mục đích không phải một ngày hai ngày có thể đạt thành, cũng không phải dự định bày ra hành động sau lập tức liền có thể thực hiện, hết thảy đều cần thời gian dài dằng dặc đến hoàn thiện, cải tiến, ưu hóa. Huống chi liền xem như thất bại, cũng không có cái gì hậu quả nghiêm trọng, ngay cả từng dũng khí thử đều khuyết thiếu, vậy liền không cần thiết trở thành một tên bồi dưỡng ra. Chỉ phải học được cái kỹ xảo này, dù cho sử dụng phạm vi có hạn, cũng đem tương lai sở họa tợ lù đẩy cái trước cao tọa, liền thắng liên tiếp tông đại sư đều không có dự đoán đến vị trí. Một năm, hai năm, tệ ấy dù thậm chí làm tốt, xuất ra thời gian 10 năm, dùng hắn bồi dưỡng ra thân phận, toàn lực phụ trợ sở họa tợ lù đến hoàn thiện cái kỹ xảo này. Vợ đạn tụt tảo tổ kẹ mẩn trung tâm. Đi nẹ sự kiện giải quyết về sau, và đại sư lúc này cuối cùng là đưa ánh mắt đặt ở tệ ấy rủ trên thân. Cùng trời quan học viện cao tầng tiến hành lên cho chuyện, tệ ấy rủ cái này xếp lớp sinh sự tình, hiện tại mới bắt đầu cầu thông. Quá trình rất thuận lợi, tệ ấy rủ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền lấy đến không thiếu một cái người mơ tưởng khó cầu thiên quan học viện nhập học cơ hội. Tại thiên quan học viện, không cần vì lữ hành mà bôn ba, vô số tài nguyên cùng tri thức có thể hưởng dụng, tệ ấy rủ cái này cái trẻ tuổi bồi dưỡng ra, sẽ như cá gặp nước, phi thường nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại liền khiêu chiến hiệp điều ra, trung cấp bồi dưỡng ra, đều không phải là một cái chuyện dễ. Tệ ấy rủ cũng sẽ không đi làm loại kia không coi ai ra gì, không nắm chắc chút nào sự tình. Cho nên, thiên quan học viện sẽ là một cái rất tốt cầu thang, để tệ ấy rủ lấy tốc độ nhanh nhất gỡ dọc. Càng là hắn thực tiễn một chút lý luận, một cái phi thường an nhàn nơi trốn. Hồ Hèn, ở Leport City, bến cảng. Xì nội phương vị tại rụt địa phương, dô ở tô địa phương cùng Hồ Hèn địa phương mặt phía bắc, từ xì nội đại lục, đông bắc đảo đối chiến đặc khu cùng phân bố tại đất khu hai bên mấy cái so sánh đảo nhỏ tạo thành. Cưới trên tiến về xì nội địa khu thuyền về sau, tệ ấy rủ hít một hơi thật sâu, đây là hắn lần thứ hai đi xa, lần thứ nhất thì là từ rụt đại lục tiến về Hồ Hèn đại lục thời điểm. Đến xì nội đại lục về sau, vạch đại sư liền sẽ không theo tệ ấy rủ, dùn vì truy tìm giấc ngộng của mình, vạch đại sư cái này làm lão sư, không có khả năng một điểm biểu thị đều không có, hắn cần muốn đi trước rủn gia tộc, cùng cha mẹ của nàng câu thông. Dù sao một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, vẫn là thụ phụ mẫu che chở cùng lo lắng niên kỷ. Làm ra cùng trong nhà đại bộ phận tộc nhân đều khác biệt lựa chọn, dù ý dùn lúc này áp lực cũng rất lớn, cần phải đại sư bang trợ cùng khuyên bảo. Tệ ấy dù thấy qua dùn biểu kiện. Đây là một cái không giống bình thường dù ý. Ta muốn trở thành một tên học giả. Cùng lão sư lữ hành trong lúc đó, ta liền sinh ra ý nghĩ này, so sánh thủ hộ tại một chỗ vì huấn luyện ra nhóm trị liệu bổ kẹ mẩn thương thế. Ta càng hy vọng tiến về vô luận là sa mạc, núi tuyết, thảo nguyên hoặc là núi non trong, bang trợ những cái kia không nhà để về bổ kẻ mẩn. Làm một chỗ sinh thái sụp đổ, trước hết nhất bị thương tổn thường thường là những cái này sinh hoạt tại giã ngoại bổ kẻ mẩn nhóm. Tạo thành bọn chúng hiện trạng nguyên nhân, chính là do ở huấn luyện ra trắng trận bắt cùng thành thị hình thành. Lực lượng của ta có lẽ rất nhỏ, nhưng ta hy vọng có thể để người ta coi trọng, vô luận là nhân loại, bổ kẻ mẩn, đều hẳn là sinh hoạt ở cái thế giới này một phần tử. Ta dự định đi cắt lốt địa phương, nơi đó là sinh thái gặp phá hư nghiêm trọng nhất địa khu, qua bên kia khảo sát lời nói, nếu như có thể. Hy vọng xử lý sinh thái bảo vệ nghiên cứu. Tệ ấy rủ cơi khổ, gia hỏa này, bất quá là cái chân chính 10 tuổi tiểu nữ hài, giác ngộ lại làm cho tệ ấy rủ có chút hổ thẹn. Có lẽ xuất thân là một cái nhân tố, hoàn cảnh lớn lên là một cái nhân tố, mỗi người đều có mình đặc biệt ý nghĩ. Tệ ấy rủ thở dài, hắn cũng chỉ có thể đáy lòng chúc phúc dùn. Gió nhẹ thổi tới, quay đầu mắt nhìn dần dần thu nhỏ Hồ Hèn đại lục lúc, cái kia xuyên qua toàn bộ xỉ nội địa phương, cũng đem xỉ nội đại lục chia làm đông tây hai bên cạnh thiên quan núi thân ảnh đồng thời xuất hiện tại tệ ấy rủ trong đầu. Đừng, Hồ Hèn. Chương 49, Sơ Nảo Bình City. Xỉ nội địa phương có rất nhiều độc nhất vô nhị tiêu chí. Bọn chúng bao quát du lịch thắng địa ven hồ làng du lịch cùng câu thông quảng trường, còn có tự nhiên kỳ quan tứ đại hồ cùng rậm rạp thâm thúy trăm đời rừng rậm, nhưng không hề nghi ngờ Xí nội địa phương trung tâm tiêu chí là mở tờ có rồ nét. Đứng sừng sững ở xí nội trung bộ, từ bắc bộ man hoang chi địa một mực kéo dài đến đại lục phía nam mũi nhọn, mở tờ có rồ nét đem chọn cái xí nội địa phương một phân thành hai. Sơ Nảo Bình City. Được xưng băng tuyết thiểm diệu chi thành quanh năm bị tuyết bao trùm thành thị, từ mở tờ có rồ nét đỉnh núi bay xuống tuyết khiến cho nơi này quanh năm duy trì nhiệt độ thấp. Bộ kẽ mẩn trung tâm ngoài, một thiếu niên phun bạch khí, đầu sắp co lại đến trong cổ, thân thể không ngừng run rẩy. Chủ quan. Ta vậy mà quên mở tờ có rổ nẹt khí hậu. Màu trà tóc trên người thiếu niên chỉ mặc một bộ áo sơ mi, cùng chung quanh bọc lấy thật dày quần áo người đi đường không hợp nhau, cái này khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt đêm đen tới. Vạch đại sư. Vậy mà cũng không có nhắc nhở ta. Tệ ấy dù rất tuyệt vọng. Đi vào xì nổi về sau, hắn chạm thứ hai liền là sờ não Bình City. Có dỗ nẹt học viện ở vào mờ tờ có dỗ nẹt Bắc Bộ, nơi này người ở thưa thớt, chủ yếu khu vực chỉ có một cái sờ não Bình City. Bởi vì từ mờ tờ có dỗ nẹt đỉnh núi thổi xuống tuyết nguyên nhân, Bắc Bộ địa khu không chỉ có rét lạnh, mà lại hướng Bắc Bộ tiến lên con đường cũng phá lệ gian nguy. Học viện vị trí cách sờ não Bình City còn rất dài một khoảng cách, tệ ấy dù cầm lấy địa đồ, nhìn qua phía trên dùng vòng vòng câu lên vị trí, dài thở dài. Thật sự là nghiệp chướng. Sơ họa tờ lủ cùng bị tỷ phơ lì hai người này, hiện tại cũng đều không muốn ra đến, một mực trốn ở bộ kỳ bản bên trong. Sơ nào Pin City cùng hồ hên địa khu khí hậu khác biệt vẫn là vô cùng rõ ràng, vô luận là sơ họa tờ lủ vẫn là bị tỷ phơ lì, đều chán ghét băng lãnh hoàn cảnh. Tệ ấy dù trong lòng an ủi, chỉ cho phép bọn chúng tùy hứng hai ngày, đến có dồ nẹ học viện về sau, vô luận nhiều lệnh cũng được đi ra kiên trì nhất định số định mức huấn luyện. Phi hành hệ sở hỏa tợ lũ cùng bì tì phơ ly, nhất định phải vượt qua băng đạo này cửa ải đại nạn. Tệ ấy dù đi tại sở não Pin City trong, run lấy bẩy. Hắn phải lập tức xuất phát, nhất định phải trước lúc trời tối đến có dồ nẹ học viện, không phải hắn hoài nghi mình có thể hay không bị chết cóng trên đường. Đi ngang qua một nhà tiệm bán quần áo, xuyên thấu qua pha lê, nhìn xem treo lên miên nhung nhung quần áo, tệ ấy dù nuốt ngụm nước bọt. Tuổi trẻ tài cao sơ cấp bồi dưỡng ra, hiện tại gặp phải đại nguy cơ. Nhiều năm ở tại phương Nam ấm áp hồ hên đại lục, đột nhiên đi vào xì nổi về sau, tệ ấy dù phát hiện ngay cả mình chuẩn bị sở hữu đổi giặt quần áo lại cũng không thể thích hướng loại khí trời này. Quá phận! Quá phận! Ân, hả? Tệ ấy dù nhẹ kêu một cái, thanh âm mới vừa rồi tốt không giống như là hồi âm, mà là một đạo. Giọng nữ! Xoay đầu lại, tệ ấy dù phát hiện phía sau đang đứng một cái niên kỷ gần giống như hắn lớn, thân mặc váy ngắn cùng ngắn tay thiếu nữ. Ngươi là từ bên ngoài đến huấn luyện ra sao? Có khó khăn gì a? Thiếu nữ nhìn rất hòa thuận, trừng mắt tinh khiết con mắt nhìn về phía tệ ấy dù. Cái kia. Khoe miệng co giật nhìn xem sức sống thanh xuân váy ngắn thiếu nữ, tệ ấy dù một câu ta lạnh bị xinh xinh nghẹn trở về. Không có chuyện. Tệ ấy dù trầm mặt dưới, nói. Bất quá ngươi mịt rồ lọc thật đáng yêu a, uy uy, là ở nơi nào mua? Đột nhiên, thiếu nữ hai tay đặt ở tệ ấy dù trên bờ vai. Hai mắt nhìn chằm chằm hắn mịt rồ lọc bước lên tiểu tinh tinh. Tệ ấy dù bị giật mình, mồ hôi lạnh chảy xuống. Đây là mãi mãi ta đưa cho ta. Lúng túng cười cười, tệ ấy dù đẩy ra thiếu nữ này. Mãi mãi. Chẳng lẽ đây là bà ngươi tự mình làm? Quá cụt. Chỗ nào của ta? Quét mắt màu vàng nhạt mịt rồ lọc. Đây là tệ ấy dù có thể tìm được duy nhất có thể sưởi ấm đồ vật, mặc dù rất ấm cùng. Nhưng hắn tìm không thấy cùng cụt dính dáng địa phương. Giống như nhìn ra tệ ấy dù bất đắc dĩ, thiếu nữ sững sờ dưới, cười hì hì nói, thật có lỗi à, ngươi là huấn luyện ra sao? Muốn đối chiến à? Tệ ấy dù hỏi. Đương nhiên rồi, sơ nào Pin City thế nhưng là sẽ rất ít có huấn luyện ra tới, ta đã thời gian rất lâu không có cùng xa lạ huấn luyện ra đối chiến qua. Cái kia còn rất đáng thương. Tệ ấy dù nói. A nói như vậy ngươi đồng ý. Không, ta cự tuyệt, ta vội vã đi đường, hữu duyên gặp lại. Đỡ đỡ mịt rồ lọc. Tệ ấy dù nói ra hơi lạnh, lười biếng vòng qua thiếu nữ. Uy, không muốn à, ta là cắt phong đạo quán Can Đài Sơ, lại tới đây ngươi chẳng lẽ không muốn khiêu chiến một cái cắt phong đạo quán à? Tên là Can Đài Sơ thiếu nữ nhìn thấy tệ ấy dù coi nhẹ sau vội vàng vội la lên. Tệ ấy dù dừng lại. Ngươi là đạo quán huấn luyện ra. Hắn hoài nghi cái này Can Đài Sơ niên kỷ có đủ hay không 10 tuổi, coi như sẽ không khắc ý làm khó người khiêu chiến, nhưng bây giờ đạo quán tùy tiện như vậy thật hảo à? Ê! Hiện tại còn không phải, bất quá ta sớm muộn sẽ trở thành đạo quán huấn luyện ra. Can Đại Sở trần chờ một cái, sau đó kiên định nói ra. Tệ ấy dù một lần nữa mở ra bộ pháp. Uy, không muốn tuyệt tình như vậy à, đến đối chiến đi, thân là huấn luyện ra sao có thể cự tuyệt khiêu chiến đâu, ngươi muốn đi đâu, đối chiến xong lại rời đi cũng không muộn. Tệ ấy dù xem như chịu phục ra hỏa này. Cùng dùn so ra, quả nhiên cái này càng giống một cái 10 tuổi thiếu nữ. Ai, ta thời gian đang gấp. Lần sau lại đối chiến đi. Cái gì đó phía nam? Ngươi cái hướng kia, liền xem như phải làm bộ đi chỗ nào, cũng muốn trước tìm đối phương hướng A. Sở nào Pin City phía nam, là nhiều năm đống tuyết mở tờ có dồ nẹt. Liền xem như muốn rời khỏi sở nào Pin City, cũng sẽ không là từ mặt phía nam. Ta muốn đi học. Hơi cổ quái nói ra câu nói này, tệ ấy dù đột nhiên cảm giác mình tuổi trẻ không ít. Đến trường, hắn cái tuổi này, trên địa cầu tựa hồ vẫn là cái học sinh tiểu học. Bất quá nhân loại của thế giới này sinh trưởng phổ biến rất nhanh, coi như là tiểu hài tử hiểu chuyện tuổi tác cũng muốn so trên địa cầu sớm rất nhiều. Đến trường, cái hướng kia, ngươi chẳng lẽ là muốn đi có dồ nẹt học viện? Càng đất sở xứng sở dưới, giật mình trừng to mắt. Thế nhưng là có dồ nẹt học viện đã qua khai giảng thời gian đi, uy. Nói xong, nàng còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm tệ ẩy dù. Ngươi đều biết có dồ nẹt học viện và đại sư không phải nói, có dồ nẹt học viện đã xuống dốc thật lâu, có rất ít người biết ta. Đương nhiên, Càng đất sở một bộ đắc ý biểu lộ, ta biết, ngươi muốn đi có dồ nẹt học viện, con đường nhưng là rất khó đi à. Chẳng qua nếu như ngươi đối chiến thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một đầu đường tắt. Đã như vậy, đối chiến sao, tốt, ở đâu? Tệ ấy dù nhất vẫn còn là chuyện đương nhiên đi theo Cản Đại Sở đằng sau. Vì nhẹ nhõm đến mục đích, tới trước một trận đối chiến nóng người cũng tốt. Đi tới phía trước, Cản Đại Sở một mặt vui vẻ, nói, ngay ở phía trước, bộ kẹ mẩn huấn luyện ra trường học nơi đó có đối chiến sân bãi. Trường học, ân, phụ trách dạy bảo thành thị bên trong một chút tiểu hài tử liên quan tới huấn luyện ra tri thức. Tệ ấy dù nhìn chằm chằm phương xa kiến trúc, có chút kinh ngạc, làm loại chuyện như vậy lời nói. Liền xem như một tòa thành thị bên trong, hẳn là cũng không sẽ có được mấy cái duy trì hài tử trở thành huấn luyện gia gia đình đi, thành lập được loại này trường học nhỏ, hoàn toàn tốn công mà không có kết quả. Bất quá, tệ ấy dù nhớ tới Phạ Lạt Bồ Tảo, so sánh với cái khác thành trấn hoặc thành thị, Phạ Lạt Bồ Tảo vẫn là quá vắng vẻ lạc hậu, không có đi ra khỏi mấy cái huấn luyện gia không nói. Liền ngay cả bộ kẻ mẩn trung tâm cũng còn không có chú đóng ở trong đó. Nếu như Phạ Lạt Bồ Tảo cũng có giống như vậy một ngôi trường học, có lẽ trạng huống trước mắt sẽ tốt hơn. Chương 50, Hoa lệ đối chiến. Cạn đất sở cũng là cái này chỗ bộ kẻ mẩn huấn luyện ra trường học học sinh, vừa tiến vào nơi này, biết được có đối chiến quan sát về sau, đông đảo ở trường bên trong tiểu hài tử đều hưng phấn chạy đến, có thể quan sát đến một trận huấn luyện ra ở giữa đối chiến. Đối với bọn này còn chưa từng có được người mới học tổ kẹ mần bọn nhỏ tới nói đơn giản quá có lực hấp dẫn. Cạn đất sở lòng tin tràn đầy, dẫn đầu tệ ấy rủ đi vào đối chiến sân bãi về sau, tìm đến một vị trong trường học trung niên đại thuốc sung làm lên trọng tài. Quy tắc vì một v một tốt. Tệ ấy rủ mở miệng nói. Trong tay hắn chỉ có bị tỷ phơ lỉ cùng sở hỏa tợ lủ hai con tổ kẹ mần, có thể lựa chọn đơn giản có một v một cùng hai v hai, vì tiết kiệm thời gian, tệ ấy rủ lựa chọn cái trước. Không có vấn đề. Biểu thị hết thể đều có thể tiếp nhận, Cạn Đất Sở tiếp tục nói, ta phái ra bổ kẹ mần là Sơ Nô Vơ. Đứng tại sân bãi hai bên, Cạn Đất Sở dẫn đầu ném ra bản thân bổ kỳ bản. Theo một đạo bạch quang lấp lóe, một con giống như là mang theo hàng tre trúc mưa mũ gốc cây giống như bổ kẹ mần xuất hiện, bất quá nó mưa mũ toàn thân trắng như tuyết, cái này bổ kẹ mần cánh tay cũng là hiện ra xanh lục, đứng tại sân bãi phía trên, nhìn phi thường trầm ổn. Sơ Nô Vơ a. Tệ ấy dù dò xét đối phương một cái. Sơ Nô Vơ, là thảo thuộc tính cùng băng thuộc tính bổ kẹ mẩn, bình thường sinh hoạt tại trên tuyết sơn, sẽ rất ít gặp nhân loại, cho nên nếu như gặp phải, thường xuyên sẽ hiếu kỳ đụng lên tới. Như vậy ta phái ra là nó, bị tỷ phở lì. Bị tỷ phở lì nắm giữ tuyệt chiêu vẫn là quá ít, ở điểm này tệ ấy dù không có cố ý chỉ dẫn qua nó, đối với bị tỷ phở lì tới nói, nó chiến trường là bổ kẹ mẩn còn nẹ sân khấu, tuyệt chiêu trình độ vận dụng, mới là thủ muốn lựa chọn. Cho dù là tại tầm thường đối chiến trong, điểm này cũng có thể bày ra. Cái này bộ kẹ mẩn là Cạn Đại Sở hiếu kỳ nhìn qua, bị tỷ Phở Ly, ngươi là hồ hền địa phương huấn luyện ra A. Bị tỷ Phở Ly là trùng hệ cùng phi hành hệ A, bất quá ta sẽ không nhường. Đó là đương nhiên. Tệ ấy dù cười, nói đến, đây là ta lần thứ nhất cùng huấn luyện ra đối chiến. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất cầm suất toàn lực, ta nghĩ thực lực của chúng ta vẫn là rất mạnh. Tệ ấy dù không có trông cậy vào người khác lại bởi vậy nhường. Mà lại nếu như luận đối chiến kinh nghiệm, hắn nhưng là không chút nào thiếu. Cái gì, lần thứ nhất à Cạn Đại Sở có chút kinh ngạc nhìn tệ ấy dù, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái tuổi này, thật đúng là cùng tân nhân huấn luyện ra tương xứng. Đối chiến quy tắc vì 1v1, một phương bổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu sau đối chiến kết thúc, như vậy hiện tại ta tuyên bố, đối chiến bắt đầu. Thứ ngươi trước công A, Cạn Đại Sở hô. Vậy ta liền không khách khí, bị tỷ phật ly, thổi lên hủ gì cần. Theo tệ ấy dù mệnh lệnh. Bị tỷ phở lì cô một tiếng, huy động lên cái kia bị ồ ý cánh, nguyên bản liền rất khí trời rét lạnh, tại huy động lên tới hủ gì cần dưới, để người chung quanh cảm nhận được càng băng lãnh khí tức. Cảm thụ nhất trực quan chính là Sơ Nô Vơ, nó là Gips tuyệt chiêu chủ yếu đối tượng công kích. Gips tuyệt chiêu, để đứng tại đối diện Cạn Đại Sở váy ngắn thổi võ, bất quá nàng không thèm để ý chút nào, loại trình độ này gió lạnh là đối Sơ Nô Vơ không tạo được tổn thương, nó đi qua thế nhưng là vẫn luôn sinh hoạt tại mở tờ có rổ nẹt phía trên. A. Dạng này A tệ ấy dù cười cười. Cùng phong thổi qua, Sơ Nô Vơ y hề nguyên đứng ở nơi đó, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có đối với nó tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cái kia đổi chúng ta công kích, Sơ Nô Vơ, đánh trả, sử dụng Insibin. So sánh bỉ tỷ Flurries, sờ nổ vở thổi ra hơi lạnh trộn lẫn lấy băng tinh, ngược lại thật sự là giống bao tuyết bên trong phong bạo, nhìn càng thêm hoa lệ, càng có uy lực. Cô bị cuốn vào Insibin bên trong, bỉ tỷ Flurries lộ ra vẻ mặt thống khổ, động tác chậm chạp không ít, rét lạnh hoàn cảnh đối với bỉ tỷ Flurries tới nói, trước mắt còn phi thường không thích ứng. Vượt qua nó, tệ ấy dù nói, https, chòe nù ạ toài chấm nét. Cảm thụ rõ ràng bốn phía khí lưu sao. Thuận ỉn si bỉn, lướt đi. Tại luyện tuyệt chiêu. Tại manh liệt trong gió, cảm ứng khí lưu, băng vào hứng gió, mượn nhờ gió lực lượng, đề cao tự thân tốc độ. Bị tỷ phơ lì chật vật huy động cánh, mình cũng tại trong gió lốc chế tạo lên hờ luyện. Cuối cùng, tại cản sở khó có thể tin ánh mắt dưới, bị tỷ phơ lì lại ỉn si bỉn trong nhẹ nhõm bay múa. Tràn ngập băng tinh trên bầu trời. Bị tỷ phở lì khống chế cái kia hoa lệ dáng người, bay múa động tác giống như là nhất động lòng người giai điệu, tô điểm ánh ánh lóe sáng băng sương, càng cho nó bay múa tăng thêm một loại giống như như mộng ảo mỹ cảm. Có ý tứ, có ý tứ, bất quá bị tỷ phở lì tại gió lạnh trong có thể kiên trì bao lâu đâu. Cạn đất sờ hưng phấn lên, nàng phát hiện đối thủ này rất đặc biệt, cùng trước kia đối chiến qua huấn luyện ra hoàn toàn khác biệt. Dạng này thể lực tiêu hao nhất định rất lớn đi, vậy chúng ta liền thừa thắng xông lên, sơn over. Dùng sở sạt nhiễu loạn bì tỷ phở lì hành động. Nghe vậy, sở nổ vở trong nháy mắt chế tạo ra đại lượng khối băng, nhanh chóng ném về bì tỷ phở lì. Khối băng phở lì rất dày đặc, thành công phong tỏa bì tỷ phở lì đại bộ phận phi hành lộ tuyến. Cạn sở lộ ra đắc ý thần sắc, dưới cái nhìn của nàng, bì tỷ phở lì đã là cá trong chậu. Bất quá, làm nàng nhìn về phía tề ấy rủ thời điểm, lại phát hiện đối phương trên khuôn mặt không có lộ ra mảy may bối rối, cái này khiến cạn sở tỉnh táo lại, quan sát trên trận thế cục. Đón lấy, nàng đã nhìn thấy cực kỳ rung động một màn. Bị tỷ phở lì không chỉ có không có bị bay tới sở sạt quấy nhiễu được, ngược lại ở trên bầu trời bay múa đến càng thêm tự tại, linh hoạt. Đây là cản sở hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới đối bị tỷ phở lì đánh giá. Đối mặt ỉn si huyền, ải sở sạt song trọng công kích, bị tỷ phở lì hoàn mỹ lợi dụng khí xác thực đến mượn nhờ mỗi một cái điểm mấu chốt, nhẹ nhõm thuận lợi tránh qua tất cả công kích. Làm sao có thể? Cản sở khẽ giật mình. Nàng rõ ràng nhìn thấy bị tỷ phở lì tại ỉn xì huỳnh trong lộ ra khó chịu biểu lộ, tại sở sạt uy hiếp dưới, lại còn có thể tập trung tinh thần, khống chế tốt phi hành. Bị tỷ phở lì, hệ lẹt chào ép. Ngay tại cản đất sở trần chờ thời điểm, theo soạt một tiếng, một chương kim sắc dòng điện tràn ngập lưới lớn dậy lên, từ trên trời hướng phía sở nổ vỡ bao trùm mà tới. Không tốt. Sở nổ vỡ, nhanh dùng dạ dồ liệp đánh vỡ nó. Đối mặt đánh tới hệ lẹt chào ép, sở nổ vỡ cuốn quýt ném ra mấy cái lá cây. Sắc bén phiến la hướng phía hệ lẹt chọc ép bay đi, hai cái tuyệt chiêu trực tiếp tướng đụng vào nhau. Mấy cái lá cây tại đụng phải hệ lẹt chọc ép thời điểm, đầu tiên là bị dòng điện ngăn trở lại, sau đó cắt chém đến trùng tia phía trên, chỉ là sơ nổ vỡ dạ dỗ liệp lá cây quá ít, đối với kết cấu hoàn chỉnh hệ lẹt chọc ép, bởi vì dòng điện đối phiến lá quấy nhiễu, chỉ phá hư bộ phận kết cấu. Một lần nữa dạ dỗ liệp, cạn sở rõ ràng không cam tâm, mệnh lệnh được đưa ra, sơ nổ vỡ lại làm ra thi triển tuyệt chiêu tư thế. Một lòng đặt ở phá hư hệ lẹt chọc ép phía trên, tại dạ dỗ liệp hoàn thành cùng một thời gian, tệ ấy dù thanh âm lần nữa truyền đến. Tướng quân, dạ dỗ liệp chạm phá còn lại hệ lẹt chọc ép, nhưng theo tệ ấy dù thanh âm rơi xuống, sờ nổ vở trên chân bị từng đạo trùng kia cuốn lấy, trực tiếp tún ngã trên mặt đất. Cái gì? Cái kia cái góc độ cạn đã sờ trừng to mắt, nhìn về phía không trùng, nguyên bản khoảng cách sờ nổ vở còn rất xa bị tỷ phơ ly, phun ra một đạo tựa như tơ thép thông thường thẳng tắp trùng kia. Trực tiếp quấn quanh ở sở nổ vở trên mắt cá chân. Chương 51, ý không ngoài ý muốn. Làm sao có thể, chỉ có cái kia mấy cây trùng kia cạn đất sở lời còn chưa dứt, quá bất khả tư nghị, tại loại này mang theo hàn phong thời tiết dưới, trùng kia vậy mà có thể cùng tơ thép đồng dạng thẳng tắp. Cái này bị tỷ phơ ly, đối trùng kia nắm giữ, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Sở nổ vở, dùng lại lần nữa dạ dỗ lịp, đem trùng kia phá hư. Lo lắng ra lệnh, ngã xuống đất sở nổ vở lập tức muốn điều chỉnh tốt thân thể. Sử xuất dạ dỗ lịp, nhưng không đợi nó kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân bên trên truyền đến một trận tê dại, thể lực chính đang không ngừng giảm bớt. Bị tỷ phật lì, áp sốt. Tại tất cả mọi người có thể thấy được trong tầm mắt, sờ nổ vở trên người năng lượng thuận trùng kia, liên tục không ngừng hướng về bị tỷ phật lì chạy tới. Sờ nổ vở. Càng đã sở quá sợ hãi, vội vàng kêu gọi vài tiếng. Ngang. Sờ nổ vở như mày, chật vật đáp lại dưới. Nhìn tới. Áp sốt tuyệt chiêu uy lực quả nhiên vẫn là quá yếu, là thời điểm để bị tỷ phở lì học tập siêu cấp áp sốt cùng trung cực áp sốt tệ ấy dù nhìn xem trên trận cục diện, sờ nổ vở tại thể lực bị hấp thu tình huống dưới, vẫn còn có thể duy trì thành tỉnh thần thái, nếu như không là đối phương ý chí lực rất mạnh, đó chính là bị tỷ phở lì ạp sộp thể lực tốc độ, đối sở nổ vở tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Không muốn cho hắn cơ hội phản ứng, bị tỷ phở lì, một kích cuối cùng, e của tờ. Trung quanh cuồng bạo gió trở thành bị tỷ phở lì thi triển e của tờ trợ thủ tốt nhất, mang theo hơi lạnh phong đao sắc bén cắt về phía sở nổ vở, trực tiếp để sở nổ vở hốt hoảng muốn tránh thoát chúng kia. Chỉ là đáng tiếc, tại cứng cỏi trùng kia dưới, sở nổ vở cuối cùng vẫn không có đào thoát bị e cụt tờ chúng vào chỗ yếu kết cục, hai mắt biến thành vòng xoáy té xịu trên đất bên trên. Sở nổ vở mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng trận là... Ách! Là trong trường học nam tử trung niên dơ lên tiểu hồng kỳ, bất đắc dĩ nhìn xem đối chiến kết quả, nói. Sừng sốt. Đúng, ta gọi tệ ấy dù, đến từ hồ hền địa phương phạ lạt bồ tảo. Xuất ra bổ kỳ bản thu hồi bị tỷ phơ ly. Tệ ấy dù không có để ý trận này đối chiến kết quả, với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là Cạn đất sở đúng không, ta thắng. Nói bóng gió, ngươi nên nói cho ta biết làm sao nhẹ nhõm đi có dô nẹt học viện. Lúc này Cạn đại sở, còn đắm chìm trong vừa rồi đối chiến trong không có tỉnh táo lại, nhìn qua té xỉu sờ nổ vờ, nàng đơn giản không thể tin tưởng mình liền dễ dàng như vậy thua. Hơn nữa còn là bại bởi một cái niên kỷ không khác mình là mấy lớn hải tử. Không, hoa sáu thật là lợi hại năm. Không. Quá mạnh năm vậy mà thắng Cạn đại sở học tỷ 4. Trung quanh bọn nhỏ, từ chiến đấu bắt đầu, vẫn chừng to mắt, ngừng thở nhìn xem cái này đặc sắc tuyệt luân đối chiến, cho đến cuối cùng, bọn hắn miệng há to mới dần dần khép lại, sùng bái chi tình toàn bộ bộc lộ ở trên mặt. Nhất là tại đám hải tử này bên trong một cái đỏ thấm lệch tóc cam sắc tiểu la lị, từ đầu tới đuôi trong mắt lóe ra chói mắt tiểu tinh tinh, ánh mắt một mực dừng lại tại bị tỷ phở lì trên thân chưa từng rời đi. Cạn đại sở à. Tệ ấy dù hắn cùng tổ kẻ mẩn ăn ý cao hơn ngươi vô cùng, ngươi phát hiện à, tại tệ ấy dù ra lệnh thời điểm, cơ hồ cùng một thời gian bị tỷ phở lì tuyệt chiêu liền đã thi triển đi ra, nói rõ hai người bọn họ ở giữa có rất mạnh ràng buộc. Nam tử trung niên đi đến Cạn đại sở bên người nói, ngươi cùng sở nổ vở đang thiếu loại này ăn ý. Lão sư Cạn đại sở ngẩng đầu, lại mắt nhìn khôi phục như cũ sở nổ vở, nói, ta biết, ta nhất định sẽ cùng sở nổ vở thành là tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Như vậy, tệ ấy dù. Lần tiếp theo đối chiến ta nhưng sẽ không thua ngươi. Được. Tệ ấy rủ cười nói xong, hắn ho khăn dưới. Ta biết, đi có dô nẹ học viện đúng không, vậy ta liền để ba dựng ngươi đoạn đường đi. Thở dài, Cạn đại sở không biết vì cái gì trước mắt cái này quái gia hỏa có thể thắng mình. Ngươi thật là lần đầu tiên đối chiến A. Còn có, không nghĩ tới tệ ấy rủ ngươi lại là có dô nẹ học viện học sinh ải, nơi đó học phí rất đắt ta. Học phí? Hẳn là rất đắt ta. Tệ ấy dù gật gật đầu, ngươi nói để ba của ngươi, dựng ta đoạn đường. Tốt như vậy à? Cạn đại sở vô ngực một cái, đương nhiên không có vấn đề à, dù sao hắn cũng muốn về học viện nha, quên nói cho ngươi, hắn nhưng là trong học viện một tên lão sư à, y không ngoài ý muốn. Tệ ấy dù. Vậy ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì ta không phải có rổ nẹt học viện học sinh đi. Cạn đại sở rôi ra ngón tay, tả hưu bãi bãi, thứ nhất, học phí rất đắt. Thứ hai, ta chán ghét trên núi. Thứ ba, ta một nhất định phải trở thành cắt phong đạo quán huấn luyện ra, không có thời gian đến đó đến trường. Thứ tư, ta tại trường này bên trong còn có bằng hữu. Mặc dù không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng tóm lại có thể đem ta đưa đến học viện liền tốt. Tệ ấy dù khoát khoát tay, mới không muốn nghe người khác cố sự. Hắn cảm giác ngón tay của mình đều nhanh muốn đông lạnh tê dại. Cạn đại sở ba ba không chỉ có là thiên quan lão sư trong học viện, hơn nữa còn là cắt phong đạo quán đương nhiệm quán chủ. Liền ngay cả sở nào Pin City bên trong bộ kẹ mẩn huấn luyện ra trường học, cũng là Cạn đại sở ba ba ra một bộ phận tiền tài giúp đỡ thành lập. Cho nên Cạn đại sở từ nhỏ là tại sở nào Pin City trong trường học đến trường, bởi vì nhận biết một đám bằng hữu nguyên nhân, mà lại nghĩ phải lập tức, nhanh chóng kế thừa cắt phong đạo quán, nàng cự tuyệt tiến về có rổ nẹt học viện tiến hành tu hành. Điểm này ta tán thành, không ở trong học viện học tập đồng dạng có thể trở thành ưu tú huấn luyện ra. Tệ ấy dù tán thành. Chỉ ít nhận biết Bạch đại sư trước đó, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua học viện chi lưu. Cạn đại sở nghe được sửng sốt một chút, từ bỏ nhập học có dô nẹ học viện cơ hội, nàng thế nhưng là bị ba phê bình qua rất nhiều lần. Bất quá Cạn đại sở đặt quyết tâm, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình, đem đạo quán quán chủ vị trí đoạt tới. Nói bậy bạ gì đó, liền các ngươi những này ngay cả cơ bản thưởng thức đều không phân rõ huấn luyện ra, nếu như không có liên minh đối giã ngoại khai thác, các ngươi từng cái sớm đã chết ở bên ngoài. Tại quá khứ thời điểm, trừ cá biệt gan lớn đầu đất, có mấy cái huấn luyện ra thì ra mình ra ngoài đi lữ hành, trăm năm trước có rổ nẹt học viện huy hoàng căn bản cũng không phải là các người đám nhóc con này có thể nghĩ tới. Tuyệt không tôn trọng tiền nhân khổ tâm, tiểu tử, ngươi thật muốn đi cỏ rô nẹ học viện học tập à, năm nay nhập học năm cái tân sinh, ta làm sao nhớ kỹ toàn bộ đều đưa tin đâu. Giờ này khắc này, ngốc trong phòng nói chuyện cản đại sở cùng tệ ấy dù đều bị phía sau đột nhiên đến người tới giật mình. Đây là một người mang kính mắt đại thúc, nhìn rất có học vấn bộ dáng, chỉ bất quá tính tình tựa hồ thật không tốt, cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Ba ba nhìn thấy vị đại thúc này, cản đại sở mặt khổ xuống dưới. Ta gọi ngải vung, là cản đại sở phụ thân, ngươi chính là thắng nàng cái kia huấn luyện ra A. Kính mắt một tia sáng hiện lên, đại thúc bất thiện nhìn chăm chú về phía tệ ấy dù. Chương 52, trả lại. Ê! Ản xạ tiên sinh, ngài tốt, ta chính là tệ ấy dù. Tệ ấy dù nói. Về phần nhập học có dô nẹ học viện sự tình, ta có giới thiệu người, nên tính là xếp lớp A. Tệ ấy dù ngâm lại. Xếp lớp. Ản xạ hầu nghi nhìn về phía thiếu niên này, có dô nẹ học viện sẽ rất ít có xếp lớp xuất hiện, mỗi một cái học sinh danh ngạch đều phi thường chân quý, trừ chịu tiêu tiền gia đình, liền chỉ có một ít đối học viện làm ra cống hiến học giả, nghiên cứu viên, lao sư, hoặc là quyết sách tầng lớp mới có tư cách này. Muốn tại nhập học ngày sau xếp lớp, đối với có dồ nẹt học viện loại địa phương này, người bình thường nhưng làm không được. Vậy ta liền tin tưởng ngươi tốt. Nhàn nhạt nói một câu, ản xạ tiên sinh xoay đầu lại cạn đại sơ, lúc này ngươi biết mình không đủ à. Ngươi bây giờ nghĩ phải thừa kế cắt phong đạo quán còn non nớt rất. Cái gì đó? Lần sau ta nhất định sẽ thắng, mà lại sớm muộn sẽ đánh bại ngươi, trở thành đạo quán huấn luyện ra. Cạn đại sơ không cam lòng yếu thế chừng trở về. Không thú vị nhìn xem đôi này cha con. Tệ ấy dù đánh giá đến ngoài cửa sổ. Mấy cái tiểu chính thái cùng tiểu la lị tập hợp một chỗ, cùng trong đình viện bổ kẹ mẩn lẫn nhau vui đùa ầm ĩ, chơi đến rất là vui vẻ. Ản xạ tiên sinh. Ngài vì cái gì muốn đầu tư một chỗ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra trường học đâu? Tệ ấy dù nhìn xem phía ngoài hải tử, cảm khái không thôi, hắn tại phạ lạt bồ tảo thời điểm, nơi đó bọn nhỏ nhưng không có loại đãi ngộ này, không chỉ có thể cùng khác biệt bổ kẹ mẩn ở chung, còn có thể học tập nhất định huấn luyện ra tri thức. Loại này vỡ lòng đối với tiểu hài tử tới nói kỳ thật rất có cần phải. Đánh gây đôi này cha con hờn dỗi, hai người cũng bị tệ ấy dù vấn đề hấp dẫn. Đương nhiên là muốn cho mọi người càng giải bộ kẹ mẩn, cùng bọn chúng trở thành bằng hữu nha. Candacer thuận miệng nói ra. Ản xạ tiên sinh có chút ngoài ý muốn nhìn xem tệ ấy dù, cái vấn đề này dụ ý. Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết tệ ấy dù muốn từ hắn trong miệng đạt được cái gì đáp án. Tại hạ bị Tạt City gặp được bờ dọc thời điểm. Tệ ấy dù liền biết hiện tại vị trí thời gian muốn so kịch bản bắt đầu lúc phải sớm rất nhiều, đại bộ phận địa phương hiện đại hóa khí tức còn không rõ lộ ra, trở thành huấn luyện ra điều kiện mặc dù vừa giảm lại hàng, nhưng cũng không có phổ cập đến mỗi một gia đình, đạt được tất cả mọi người coi trọng. Nói cách khác, lúc này đại bộ phận huấn luyện ra cũng không đáng tiền. Trừ số ít tinh anh ngoài, cũng chỉ là bằng vào giấc ngộng trong lòng kiên trì nổi A. Tại loại này bối cảnh dưới, ản xạ tiên sinh có tự móc tiền túi. Cung cấp sở nào Pin City hải tử một cái giải huấn luyện ra, bộ kẹ mẩn địa phương, tư tưởng tựa hồ không cao bình thường đâu. Cạn đại sở nói không sai, ta chỉ là hy vọng nhân loại cùng bộ kẹ mẩn, có thể thông qua huấn luyện ra đầu này mối quan hệ sống chung hòa bình mà thôi. Ản xạ quan sát đến tệ ấy dù biểu lộ, bất quá cũng nhìn không ra thứ gì. Dạng này a, tệ ấy dù gật gật đầu. Tệ ấy dù đúng không, ta còn lại nghỉ một ngày kỳ, không bằng chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát, thế nào? Tệ ấy dù. Đáng được ăn mừng chính là, tệ ấy dù nhận đối phương giữ lại, không có luân lạc tới mình đi tìm chỗ ở. Về phần đến cơm chiều thời gian, tệ ấy dù tự nhiên cũng mặt dạn mày dày, lo liệu có thể cọ liền cọ lý niệm, bình an vượt qua tối nay. Sáng sớm hôm sau, ản xạ tiên sinh liền lái mình tư nhân xe, mang theo tệ ấy dù xuất phát. Ba ba, trên đường cẩn thận A còn có tệ ấy dù, không muốn lười biếng huấn luyện, lần tiếp theo đến trận toàn lực đối chiến đi. Hướng cản đất sở phất phất tay, xe ông một tiếng khởi động. Theo một đạo khói trắng phun ra, nhanh chóng hướng phía thành thị ngoài mau chóng đuổi theo. Từ sở nào Pin City tiến về có rồ nẹt học viện có một đầu người vì mở đường nhỏ, miễn cưỡng có thể để cho xe đi qua, có lẽ bởi vì xe sẽ phát ra tiếng vang nguyên nhân, trên đường đi sẽ rất ít gặp được hoang dại bộ kẹ mẩn, hành trình coi như an nhàn. Ước chừng sau một tiếng, xe bị ản xạ tiên sinh dừng ở bên đường. Xuống đây đi, tiếp xuống phải nhờ vào đi bộ, cái phương hướng này nhưng không có xe có thể thông qua con đường. Tệ ấy dù vẫn là hài lòng ngoài. Vốn cho rằng có thể một đường nằm xe đến mục đích, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải đi đường. Xe để ở chỗ này không quan hệ a. Nếu có bộ kẹ mân trò đùa quái đản. Không có quan hệ, ngươi nhìn nơi đó. Ản xạ tiên sinh chỉ nơi xa, tệ ấy dù thuận nhìn sang, chỉ gặp một bên trên núi, một chỉ có được lấy bộ lông màu trắng, trên đầu là một cái cùng loại liêm đao sừng bộ dáng bộ kẹ mân đứng ở nơi đó, từ cao hướng nhìn xuống lấy bọn hắn. hai họa bổ kẹ mẩn, ạp sồn, tệ ấy rủ kinh ngạc mở miệng. Không tệ lắm, vậy mà biết ạp sồn, hơn nữa còn không dùng đến đồ giám, chắc không được có thể đánh bại cạn đại sơ, điểm này liền so tân nhân huấn luyện ra muốn mạnh hơn không ít. Ản xạ tiên sinh nói, đứa bé kia liền trụ ở phụ cận đây, nếu như là tuyết rơi ngày muốn phát sinh tuyết lở lời nói, nó sẽ trước tiên đến thông chi phụ cận dừng lại người đi đường. Có nó hỗ trợ nhìn xem xe, không có vấn đề. Hướng ạp sồn đánh thủ thế, ản xạ tiên sinh dẫn tệ ấy rủ, tiếp tục hướng phía mở tờ có rổ nẹt bên trong đi đến. Không có bằng phẳng con đường, đi đường trở nên càng thêm gian khổ. Cái kia ạp sồn, là ản xạ tiên sinh bổ kẹ mẩn A. Dọc đường, tệ ấy rủ nhớ tới vừa rồi cái kia ạp sồn, tựa hồ cùng ản xạ tiên sinh có không tầm thường hữu nghị. Ha ha, cái kia thật không có. Ản xạ tiên sinh lắc đầu, chỉ là lúc nhỏ ta bị cái này ạp sồn đã cứu, cũng là khi đó, ta dốc lòng muốn trở thành một tên huấn luyện ra. Tệ ấy dù không nói, đối phương rõ ràng còn không có kể xong. Bất quá khi đó sờ não Pin City còn rất nghèo khó, mà lại tới gần mở tờ có rô nẹt nguyên nhân, thời tiết tác liệt, sẽ rất ít có người giàu có nguyện ý lại tới đây phát triển. Vậy ngài lại là thế nào trở thành có rô nẹt học viện lao sư đâu? Tệ ấy dù đột nhiên có nghi vấn. Thành vì lao sư? Không, phải nói là trở thành học sinh đi, ta cũng là từ có rô nẹt học viện tốt nghiệp, lúc ấy là trở thành huấn luyện ra. Lại bởi vì gia cảnh không có đường ra, ta nghe nói tại mở tờ có rổ nẹt bên trong vẫn tồn tại dạng này một trường học, liền sinh ra đi cầu học ý nghĩ. Lúc ấy vì tiến vào có rổ nẹt học viện, ta thế nhưng là phí rất lớn công phu, nếu như không phải lão sư của ta mềm lòng, nhìn ta một đứa bé một đường đi tới đó. Chỉ sợ ta liền tiến vào có rổ nẹt học viện tư cách đều không có. Nói, hắn thở dài, từ có rổ nẹt học viện sau khi tốt nghiệp, ta thành vì trong miệng người khác ưu tú huấn luyện ra. Cũng cải biến nhân sinh của mình, nhưng giống người như ta thật sự là quá ít, đại đa số người vẫn là mẫn diệt tại trong hiện thực. Cho nên, đây mới là ngài đầu tư bổ kẹ mẩn huấn luyện ra trường học mục đích thực sự. Tệ ấy rủ trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, ngoài ý muốn nhìn xem vị đại thúc này. Xem như thế đi, từ học viện sau khi tốt nghiệp, ta hướng bổ kẹ mẩn liên minh xin đạo quán tư cách, thành lập cắt phong đạo quán, sở nào Pin City cũng là như thế này mới chậm rãi phát triển. Mà lại những năm gần đây huấn luyện ra số lượng đã gia tăng không ít, cho dù là cái này xa xôi thành thị, cũng dần dần có dấu vết người hương vị. Mà lại sở nào Pin City tới gần mờ tờ cỏ rô nẹt, huấn luyện ra nhóm cũng ưa thích đến nơi đây thu phục thực lực cường đại bộ kẻ mẩn. Dẫn theo tệ ấy rủ cái này cỏ rô nẹt học viện xếp lớp, ản xạ không biết hắn giờ phút này lập tức liền có thể tiến vào học viện lúc tim tình. Nhưng là trở thành cỏ rô nẹt học viện học sinh, hắn nhưng là làm đến liều mạng địa bộ, lại thêm một tia cơ duyên. Lúc này mới cải biến vận mệnh của mình. Có rổ nẹt học viện đối với ản xạ tiên sinh tới nói có không thể xóa nhòa tình cảm, cho nên cho dù ở sau khi tốt nghiệp xin trở thành đạo quán quán chủ, cũng y hề nguyên trở lại học viện đảm nhiệm lên một tên lao sư, tiếp tục dạy đời kế tiếp huấn luyện ra. Cũng nhờ vào sở nào Pin City xa xôi rét lạnh nguyên nhân, lúc này mới có thể để ản xạ tiên sinh tại lao sư cùng quán chủ song thân phận hạ bận biểu tới. Chương 53, Đê Mê. Xâm nhập mở tờ có rổ nẹt về sau. Tệ ấy rủ cùng ản xạ tiên sinh đi có một đoạn thời gian, xuyên qua núi khe, một cái nặng nghề tấm bia đá lớn dựng thẳng đứng ở đó, phía trên tiêu lấy có rổ nẹt học viện bốn chữ lớn. Phía trước chính là, ản xạ tiên sinh nói một câu, liền dẫn tệ ấy rủ tiếp tục đi tới. Không bao lâu, đối diện có mấy cái thiếu niên thiếu nữ đâm đầu đi tới, bọn hắn đều vẻ mặt đau khổ, một bộ trầm thấp bộ dáng. Mấy người kia người mặc đồ thể thao, bên hông cài lấy bộ kỳ bản, xem ra đều là huấn luyện ra. Nhìn thấy phía trước đi tới ản xạ tiên sinh, bọn hắn nhìn kỹ vài lần, mới bắt đầu chào hỏi, ản xạ lao sư. Ngài trở về. Những người này đê mê ngữ khí, để tệ ấy rủ cổ quái nhìn lấy bọn hắn, đã gọi ản xạ lao sư, bọn hắn liền là có rổ nẹt học viện học sinh rồi. Loại này tinh thần khí. Tệ ấy rủ bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đến sai chỗ, hơi có chút hối hận. Huấn luyện ra không đều hẳn là một đám triều khí phồn thịnh nhiệt huyết ra hỏa. Quét đến tệ ấy rủ cái kêu biểu tình quái dị. Ản xạ tiên sinh dùng sức ho khan một cái, hắn mới cùng tệ ấy rủ khoe xong cỏ rổ nẹt học viện, kết quả đám học sinh này liền một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng dùng chèn xì bộ pháp đi tới, quá mất mặt. Ản xạ lao sư, tại ngài nghỉ ngơi trong lúc đó, trong học viện phát sinh một kiện đại sự, sau khi trở về mời không nên kích động, chúng ta còn có nhiệm vụ, liền rời đi trước mấy người thiếu niên này vẻ mặt cầu xin, cũng không có tâm tình để ý tới bên cạnh tệ ấy rủ, liền than thở hướng phía bên ngoài đi đến. Đại sự tệ ấy rủ có chút đau răng, nhìn tới đây cũng không phải cái gì an phận địa phương. Hít một hơi thật sâu, ản xạ tiên sinh cau mày nói, chúng ta đi thôi. Tệ ấy rủ, ngươi phải nhớ kỹ, trở thành có dỗ nẹ học viện học sinh về sau, phải có lấy sự kiêu ngạo của chính mình cùng cố gắng, không thể giống vừa rồi đám người kia đồng dạng, gặp được điểm ngăn trở cả người đều thấp chìm xuống. Từ có dỗ nẹ học viện đi ra không ít ưu tú huấn luyện ra, thành công của bọn hắn đều cùng mồ hôi trực tiếp móc nối. Có dỗ nẹ học viện xây dựng ở một đạo cự đại tường vây bên trong, bốn phía bị ngọn núi vây quanh, bởi vì là tại mở tờ có dỗ nẹ bên ngoài, bốn phía không có cố định con đường, rất khó bị người lữ hành phát hiện, nếu như không có người chỉ dẫn, muốn tại to lớn mở tờ có dỗ nẹ tìm tới cái này sở học viện là phi thường khó khăn. Trong học viện, chia làm vừa mới nhập học tân sinh chỗ sơ đẳng ban. Cần thông qua khảo hạch mới có thể tấn thăng trung đẳng ban, cao đẳng ban, cùng học sinh ưu tú nhất chỗ tốt nghiệp ban. Tốt nghiệp ban học sinh bình quân tuổi tác đều tại 14-15 tuổi trở lên, để cuối cùng tốt nghiệp xét duyệt làm lấy khắc khổ tu hành. Tại có dỗ nẹ học viện trong, tốt nghiệp suất vô cùng thấp, đa số người chỉ là học tập mà thôi, đồng thời trước mắt có dỗ nẹ học viện học sinh nhân số, cũng chỉ tại 100 tên tả hữu. Năm nay 5 tên tân sinh nhập học, đã coi như là một cái không tệ số lượng. Theo ản xạ tiên sinh đi vào học viện, trong vách hoàn cảnh cùng mở tờ có dỗ nẹ hoàn toàn khác biệt, có cây xanh râm mát, có dòng suối, bất quá đều tràn ngập nhân công vết tích, đại bộ phận đều là bộ kẹ mần cùng khoa học kỹ thuật công lao. Tệ ấy dù hút hút cái mũi, hoàn cảnh nơi này hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao cũng so sở nào Vin City tới muốn dễ chịu. Đã ngươi có giới thiệu người, cái kia liền trực tiếp đi thay người an bài lớp. Tại an bài tệ ấy dù xếp lớp trước đó, còn cần nghiệm chứng một chút tệ ấy dù nhập học tư cách thật giả, mặc dù không có người khả năng đối với chuyện như thế này dở trò dối trá, nhưng cơ bản quá trình vẫn là phải đi hết một lần, dù sao ản xạ tiên sinh cũng không có để tệ ấy dù trực tiếp nhập học tư cách. Tệ ấy dù hiện tại chỗ đi đầu này đường nhỏ là một đầu bàn đá xanh, nhìn qua rất có mấy phần mùi xưa cũ. Chỉ là để tệ ấy dù có chút để ý là, trừ vừa mới bắt đầu cái kia một đám ra ngoài học sinh, hắn đoạn đường này cơ hồ chưa từng nhìn thấy người. T. Có dỗ nẹ học viện vách tường rất lớn, học viện phạm vi ít nhất phải so phạ lạt bồ tảo rộng lớn, tệ ấy dù khoe miệng co giật một cái, chẳng lẽ lại như thế lớn địa phương cũng chỉ có hơn 100 tên thầy trò. Không khỏi xuống dốc quá thê thảm điểm đi. Khoảng cách khai giảng thời gian đã qua hơn một tháng. Hiện tại tệ ấy dù muốn làm không chỉ có thủ tục nhập học, xếp lớp cũng là 10 phần chuyện phiền phức. Chứng to mắt nhìn trước mắt vị này dáng người cồng kềnh bàn đại thúc, đối phương hòa ái hướng phía hắn gật gật đầu. Ngươi chính là tệ ấy dù a? Tên này bàn đại thúc liền là phụ trách nhập học nhân viên quản lý, tại ản xạ tiên sinh đem hắn lĩnh đến nơi đây về sau, cái này bàn đại thúc cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ta đã từ viện trưởng nơi đó giải qua chuyện của ngươi, xếp lớp vấn đề liền giao cho ta đi. Một bên ản xạ tiên sinh im lặng nhìn xem tệ ấy dù, viện trưởng quan hệ. Đây cũng là cái nào tập đoàn công tử. Hai thân miễn phí đặc chế quần áo thể thao, học sinh thân phận ID, cùng một thanh túc xá chìa khóa, đây là một cái tân sinh cơ bản nhất số định mức. Tệ ấy dù à, sơ đẳng ban hết thể có 4 cái, mỗi cái lớp nhân số đại khái tại 4 đến 5 cái, có một tên chỉ huy trực ban lão sư, đây là 4 cái lớp tin tức cặn kẽ, ngươi xem một chút có hay không thích hợp bản thân. Bàn đại thúc đưa qua sách nhỏ bên trên, viết 4 cái lớp một chút cơ bản tin tức. Cái này 4 cái trong lớp, 2 cái lớp này đối với chiến làm mục đích bồi dưỡng chiến đấu hình huấn luyện ra lớp, một cái là lấy bổ kẹ mẩn con nẹt làm mục đích bồi dưỡng hiệp điều huấn luyện ra lớp, cái cuối cùng thì là một cái đặc thù lớp. Khoe miệng co giật chỉ, tệ ấy dù hỏi. Cái này chỉ có 2 người lớp là chuyện gì xảy ra? Khi lấy được bàn đại thúc sau khi giải thích, tệ ấy dù hoàn toàn không còn gì để nói. Xem ra ở đâu đều sẽ phân chia lớp chọn loại này phản nhân loại đồ vật A. Ngươi đối cái lớp này cảm thấy hứng thú A. Muốn đi vào lớp này, có thể sẽ có chút phiền phức. Lớn mập sư mày nhăn lại, cái lớp này lão sư phi thường bắt bẻ. Nếu như không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, trên cơ bản là không có hy vọng. Mà lại bởi vì chuyện lúc trước. Vị lao sư này thế nhưng là còn cùng viện trưởng nhau nhau một khung, viện trưởng mặt mũi đoán chừng hắn cũng không bán. Câu nói này, bàn đại thúc không có nói ra. Húng chi bàn đại thúc mặt dựng xuống tới, hắn từ viện trưởng nơi đó đạt được sẽ có xếp lớp tin tức về sau, vốn cũng muốn đem tệ ấy dù an bài cho nhất lao sư tốt, kết quả hắn thông chi cái kia quái lao sư sau. Trực tiếp bị chửi trở về. Giống tệ ấy dù loại này đi quan hệ, lại không có thực lực huấn luyện ra, lao sư kia luôn luôn không thế nào ưa thích. Không sao tệ ấy rủ cười cười, sơ đẳng ban mà thôi, hắn trí thú nhưng không ở nơi này. Ta nhớ được, học viện chúng ta bên trong có một cái lớp học, là chuyên môn dạy bảo bồi dưỡng ra tri thức à. Bồi dưỡng ra. Ban đại thuốc xứng sở dưới, không nghĩ tới tệ ấy rủ sẽ đối với bồi dưỡng ra cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn chính xác có dạng này một cái lớp học, nhân số cũng tương đối so sánh nhiều một ít, giống như có 8 người, bất quá trong học viện chỉ như vậy một cái bồi dưỡng ra địa phương, mà lại, cái lớp này cũng không vẽ phân đẳng cấp. Muốn tốt nghiệp, cũng chỉ có thể thu hoạch được sơ cấp bồi dưỡng ra bằng chứng mới được. Bồi dưỡng ra tri thức bao hàm lý luận, thực tiễn, sẽ rất ít có hài tử nguyện ý đi học tập, so sánh cùng tổ kẹ mần cùng một chỗ đối chiến, huấn luyện, vùi đầu đọc sách học vẹn cái gì sự tình muốn không thú vị rất nhiều, cho nên toàn bộ học viện, bồi dưỡng ra lớp cũng chỉ có một cái. Dạng này a, vậy quá tốt. Tệ ấy rủ cười lên, hắn đã sớm biết có rổ nẹ học viện có dạng này một cái lớp học, mặc dù tốt nghiệp điều kiện cùng huấn luyện ra lớp so ra chưa chắc muốn dễ dàng, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể xin tốt nghiệp. Tốt nghiệp ban bình quân tuổi tác tại 14 tuổi, mà dù ý gia tộc bình quân thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra xét duyệt tuổi tác cũng tại 14 tuổi, hai cái số lượng không như mà hợp, nhưng tệ ấy dù lại là cái quái thai. Người phải suy nghĩ cho kỹ, cuối cùng muốn chuyển ban thế nhưng là rất phiền phức. Ban đại thúc van mải tê dại tâm mà nói, đi qua liền có người nhìn chúng bồi dưỡng ban không có cái gì lên lớp khảo hạch, toàn bộ báo danh nơi này, kết quả nặng nghề việc học, trực tiếp đem bọn hắn làm đến sụp đổ. Ta nghĩ ta hẳn không có vấn đề. Tệ ấy rủ ấm áp cười nói. Chương 54, bên ngoài có người. Bồi dưỡng ban có thể nói là có rổ nẹ học viện bên trong đặc biệt nhất lớp, bởi vì rất nhiều tri thức cần những này chuẩn bồi dưỡng ra môn tự mình quan tụng, thuộc đầu, cho nên đối với phần lớn người đều là ở vào một loại nuôi thả trạng thái. Chỉ có tiến hành một chút thực tiễn chương trình học, cùng phức tạp luận chứng lý luận phân tích thời điểm, lão sư mới có thể triệu tập tất cả mọi người tiến hành thống nhất giảng giải. Nhiều thời gian hơn, là các học sinh mình ăn bài, nếu có nghi vấn, cũng có thể đơn độc mời giáo lão sư. Đây chính là tệ ấy dù muốn, lỏng lẻo thời gian, ăn nhàn hoàn cảnh, có thể để cho hắn đầy đủ phong thực mình cùng bộ kẹ một nhóm. Người đối bồi dưỡng ra cảm thấy hứng thú. Tiến vào bồi dưỡng ban, tự chủ nhất định phải mạnh. Chỉ có không ngừng tích lũy mới có thể trở thành một tên ưu tú bồi dưỡng gia, muốn thông qua sơ cấp bồi dưỡng gia xét duyệt, cũng không phải tùy tiện học một ít liền có thể. Ản xạ tiên sinh thở dài nói, đáng tiếc ngươi đối chiến thiên phú, có thể chiến thắng cạn đại sơ người, làm sao sẽ thích được bồi dưỡng gia đâu. Tệ ấy dù mắt trợn trắng, không nhọc ngài quan tâm, bản người đã là một tên ưu tú bồi dưỡng gia. Tim mình ký túc xá, cùng lão sư cùng lớp, cái kia chính là tệ ấy dù sự tình. Ản xạ tiên sinh không cần thiết đem tệ ấy dù tất cả mọi chuyện đều chiếu cố tốt. Đưa tiến tệ ấy dù, ban đại thúc cùng ản xạ tiên sinh đối mặt. Đối với vừa rồi gặp phải những cái kia trầm thấp học sinh, ản xạ tiên sinh nhưng không có quên, ngày thường phi thường ưu tú huấn luyện ra, nghĩ để bọn hắn thấp như vậy chìm, cũng không phải cái gì chuyện nhỏ có thể ảnh hưởng. Là ngươi mang tiểu gia hỏa kia tới a? Tệ ấy dù sau khi đi, ban đại thúc cùng vừa rồi tưởng như hai người, hòa ái bộ dáng chuyển hóa làm một trọng. Viện trưởng tựa hồ rất xem trọng hắn đâu, có gì đặc biệt sao? Ồ, còn có đại danh đỉnh đỉnh gỗ tổ không biết tin tức à? Ản xạ đỡ nâng kính mắt, đối cái này tên là gỗ tổ bàn đại thúc cười cười. Nếu như tệ ấy dù ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì từ hắn nhìn thấy ản xạ tiên sinh bắt đầu, liền chưa từng tại cái này kính mắt đại thúc trên mặt thấy qua tiếu dung. Không biết, xếp lớp loại vật này, hoàn toàn không có dự liệu được à? Ngáp một cái, gỗ tổ nói, bạn học cũ. Ta nghĩ lúc này ngươi không có cách nào thuyết phục con gái của ngươi tới đây rồi. Làm sao? Học viện đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngưng trọng nhìn xem gỗ tổ, ản xạ tiên sinh cũng coi trọng, có thể làm cho hết thể biết rõ hơn trưởng tại tâm gỗ tổ nói ra những lời này, xem ra, trong học viện thật phát sinh biến cố gì. A, đây là... Ngạc nhiên nhìn xem mình ký túc xá, tệ ấy rủ suýt chút nữa thì vì học viện dâng ra trái tim. Quá xa hoa. Nhất là trên bàn cái kia nổ kẹp phục thức máy tính. Đối tệ ấy dù có trí mạng lực hấp dẫn. Đây chính là Bạch Đại Sư nói tới học viện nội tình A. Từ trăm năm trước liền lưu lại cổ lão học viện, tích lũy tất nhiên là một cái khổng lồ số lượng, tại bờ lưu phủ gì trong, một đài TV liền là bọn nhỏ trong mắt bà bối, giống máy tính loại vật này, nghĩ cũng không dám nghĩ A. Nghĩ đến đây chủng phối trí sẽ bình quân đến mỗi một cái học sinh, tệ ấy dù cũng có chút cảm khái, có máy vi tính sách tay này, ngày sau hắn tính toán một chút công thức và số liệu liền đơn giản nhiều. Hơn nữa còn là phòng một người, chính hợp ý ta. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng đầy đủ một người hoạt động, tại tòa nhà này bên trong, ở đều là bồi dưỡng ban học sinh cùng lao sư, còn có một số nghiên cứu hệ các học giả. Có thể nói, ở tại nơi này tòa nhà bên trong học sinh đều phi thường may mắn. Có năng lực dạy bảo bồi dưỡng ban lao sư, căn bản là trung cấp bồi dưỡng ra trình độ, thậm chí có cá biệt năm ngoái tuổi già nghiên cứu viên, đều có cao cấp bồi dưỡng ra bằng chứng. Ở tại nơi này bầy các đại lao phụ cận. Muốn hỏi chút vấn đề, học thượng một tay tri thức, không thể nghi ngờ sẽ phi thường nhẹ nhõm, bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Vừa mới cái kia bàn đại thúc nói, hôm nay là khó được một lần bồi dưỡng ban lớp lý thuyết, cho nên lâu trong cơ bản không có người nào. Ta muốn hay không đi trước bái phỏng một cái ở tại lâu bên trong các tiền bối đâu. Vẫn là nói, tiến về bồi dưỡng ban báo cáo. Nghĩ sâu tính kỹ dưới, tê ấy rủ cảm thấy vẫn là tại bồi dưỡng trong lớp hôn cái quen mặt vì tốt, tối thiểu muốn trước cùng mình chỉ huy trực ban lão sư ký cái đến. Không chỉ là bồi dưỡng trong lớp, đối chiến ban, hiệp điều ban, vô luận sơ đẳng, cao đẳng, thậm chí tốt nghiệp ban, giờ phút này đều tràn ngập một tia ngưng trọng bầu không khí. Từ hướng ngoại bên trong nhìn lại, phụ trách bồi dưỡng ban dạy bảo chính là một người đàn ông tuổi trung niên, đại khái chừng 30 tuổi, ngăn chứa quần, áo sơ mi trắng, nét mặt của hắn rất mất tự nhiên, nhìn xem dưới đáy 8 tên học sinh, khí liền không đánh một chỗ tới. Các ngươi cho rằng phát sinh loại sự tình này cùng chúng ta bồi dưỡng ban không có quan hệ gì đúng không? Vừa rồi phân tích, các ngươi tựa hồ rất lơ đễnh, cho rằng cái này không liên quan tới bồi dưỡng ra sự tình gì. Bất quá ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, đối phương cũng là một tên bồi dưỡng ra, hơn nữa còn là một tên trung cấp bồi dưỡng ra, cùng ta xưng hô giống nhau. Loại chuyện như vậy phát sinh không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, các ngươi nuông chiều từ bé quá lâu, cho rằng 14 tuổi tốt nghiệp trở thành một tên sơ cấp bồi dưỡng ra liền rất không dạy nổi, đây là không muốn phát triển biểu hiện. Tại tiếp tục như vậy, học viện chúng ta cách chân chính rách nát không xa. Ta thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch tuổi là 16 tuổi, rất không đáng khoe, thậm chí khả năng còn không bằng các ngươi, nhưng thời đại tại tiến bộ, các ngươi có càng có ưu thế dày điều kiện, muốn lấy loại trình độ này đi ra có dô nẹt học viện, có thể, nhưng tương lai, tuyệt đối sẽ không thuộc cho các ngươi, mà là thuộc về càng thêm cố gắng người. Theo tên này bồi dưỡng ra lão sư không ngừng giáo huấn, dưới đấy từ 10 tuổi đến 14 tuổi từng cái tuổi tác không đều 8 tên học sinh yên lặng không nói, không dám lên tiếng. Thậm chí có 1-2 vị nữ hải, không dám ngẩng đầu lên cùng lão sư nhìn thẳng. Chuyện kia phát sinh về sau, toàn bộ có dồ nẹt học viện cao tầng cùng lão sư đều tiến hành nghĩ lại, tùy theo chính là thật sâu cảm giác bất lực. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, học viện khả năng thật sẽ trở thành lịch sử sản phẩm. Có dồ nẹt học viện cái này chỗ trên đời vì số không nhiều còn sót lại chính thống học phủ, cách hủy diệt cũng đem không xa. Có lẽ 5-6 năm trôi qua, học viện thật gặp phải biến mất cục diện. Tại đạo quán, liên minh đại hội cơ chế không ngừng phổ cập, đổi mới, ra ngoài lữ hành huấn luyện ra càng ngày càng nhiều, coi như tiêu chuẩn cao thấp không đều, nhưng bằng mượn khổng lồ cơ số, cũng có thể để cái kia vì số không nhiều có tài tình huấn luyện ra chỗ hết tài năng, nhanh chóng trưởng thành, mà lại có thể đang không ngừng lữ hành trong tích lũy các loại kinh nghiệm. So sánh dưới, học viện chậm rãi lý luận dạy bảo, hoàn toàn chính xác có đảm bình trên giấy ý vị, nhưng học viện cũng đang tiến hành tự thân cải biến, đẩy ra không ít đối học sinh có lợi biện pháp. Nhưng là, những trong năm này từ học viện đi ra huấn luyện ra trình độ, lại không như ý muốn, tốt nghiệp ban đi ra tinh anh trong tinh anh, 4-5 năm xuống tới cũng chỉ là cái kia vị trí tốt nghiệp, tham gia liên minh đại hội lấy được thành tích, cũng bất quá là 3 vị trí đầu trình độ, hoàn toàn không có đạt tới hoàn mỹ đoạt giải quán quân mong muốn. Loại này vì tuyển bạt nhân tài chỗ tổ chức thi đấu sự tình, người thắng trận niên kỷ càng nhỏ, thành tích càng tốt, liền đối bổ kẻ mẩn liên minh càng có lực hấp dẫn. 15 tuổi sau này quan quân, mặc dù rất không tệ, nhưng ở loại này 1 năm 1 lần, tổ chức tấp nập, tiêu chuẩn so le không chừng thi đấu sự tình trong, tựa hồ cũng không phải như vậy hiếm lạ. Bồi dưỡng trong lớp bầu không khí rất tiến tĩnh, bất quá cuối cùng vẫn là để ghé vào bên cửa sổ nghe lén tề ấy rủ đánh vỡ. Theo một vị học sinh một câu bên ngoài có người, trực tiếp làm cho tất cả mọi người chú ý tới hắn. Lúng túng vội ho một tiếng, tề ấy rủ đẩy cửa ra đi vào, lễ phép đôi tất cả mọi người chào hỏi, mọi người tốt ta. Chương 55, tài năng nhất huấn luyện ra. Vị bạn học này, có chuyện gì không? Trên bục giảng phèn sùn nhữ mày lại, hỏi. Có dỗ nẹt học viện số 100 học sinh, vô luận lao sư nào đều khó có khả năng toàn bộ nhớ. Tệ ấy dù nhìn về phía bọn hắn, lao sư một bộ nộ khí chưa tiêu bộ dáng, dưới đấy học sinh từng cái vô cùng khéo léo, nhìn qua hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác. Ta gọi tệ ấy dù, là lớp này tân sinh, ách. Phải nói là hôm nay mới đến xếp lớp. Xếp lớp. Ta không có tiếp đến bất cứ tin tức gì. Phèn Xuân nghi ngờ đánh giá ở độ tuổi này tại 10 tuổi khoảng trừng thiếu niên. Năm nay 5 cái tân sinh toàn bộ có chỗ, khoảng cách khai giảng cũng đã qua 1 tháng thời gian, tệ ấy dù xuất hiện quá đột ngột. Dạng này a, vậy liền phiền phức. Tệ ấy dù bản thân, liền là một cái ngoài ý muốn. Cái này gọi Phèn Xuân lão sư rõ ràng còn đang tức giận, hắn đôi dưới đáy nói một câu tan học về sau, cho tệ ấy dù nhưng câu nói tiếp theo liền rời đi. Ta đến hỏi minh tình huống, tệ ấy dù đúng không? Mời trước ở chỗ này chờ một cái đi. Có dỗ nẹt học viện. Đến cùng phát sinh cái gì a? Tệ ấy rủ trừng to mắt, cái này cùng đại sư miêu tả địa phương hoàn toàn không giống được không? Phèn xuống lao sư rời đi, để bồi dưỡng ban 8 tên học sinh trong nháy mắt liễu dĩu thảo luận. Này, ngươi thật là xếp lớp A, ta gọi Ản Sô, ngộng tưởng là chế tạo ra vạn năng bổ kẻ mần đồ ăn. Trong phòng học, một cái gai vị đầu thiếu niên hô. Tân sinh, ngươi sẽ không phải là nhìn chúng nơi này không có lên lớp khảo hạch mới tới A. Nói chuyện, là khác một cái tuổi tương đối lớn tóc đỏ thiếu niên. Ta ả tệ ấy rủ do xét hạ phòng học, bởi vì rất ít người nguyên nhân, còn thừa lại mấy cái không vị. Ta không gọi xếp lớp, cũng không gọi tân sinh, các ngươi không thể hảo hảo nghe người khác nói chuyện A. Tên của ta là Tệ Ấy Dù, đến từ hồ hền địa phương Phạ Lạt Bồ Tảo. Tự lo đi tới, Tệ Ấy Dù đi vào cách mình gần nhất không vị, trực tiếp ngồi xuống. Vừa rồi vị kia chính là cái này lớp lao sư A. Có hứng thú hay không cùng ta nói một chút, ta từ vừa đến nơi đây cũng cảm giác bầu không khí không thích hợp, trong học viện, đến cùng phát sinh cái gì. Nhiều hứng thú nhìn xem đám thiếu niên này thiếu nữ, Tệ Ấy Dù trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Đăng nhập trẻ nụ ạ tòa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Vô luận là huấn luyện ra, bồi dưỡng ra, lão sư, học sinh, tựa hồ cũng bởi vì lấy chuyện giống vậy trở nên làm phức tạp. Thật dám thui trong góc, một tên tranh sắc tóc ngắn thiếu nữ dùng tay nâng nghiêm mặt gò má, nhảm chán mắt nhìn Tệ Ấy Dù bên này. Trong phòng học, không tính cả Tệ Ấy Dù, 8 tên học sinh trong, có 4 tên nam sinh, 4 tên nữ sinh, tỷ lệ tương đương đều đều, bất quá cái này cũng nhờ có là bồi dưỡng ban, nếu như đặt ở ban khác cấp bên trong, nhưng sẽ không như thế bình quân. Tệ Ấy Dù đồng học, ngươi tốt, ta gọi IE. Ta có thể trực tiếp bảo ngươi Tệ Ấy Dù sao? Tệ Ấy Dù ngồi tại vị trí này bên cạnh là một người nữ sinh, màu nâu tóc thắt một cái đơn đuôi ngựa, nhìn rất thân hòa, hướng Tệ Ấy Dù lúc nói chuyện, trong giọng nói còn mang tia khẩn trương. Đương nhiên có thể. Tệ Ấy Dù cười nói. Như vậy y e, ngươi có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì sao? Ha ha ha, vẫn là để ta đến nói cho ngươi đi, ta ngược lại thật ra cảm giác cho chúng ta bồi dưỡng ban đầy vô tội. Đầu nhím thiếu niên, cũng chính là Ản Sổ. Rời đi chỗ ngồi của mình đi vào Tệ Ấy Dù trước mặt cướp lời nói. Nói đến vô tội, một vị có hát sắc tóc ngắn, làn da có chút tái nhợt thiếu niên bất đắc dĩ cười cười, hắn nhìn qua rất suy yếu, làm những người khác lực chú ý đều tại Tệ Ấy Dù bên này thời điểm, vị thiếu niên này lại cầm một cái họa bản, dùng bút trong tay bắt đầu vẽ xấu. Đối chiến sự tình, rõ ràng là huấn luyện ra nhóm trách nhiệm nha. Chúng ta bồi dưỡng ban lại không am hiểu đối chiến, tại sao muốn cùng một chỗ nhận trừng phạt? Bất đắc dĩ nắm lấy tóc, Ản Sô một mặt buồn rầu, sắc mặt mang theo xoắn xuýt. Liền ngay cả bên cạnh IE cũng nhanh chóng đốt lên đầu. Cho nên nói, đến cùng phát sinh cái gì? Tệ Ấy Dù còn là ưa thích tính cách yên tĩnh một điểm tiểu hài. Là một người nữ sinh, có mái tóc dài màu vàng óng nữ sinh, nàng hướng học viện bên trong huấn luyện ra khởi xướng khiêu chiến. Nói đến đây, Liệng cũng biến thành rất kích động, nói thật, ta từ không có gặp đẹp như vậy nữ hài, trọng yếu nhất chính là nàng bộ kệ mẩn thực lực mạnh phi thường. Nửa đường cơ hồ không có nghỉ ngơi, liền liên tục đánh bại tốt nghiệp ban 11 tên huấn luyện ra. Không chỉ là như vậy, liền ngay cả một tên hướng nàng phát ra khiêu chiến lao sư đều bại bởi nàng. Tốt nghiệp ban, còn 11 tên. Thăng thêm một vị lao sư. Tệ Ấy Dù kém chút bị sặc trụ, có dồ nẹ học viện có như vậy kém cỏi a? Mà lại liền ngay cả lao sư. Ách, chờ một chút, nữ sinh kia tuổi tác bao lớn? 14 tuổi. Xa xa tóc đỏ mở miệng, không chỉ có như thế, ngươi cũng nghe đến. Nàng vẫn là một tên trung cấp bồi dưỡng ra. Tệ Ấy Dù tỉnh táo lại, hồi tưởng lại lúc mới đầu gặp phải cái kia một đám huấn luyện ra, một mặt đổi phế, nếu như nói cả sở học viện bị một tên 14 tuổi thiếu nữ thiêu phiền, ngay cả lão sư xuất mã đều không thể lấy được thắng lợi, đôi kia một cái có được trăm năm lịch sử lâu đời học phủ tới nói, đích thật là một cái đả kích. Tên kia huấn luyện ra khiêu chiến là học sinh, cao đẳng ban, tốt nghiệp ban huấn luyện ra, không có người nào là đối thủ của nàng, một tên sau cùng lão sư đi tới. Vẫn là thua với nàng. Ý e nói, nàng là ta gặp qua tỉnh táo nhất, quả cảm huấn luyện ra. Một cái làn da ngăm đen thiếu niên nói, đối chiến thời điểm, thắng lợi của nàng cơ hồ là tính áp đảo. 14 tuổi trung cấp bồi dưỡng ra A. Khiêu chiến của dồ nẹ học viện, thật sự có khủng bố như vậy nhân A Tệ Ấy Dù khẽ giật mình. Và đại sư trong miệng, từ trong học viện tốt nghiệp ưu tú huấn luyện ra, cho dù là tại liên minh đại hội trong cũng có thể lấy được 3 vị trí đầu thành tích tốt. Cho dù là dạng này trình độ người, lại bị một cái cùng tuổi, thậm chí tuổi tác nhỏ hơn nữ hài, liên tục chiến thắng 11 người, thậm chí còn bao quát một chỗ đỉnh cấp tổng hợp học phủ lao sư. Phần này thực lực, so với Hoa Lầy đến còn phải mạnh đi. Tệ Ấy Dù nhữ mày lại. Hoa Lầy là ai? Ản Số nghe được Tệ Ấy Dù nhỏ giọng đánh giá thấp, nghi ngờ nói. Không có gì. Tệ Ấy Dù nói, ngươi còn biết nữ sinh kia cái khác tin tức sao? Đương nhiên biết, nàng hiện tại thế nhưng là có dô nẹ học viện đại danh nhân. Cơ hồ không có lao sư nào cùng học sinh không biết nàng. Ản Sô nói, nghe nói nàng là thần cùng chấn người, là thần cùng chấn lịch sử sở nghiên cứu quán trưởng giới tử lan tiến sĩ tôn nữ, nghe nói nàng tới khiêu chiến cỏ rô nẹt học viện, liền là giới tử lan tiến sĩ hạ chiến thư. Tên của nàng, ta ngẫm lại, tựa như là gọi. Xin thị ạ. Xin thị ạ. Là nàng, tệ ấy dù nghẹn ngào. A, chẳng lẽ tệ ấy dù ngươi biết nàng a? Ản Sô nhìn thấy tệ ấy dù một mặt kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Xem như nhận biết đi. Bất quá không quá quen thuộc. Tệ ấy dù trong lòng tự nói, nếu thật là cái kia xỉn thị ạ, cái kia toàn bộ xỉ nổ cơ hồ không có người có thể so sánh thiên phú của nàng. Xỉn thị ạ, tương lai xỉ nổ quan quân, là tệ ấy dù vẹn vẹn nhớ kỹ hai cái nguyên tắc quan quân một trong những nhân vật. Hắn một là dồ ở tô địa khu quan quân kiêm nhiệm rút địa khu tứ thiên vương, ạ trong miệng vô địch thiên hạ long sứ người lãn sở. Cái thứ hai, liền là năm đó để tệ ấy dù khắc sâu ấn tượng, một vị duy nhất ra sân nữ quan quân, xỉn thị ạ. Cái sau vô luận là xuất chúng nhan giá trị, tỉnh táo khí chất, lúc đối chiến cái kia phần chuyên chú, đều để tệ ấy dù ký ức khắc sâu. Xin thị ạ, tựa hồ bỏ lỡ cái gì tốt hí đâu. Tệ ấy dù có chút tiếc nuối, không có thể nhìn thấy tên này chiến đấu nữ thần lúc đối chiến anh tư. Thật sâu hô khẩu khí, tệ ấy dù bình tĩnh trở lại, lần nữa nhìn về phía cái này tám tên đồng học, hắn vô ý thức mở miệng nói, nếu thật là ta biết cái kia xin thị ạ, chúng ta có dồ nẹ học viện thua cũng không oan uổng. Có lẽ tiếp qua mấy năm, tên của nàng liền sẽ vang vọng toàn bộ xì nội. Tám tên chuẩn bồi dưỡng ra ngơ ngác nhìn tệ ấy dù, vốn cho là bọn họ sẽ từ tệ ấy dù trong miệng nghe được cái gì không chịu thua ngôn luận, để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, tên này xếp lớp, vậy mà bắt đầu trướng lên người khác uy phong. Phốc phốc một mực tại nơi hẻo lánh rất ít nói chuyện tranh sắc thiếu nữ tóc ngắn bật cười, lời này của ngươi, ngược lại cùng cái kia khiêu chiến thua lão sư rất giống, mà lại, hắn còn xưng nữ sinh kia là cái gì tới. Đúng. Tài năng nhất huấn luyện ra. Chương 56, học phần. Tệ ấy dù không biết cùng đám người kia trung đụng có tính không vui sướng, bất quá tại bồi dưỡng ban lão sư phèn sủn tiên sinh sau khi trở về, tệ ấy dù xếp lớp thân phận đạt được xác định. Đối phương không có quá nhiều phản ứng, chỉ là căn dặn hạ tệ ấy dù có quan hệ bồi dưỡng ban công việc. Trước khi đi, tệ ấy dù mở miệng hỏi một chút liên quan tới vấn đề thời gian. Bồi dưỡng ban dạy bảo tri thức hoàn toàn thuộc về sơ cấp bồi dưỡng gia phạm chủ. Tệ ấy dù đã không có tất yếu lại nghe, hắn có mình quy hoạch. Đích thật là dạng này không sai, bất quá mặc dù bồi dưỡng ban không có lên lớp khảo hạch, nhưng ta ngẫu nhiên cũng sẽ an bài một chút khảo thí, nếu như ai thành tích xuất sắc, ta sẽ vì hắn thân mời một ít học phần, cho nên, tốt nhất vẫn là không phải buông lòng học tập. Ta minh bạch. Tệ ấy dù gật gật đầu, liền cáo biệt phèn sùn lão sư, trở lại mình ký túc xá. Tại cỏ rô nẹt học viện, tiền ăn, phí ăn ở là bao hàm tại học phí bên trong. Học viên cơm nước đều là mời đến chuyên môn đầu bếp đặt trước làm, vô luận là khẩu vị cùng dinh dưỡng đều không có thể bắt bẻ. Bất quá, bộ kệ mần đồ ăn, nếu như học viên mình không có chuẩn bị, cần hướng học viện xin, liền phải tốn hao một loại khác tiền tệ, cái kia chính là học phần. Trong học viện bộ kệ mần đồ ăn cũng có tương ứng sở trường bồi dưỡng ra chế tác, là hoàn toàn cấp cao dinh dưỡng phẩm, căn cứ sử dụng nguyên liệu nấu ăn khác biệt, cần có học phần cũng khác biệt. Học phần nơi phát ra, có thể cầm tiền mặt hối đoái. Bất quá tỷ lệ phi thường vô sỉ. Đồng thời cũng có thể thông qua lên lớp bài danh, lão sư định kỳ an bài khảo hạch, cùng học viện trên mạng nhiệm vụ đến thu hoạch được. Học phần chế độ là có dồ nẹt học viện chính sách mới, vì cổ vũ các học viên tính tích cực, để trong học viện tài nguyên hợp lý vận doanh, phần này chế độ không thể bỏ qua công lao. Trừ bộ kẽ mần đồ ăn, một chút đặc thù đồ vật, như hệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tổn, chiêu thức CD, bộ kẽ mần có thể mang theo vật phẩm, chân quý bẹ gì. Đều có thể dùng học phần đến hối đoái. Thậm chí tại có dỗ nẹ học viện bên trong, còn có thể dùng học phần hối đoái chân quý bộ kẻ mẩn chứng chính sách. Trở lại ký túc xá về sau, tệ ấy dù đầu tiên thông qua máy tính đổ bộ học viện lưới, phía trên tuyên bố lấy nhiều loại nhiệm vụ, trừ cái đó ra, còn có dỗ nẹ học viện bên trong khổng lồ cơ sở dữ liệu, bao hàm đông đảo tri thức. Vô luận là phương pháp huấn luyện, đối chiến chiến thuật, bồi dưỡng tri thức, hoa lệ kỹ xảo vẫn là kinh điển video chiến đấu, phía trên đều có liên quan đến. Trừ một chút cơ sở đồ vật ngoài, tỉ như giống bồi dưỡng ra đồ thư quán tầng thứ nhất dạng này kiến thức căn bản hoàn toàn đối sở hữu học viên công khai ngoài, một chút sâu hơn, tốt hơn, là tiền nhân phong phú tổng kết đồ vật, muốn xem duyệt, cũng cần nhất định học phần. Cho nên nói, học phần chính là có dỗ nẹt học viện bên trong trọng yếu nhất tiền tệ. Có ý tứ. Nhiệm vụ, tích lũy huy chương mỗi đạt được một viên đạo quán huy chương thu hoạch được 50 học phần. Nhiệm vụ, sơ cấp bồi dưỡng ra bằng chứng ban thưởng 1.000 học phần. Trừ cái đó ra, còn có một số bao hàm liên minh đại hội các loại khác biệt thi đấu sự tình, căn cứ khác biệt thành tích, ban thưởng học phần cũng không hoàn toàn giống nhau. Đây chính là cái gọi là nhiệm vụ A, cũng quá tùy tiện điểm đi. Tệ ấy dù nhìn kỹ một cái, học phần hối đoái bổ kẹ mẩn chứng trống rỗng, không biết là nguyên nhân gì. Giống như là phì dở sở tồn loại hình đồ vật, một khối liền cần 200 học phần, có vẻ như là đắt một chút. Một bên xem lấy, đột nhiên, tệ ấy dù nhìn thấy một cái đặc biệt thiếp mời. Thiếp mời cùng trước đó những nhiệm vụ kia cũng không phải là tại một cái bản khối, thuộc về học viên giao lưu khu. Đây là tìm kiếm bồi dưỡng ban học viên hỗ trợ chiếu cố bổ kẹ mẩn xin, mỗi tuần 10 học phần, trong đó cơm nước, hộ lý phí tổn từ cố chủ gánh chịu. Ách! Tệ ấy dù xem xuống dưới, phát hiện dạng này từ học viên xin nhiệm vụ còn thật không ít, phần lớn là trên tay bổ kẹ mẩn quá nhiều, nhưng lại không muốn để cho bọn chúng hoang phế huấn luyện, hoặc là ấu sinh bổ kẹ mẩn, muốn tìm hạ chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ chiếu cố. Thậm chí có đầy đủ học phần, học viên còn có thể để bồi dưỡng ban lão sư hỗ trợ chiếu cố bổ kẹ mẩn. Nhưng cơ bản không có người như thế tiêu xài. Trừ cái đó ra, có dỗ nẹt học viện cũng có tương ứng chăn nuôi địa, bang trợ những cái kia trên tay bổ kẹ mẩn quá nhiều học viên tiến hành thông thường chiếu cố. Nhiệm vụ này, có thể suy tính một chút. Hắn hiện tại chỉ có bị tỷ phơ lì cùng sở hỏa tỡ lủ hai con bổ kẹ mẩn, hoàn toàn có thừa lực lại chiếu cố mấy cái. Mà lại, nếu như phụ trách chiếu cố bổ kẹ mẩn phù hợp yêu cầu của hắn, còn có thể đối bị tỷ phơ lì cùng sở hỏa tỡ lủ đặc huấn tiến hành phối hợp. Có thể nói một hòn đá ném hai chim. Ở trước đó, bị tỷ phở lỉ cùng sở hỏa tợ lũ còn có rất nhiều huấn luyện muốn làm, ta cần đem chỗ có tâm tư đều vùi đầu vào nó trên người chúng, chờ bọn chúng đạt tới một cái bình cảnh về sau, suy nghĩ thêm những chuyện khác. Tệ ấy dù nghĩ lại để cho bị tỷ phở lỉ cùng sở hỏa tợ lũ có tăng lên, vậy liền không thể rời bỏ tài nguyên. Chuyện của tôi nét. Mà tài nguyên, liền đại biểu cho học phần. Đại bộ phận thu hoạch được học phần phương pháp đều không thể rời bỏ thời gian cùng tích lũy. Tệ ấy rủ tương đối lười, nhìn thấy nhiệm vụ, sơ cấp bồi dưỡng ra bằng chứng về sau, không chút suy nghĩ, lấy trước đến cái này một số lớn học phần lại nói. 1.000 học phần, đã đủ hắn tiêu xài thật lâu. Dùng học viên ID đổ bộ về sau, tệ ấy rủ đón lấy nhiệm vụ này, cũng đem mình bồi dưỡng thư nhà hơi thở thượng truyền đi lên, sau đó hắn liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi học phần tới sổ. Một địa phương khác, chuyên môn phụ trách quản lý nhiệm vụ hệ thống nhân viên công tác bên kia, trợn mắt hốc mồm nhìn xem truyền đến tin tức. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn ở chỗ này làm việc thời gian rất lâu, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy kinh người như vậy tân sinh. 1.000 học phần, cái kia là cần học viên tốn hao thời gian rất lâu mới có thể thu được tài nguyên, nếu như toàn bộ vùi đầu vào nào đó một con bổ kẹ mẩn trên thân, có thể đạt được kinh người hiệu quả. Hắn hậu trường nhắc nhở, cái này học viên từ đăng ký tin tức, đến nhận lấy nhiệm vụ thời gian, đơn giản ngắn đáng sợ. Sơ cấp bồi dưỡng ra. Tệ ấy rủ. 10 tuổi. Bồi dưỡng ban. Không thể tưởng tượng nổi. Viện trưởng sớm biết chuyện này a, có cần phải cùng hắn câu thông một chút. Đốt. Đến a. Tệ ấy dù nhìn thấy hắn ID bên trên thêm ra 1.000 học phần, cảm thấy một trận thỏa mãn, dạng này coi như hắn tiêu xài thời gian mấy tháng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hiện ở đây, kiếm lấy học phần không phải mục đích chính yếu nhất, đầu tiên muốn đem bị tỷ phở lì cùng sở hỏa tỡ lù bí kíp bắt đầu tay chuẩn bị. Tệ ấy dù vì bị tỷ phơ lì cùng sở hỏa tợ lũ cấu tứ bí kíp đều không thể rời bỏ tài nguyên, có khoản này học phần, hắn có thể đổi đến đại lượng dinh dưỡng phẩm, tài liệu quý giá, hoặc là đặc thù đạo cụ đến vì hai cái tiểu gia hỏa tiến hành đặc biệt huấn luyện. Nếu như là bên ngoài lữ hành, tệ ấy dù quả quyết là không có có như thế sung túc tài nguyên cùng thời gian đến vì bị tỷ phơ lì cùng sở hỏa tợ lũ trưởng thành suy tính, cũng chỉ có an nhàn hỏng cảnh dưới, hắn có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối bộ kệ mẩn trưởng thành chú ý. Mặt khác, tệ ấy dù còn nhìn về phía hạ bị tạt City phương hướng, trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, dưới mắt cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Dù sao, vô luận là giống xỉn thị ạ dạng này ở đời sau kinh diễm nhân vật, vẫn là hồ hền địa phương bổ kẹ mẩn còn nẹt quý công tử hóa lời, đều không thể tránh khỏi tăng lên mình bồi dưỡng trình độ, như vậy hắn nắm chặt một chút thời gian tuyệt đối không có cái gì chỗ xấu. Một vị có thể đối với mình bổ kẹ mẩn trưởng thành có đầy đủ giải, tự tay căn cứ miệng của bọn nó vị điều chế đồ ăn. Lại biết được không ít liên quan tới bổ kẹ mẩn tương quan tri thức huấn luyện ra, bọn hắn cường đại là tất nhiên. Chương 57, đi vào khoa học. Thời gian thấm thoát, 2 tháng im ắng đi qua. 2 tháng, có thể để cho tân sinh triệt để quen thuộc trong học viện hoàn cảnh cùng sinh hoạt, đồng thời giao cho rất nhiều bạn mới. Bất quá đối với tệ ấy rủ tới nói, 2 tháng này hắn qua rất quái gở, một lòng đầu nhập ở trong thế giới của mình, rất ít cùng ngoại giới giao lưu. 2 tháng ở giữa bồi dưỡng ban chương trình học, khảo thí. Tệ ấy dù đều không có tham gia, đối với cái này, bồi dưỡng ban lão sư Phèn Sủn tiên sinh còn cố ý đi tìm tệ ấy dù, Bất quá tại tệ ấy rủ xuất ra cái kia một trường sơ cấp bồi dưỡng ra bằng chứng về sau, phèn xùn lao sư thái độ đối với hắn phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Đối với tệ ấy rủ hết thể hành vi, cho toàn lực duy trì. Bồi dưỡng ban, muốn xuất hiện một cái chấn kinh học viện thiên tài. Phèn xùn lao sư rất phấn chấn, 10 tuổi bồi dưỡng nhà đại biểu lấy cái gì, hắn rõ ràng nhất, đối có dô nẹ học viện tới nói, cái này rất có thể là đối 2 tháng trước, học viện bị một thiếu nữ thiêu phiên, trô vãn hồi mặt mũi vũ khí bí mật. Đối với tệ ấy rủ sự tình, phèn xùn lao sư cùng viện trưởng câu thông qua, biết được tệ ấy rủ là đỉnh cấp bồi dưỡng ra, và đại sư an bài đến nơi đây dốc lòng tu hành về sau, toàn quyền buông lỏng đối tệ ấy rủ quản lý, hết thể lấy tệ ấy rủ làm hạch tâm, đối với hắn tiến hành nhiều phương diện chiếu cố. Biết tệ ấy rủ lai lịch cùng tin tức chỉ có một số nhỏ cao tầng, về phần bồi dưỡng ban học viên, bọn hắn chỉ biết là đến một vị rất cổ quái xếp lớp, trừ lần thứ nhất lúc báo danh đợi tiến vào lớp ngoài. Về sau phần lớn thời gian đều là mình một thân một mình. Dù cho bình thường có gặp mặt, cũng chỉ là rất bình thường chào hỏi, tệ ấy dù liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy, tệ ấy dù còn được đến một cái quái gở xếp lớp ngoại hiệu. Xem ra là phương hướng không đúng, tệ ấy dù cao mày, tâm tình rất kém cỏi. Hai tháng qua, vô luận là sở họa tợ lũ vẫn là bị tỷ phơ ly, tại từng cái phương diện tiến bộ đều có thể dùng phi tốc để hình dung. Thích hợp nhất dinh dưỡng phẩm, đồ ăn, hợp lý nhất huấn luyện quy hoạch. Tệ ấy dù vì hai tiểu gia hỏa này vắt hết óc, hết thể để giúp trợ bọn chúng hoàn mỹ trưởng thành là mục đích. Trên thực tế, ngắn ngủi 2 tháng, liền tốn hao 600 học phần vùi đầu vào hai con bộ kẹ mẩn trên người tệ ấy dù, đã không phải là dùng tiêu xài hai chữ có thể hình dung. Cũng chỉ có gia cảnh ưu việt học viên, mới dám dạng này lãng phí học phần. Tệ ấy dù không dám quá độ để bị tỷ phơ lì cùng sở hỏa tợ lũ tiến hành ma quỷ huấn luyện, cho dù là thời khắc vì chúng nó bổ sung dinh dưỡng. Cũng chỉ là để bọn chúng chung quy chung củ trưởng thành, để tránh đối ngày sau tăng lên bất lợi, dẫn đến hậu kình không đủ. Bị tỷ phở lì khí lưu thao túng là kiến thức cơ bản, mỗi giờ mỗi khắc đều tại nhỏ xíu tiến bộ, ạp sộp tuyệt chiêu đi qua không ngừng rèn luyện, tiến hành thuần thuộc sau cũng thành công tấn thăng làm siêu cấp ạp sộp thậm chí gạ giờ rảnh, đã đem ạp sộp uy lực tăng lên tới lớn nhất, đây cũng là bị tỷ phở lì 2 tháng qua chủ yếu tiến hành huấn luyện. Mà lại 2 tháng điều dưỡng, tỉ mỉ hộ lý, cũng làm cho bị tỷ phở lì càng mỹ lệ hơn. Toàn thân đều tản ra ưu nhã khí chất, còn bởi vậy lĩnh ngộ hiệu quả 10 phần rõ rệt mê người tuyệt chiêu. Mặc dù học tập tuyệt chiêu thời gian, tốc độ để tệ ấy dù áp chế rất chậm, bất quá có hại cũng có lợi, chỉ cần là học được tuyệt chiêu, bị tỷ phở ly đều có đầy đủ thời gian đi luyện tập, có thể đạt tới lớn nhất độ thuần thục. Về phần sơ hỏa tợ lũ, tốc độ phát triển so bị tỷ phở ly phải nhanh hơn mấy cái bậc thang, nhờ vào nó vừa ra đời không đến bao lâu, đồng thời thiên phú kinh người duyên cớ. Sơ hỏa tợ lũ rất thích sạch sẽ, nhìn thấy tạng đồ vật liền sẽ dùng đông cánh thanh lý, tệ ấy dù cũng rất chú ý nó vệ sinh, lâu dài xuống tới, sơ hỏa tợ lũ lĩnh ngộ rẻ phở ở tuyệt chiêu. Đồng thời, xuất chúng long hệ thiên phú, từ nạ tù dần GIF tờ đến thức tỉnh chi lực, một đường học tập cảm ngộ thể nội long năng lượng, bây giờ sơ hỏa tợ lũ cũng nước chảy thành sông lĩnh hội giờ dạ gồng tùn xệ. Sơ hỏa tợ lũ long hệ thiên phú thật rất cao, thức tỉnh chi lực bị giờ dạ gồng tùn xệ thay thế về sau. Lại thêm 2 tháng này tới trưởng thành, nó đã có thể sơ bộ sử dụng lên giờ dạ gồng dù. Chỉ cần địch nhân không phải đại cương rắn, gỗ lem nặng như vậy lượng cấp bộ kẹ mẩn, giờ dạ gồng dù đối với sở hỏa tợ lũ tới nói, cái kia cũng xem là khá quyết phân thắng thua đại tuyệt chiêu. Nói một cách khác, sở hỏa tợ lũ lúc này vượt qua ấu sinh kỳ, đã có thể vùi đầu vào cường độ cao đối chiến trong. TSUISNCUATUINSET tiến bộ đến xem. Sở hỏa tợ lũ cùng bị tỷ phở lì thu hoạch xác thực rất đáng mừng, nhưng là tệ ấy dù mình cấu tứ bí kíp, nhưng không có nửa phần tiến triển. Bị tỷ phở lì gạ giờ diễn Morning Sun mặc dù có đầu mối, nhưng không có biện pháp triển khai. Bị tỷ phở lì đối ánh nắng cảm giác không kém, nhưng thân hòa độ quá kém, không cách nào tiếp tục tích lũy năng lượng mặt trời lượng. Tệ ấy dù muốn cho bị tỷ phở lì đầu tiên học được sổ lạ bỉm cái này tuyệt chiêu, còn đặc địa hối đoái sổ lạ bỉm chiêu thức CD, bọn hắn không ngừng tiến hành phân tích, nghiên cứu, phòng theo. Nhưng là theo bị tỷ phở lì phản ứng, mặt trời lực lượng ở trong cơ thể nó lưu động tốc độ rất nhanh, muốn thời gian giải tích lũy thành sổ lạ bỉm phi thường khó. Dù cho quan sát chiêu thức CD tương tích, lĩnh ngộ quá trình cũng phi thường không dễ, muốn tận lực học được. Chỉ sợ còn muốn thời gian dài hơn. Tệ ấy dù cũng thử để bị tỷ phở lì trực tiếp dùng gạ giờ diễn cướp đoạt mặt trời chất dinh dưỡng, chuyển hóa làm tự thân thể lực, bất quá căn bản là không làm được. Tệ ấy dù phát hiện, ý nghĩ của hắn quá đơn giản điểm. Morning Sun tuyệt chiêu mặc dù cùng xỉn thẻ xỉ hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng tác dụng cơ chế tựa hồ không giống. Morning Sun tuyệt chiêu dưới, năng lượng mặt trời lượng càng giống là một loại chất xúc tác, ảnh hưởng thể lực tốc độ khôi phục. Mà xỉn thẻ xỉ càng giống là trực tiếp đem năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa làm một loại khác vật chất, tiến hành thể lực khôi phục, thuộc về năng lượng chuyển hóa. Mà loại này năng lượng chuyển hóa lại là thảo hệ bổ kệ mẩn chuyên môn. Bị tỷ phở lý liền là kém tại đối ánh nắng thân hòa độ, thể nội tựa hồ không có đủ loại này tiến hành năng lượng chuyển hóa đặc thù vật chất. Cho nên, tệ ấy rủ cấu tứ dung hợp bản xỉn thẻ xịt kế hoạch tạm thời tuyên bố bỏ mình. Đang nghiên cứu trong lúc đó, tệ ấy rủ đối bổ kệ mẩn nhóm tuyệt chiêu sinh ra nghi vấn, rõ ràng là khác biệt cá thể, lại có thể sử xuất giống nhau tuyệt chiêu, thậm chí có thể dùng ra cùng tự thân thuộc tính tương phản chiêu thức. Nhớ lại kiếp trước tri thức, nếu như vật thể đều là từ một loại cơ bản hạt nhỏ cấu thành, cái kia bổ kẹ mẩn thể bên trong ẩn chứa lấy năng lượng, có phải hay không cũng đều là một loại rời rạc tại trong tự nhiên đặc thù vật chất tạo thành đâu. Căn nguyên khả năng ngay tại ở loại vật chất này sắp xếp trình tự cùng kết cấu, tại phối hợp các loại bổ kẹ mẩn cấu tạo khác biệt thân thể lúc, dung hợp ra một loại mới năng lượng. Có thể là long chi lực, có thể là xì tài thai, cũng có thể là khống chế thủy, hỏa, điện năng lực. Có lẽ lại là đối cái nào đó tuyệt chiêu như xỉn thẻ xì nổi lên chất xúc tác đồng dạng đồ vật. Có lẽ vung chỉ công cái này tuyệt chiêu liền là một loại tùy ý xáo trộn thể nội năng lượng kết cấu kỹ xảo đâu, cho nên nó mới có ngẫu nhiên tính cùng không định hướng tính. Bất quá chung quy là phỏng đoán, mặc cho tệ ấy dù đụng vỡ đầu cũng không có khả năng nghiệm chứng ra chân tướng, bị tỷ phở lì bi kiếp tuyên cáo thất bại, tệ ấy dù tạm thời đem nguyên nhân đặt ở không cách nào tạo dựng đặc biệt năng lượng chuyển đổi chất xúc tác trên thân. Cái này chất xúc tác cũng chính là thảo hệ bổ kẹ mẩn đặc hữu năng lượng kết cấu, cho nên Morning Sun dù cho phối hợp hạp sôi cũng vĩnh viễn không cách nào trở thành synthesis. Sơ họa tợ lũ bên này lâm vào phiền phức là chậm chạp không thể lĩnh ngộ mi giờ mộ vợ cái này vốn nên theo trưởng thành liền có thể học được tuyệt chiêu. Thuận tệ ấy dù phỏng đoán vung chỉ công nếu như là một loại xáo trộn thể nội năng lượng kết cấu kỹ xảo, có thể ngẫu nhiên sử dụng ra khác biệt chiêu thức, như vậy mi giờ mộ vợ cái này cũng có thể phục chế đại bộ phận chiêu thức tuyệt chiêu, cũng đáng được cẩn thận truy đến cùng một phen. Mi giờ mộ vợ định lý, một nếu như mi giờ mộ vợ muốn trở về tuyệt chiêu đối phương còn không có làm dùng đến, như vậy sẽ sử dụng thất bại. Hai không có chúng tuyệt chiêu không thể bị mi mít, chúng nhưng là không có có hiệu quả tuyệt chiêu có thể bị mi mít. Nói cách khác, mi giờ mộ vợ là một cái cùng loại ký ức hợp kim cơ chế tuyệt chiêu, căn cứ đối phương tuyệt chiêu chúng tự thân, cảm ứng tuyệt chiêu năng lượng kết cấu biến hóa, gây nên bổ kẻ mẩn đại não trong thời gian ngắn chiều sâu ký ức, để năng lượng trong cơ thể kết cấu nhanh chóng phục chế cảm nhận được năng lượng kết cấu biến hóa, tiến tới mỉ mỉ sử xuất tuyệt chiêu. Đạt được cái này đoán luận lúc, tệ ấy dù chính mình cũng vui, cảm thấy có chút nói nhảm, nhưng mảnh mảnh suy nghĩ một chút, lại cảm thấy tựa hồ cũng nói thông được, hắn không biết người khác có hay không qua suy đoán như vậy, nhưng thân là người xuyên Việt hắn, trước tiên liền đối những thứ không biết cảm thấy hiếu kỳ. Sơ họa tợ lũ không cách nào học được mi giờ mộ vờ, rất có thể là bởi vì vừa ra đời mấy tháng, đại não tốc độ phát triển theo không kịp thân thể, còn không có triệt để thành hình. Nói cách khác, nghĩ phải học được mi giờ mộ vợ, cần sơ họa tợ lũ đại não có tần số cao ký ức năng lực, sơ họa tợ lũ trừ đến có được phong phú bị đánh kinh nghiệm ngoài, còn phải tiến hành bổ não. Ăn một chút kiện não đồ ăn. Đây chính là tệ ấy dù 2 tháng qua, nhằm vào bị tỷ phở lỉ cùng sơ họa tợ lũ không cách nào phát triển bí kíp căn cứ kiếp trước tri thức cùng bồi dưỡng ra lý luận suy luận đi ra đồ vật. 2 tháng. Hai con bổ kẻ mẩn dinh dưỡng bổ sung đến đạt một cái mát trị số địa bộ, đã không thích hợp tại lấy cái này tần suất bổ sung dinh dưỡng, hai bọn chúng. Lúc này đã dinh dưỡng quá thừa. Sau đó, tê ấy rủ quyết định bắt đầu nghiền ép thời gian. Chương 58, nhận nhiệm vụ. Cạch cạch cạch. Linh xảo nhanh tay nhanh gõ lấy bàn phím, tê ấy rủ không ngừng hoạt động giao diện, tìm kiếm lên chăn nuôi nhiệm vụ. Hai tháng, sơ họa tợ lũ cùng bị tỷ phơ lì toàn bộ đều đang hấp thu dinh dưỡng, bản thân huấn luyện, rèn luyện tuyệt chiêu. Trước mắt bởi vì dinh dưỡng bão hòa, tỷ lệ lợi dụng chưa đủ nguyên nhân, bọn chúng trưởng thành hiệu suất cùng nhau ở vào một cái thung lũng trạng thái. Mặc dù huấn luyện cũng rất cố gắng, nhưng so với thực chiến, hoặc là tại giã ngoại sinh tồn, vẫn là an nhàn quá nhiều, bọn chúng lúc này cần chính là cực kỳ cao cường độ nghiền ép, đem an nhàn thần kinh căng thẳng, nhanh chóng tiêu hóa hết chứa đựng dinh dưỡng. Tệ ấy dù còn đang vì trung cấp bồi dưỡng ra xét duyệt làm lấy chuẩn bị, không có quá nhiều thời gian mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tiến hành thực chiến. Cho nên đành phải đưa ánh mắt đặt ở người khác bộ kẻ mẩn phía trên. Tốt nhất là có thể đối bị tỷ phở lỉ cùng sở họa tợ lũ tăng lên phương diện nào đó thực lực nổi lên phụ trợ tác dụng bộ kẻ mẩn. Đoạn thời gian gần nhất, tê ấy dù sớm liền bắt đầu chú ý tới trang trên mặt diễn đàn. Sớm tại vài ngày trước, hắn liền khóa chặt một cái từ một vị cao đẳng ban huấn luyện ra ban bố bồi dưỡng ủy thác. Cái này ủy thác có thể lấy được học chia rất nhiều, dòng dã 350 học phần, đó có thể thấy được, người phát cũng là dốc hết vô liếng. Bất quá cực cao học phần phía sau, đối với bồi dưỡng phương yêu cầu cũng rất hà khắc. Cái này ủy thác bồi dưỡng không giống với chỉ là hỗ trợ chiếu cố bộ kẹ mẩn, mỗi tuần có thể cầm tới 10 học phần như thế an nhàn nhiệm vụ, hắn cần bồi dưỡng phương toàn quyền phụ trách bộ kẹ mẩn trưởng thành, cũng có minh xác tiêu chuẩn. Người phát cần bồi dưỡng bộ kẹ mẩn là 4 con nọ Sepas. Yêu cầu là tại 5 tháng bên trong đào tạo thành tợ rồ bộ Pass, cũng có được xuất sắc sức chiến đấu. 5 tháng, đây là dự định vì tấn thăng tốt nghiệp ban bài danh chiến làm chuẩn bị A. Tệ ấy dù suy nghĩ dưới, liền giải vị này huấn luyện ra ý đồ. 7 tháng sau, liền là học vị tấn thăng trong lúc đó, là mò được học phần nhiều nhất nhanh nhất thời điểm. Gia hỏa này rất rõ ràng liền là tại sớm đầu tư. Tợ rồ bộ Pass, đích thật là thực lực không tệ bộ kẹ mẩn, thích hợp dùng để bổ sung đội ngũ nhược điểm. Trọng yếu nhất chính là bốn con nọ sẽ và đối sơ họa tợ lũ cùng bị tỷ phở lì huấn luyện có thể đưa đến bang trợ rất lớn. Đón lấy nhiệm vụ này lời nói, cái kia tệ ấy dù còn cần vì bốn con bộ kẹ mẩn thực lực phụ trách, không phải đối phương cũng sẽ không khách khí đến bạch đưa cho hắn học phần. Liên nhiệm vụ này, hạ quyết tâm, tệ ấy dù bắt đầu liên hệ đối phương. Song phương câu thông rất ăn ý, rất nhanh liền an bài tốt một cái thời gian gặp mặt. Sắp đến lúc ra cửa, tệ ấy dù chuẩn bị đầy đủ về sau, rửa cái mặt, bắt đầu chạy tới ước hẹn trước địa điểm. Lầu ký túc xá y y nguyên quận cũ é. Vô luận là bồi dưỡng ban học sinh, lão sư, vẫn là một chút nghiên cứu hệ giáo sư, đều trạch ở trong phòng của mình, sẽ rất ít có ra ngoài thời điểm. So sánh dưới huấn luyện ra đối chiến ban mỗi ngày đều có chương trình học, thực chiến huấn luyện càng là an bài đến tràn đầy, học viện đã cảm nhận được cảm giác áp bách, đối với trong học viện bọn này huấn luyện ra, đều cho khá cao kỳ vọng cao. Cho nên đối với học vị tấn thăng lúc ban thưởng học phần, cũng đại đại nuối lòng không ít, cái này cũng thúc đẩy các học sinh mạo kình tăng thực lực lên. Dưới lầu, vừa mới vừa đưa ra, một đạo bóng người màu xanh lục liền ánh vào tệ ấy rủ trong mắt, cái kia là một chỉ có được bạch sắc thân thể, giống như mặc quá dài quần áo đồng dạng bộ kẹ mẩn, trừ cái đó ra, nó mái tóc màu xanh lục cũng là qua dài, giống như là che khuất nó hơn phân nửa khuôn mặt. Là dặn, dặn là tâm tình bộ kẹ mẩn, nó có thể sử dụng sừng đến cảm giác bộ kẹ mẩn cùng nhân loại tình cảm. Bởi vì bọn chúng bình thường không thích chung quanh tiêu cực cảm xúc, cho nên rắn đồng dạng tại cách nhân loại so sánh địa phương xa ẩn hiện. Cái này rắn nhìn có chỗ khác biệt, nó an tĩnh đứng ở nơi đó, tại nó đối diện, một người mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài bộ đồ khóa kéo thức lam sắc tay áo dài thiếu niên ngồi dưới đất, vùi đầu dùng cọ màu đang vẽ bản bên trên vẽ lấy cái gì. Một người, một bộ kem ẩn, cả hai phi thường yên tĩnh, tệ ấy dù nhận biết người kia, tựa hồ cũng là bồi dưỡng ban học sinh, hắn giải đến không nhiều. Chỉ biết là đó là cái tính cách ôn hòa có chút hướng nội tiểu quỷ, đối mỗi người đều sẽ mỉm cười chào hỏi, rất hòa thuận, cho nên tệ ấy dù đối với hắn ấn tượng hơi thâm như vậy một chút. Tệ ấy dù đồng học. Tệ ấy dù bản không muốn đánh nhiều hắn, bất quá khi đi ngang qua thời điểm, tên tiểu quỷ này ngốc manh ngẩng đầu lên, kinh ngạc gửi lời thăm hỏi. Ồ dạ hòa. Lại đến cho rằng đưa đồ ăn a. Tệ ấy dù nhớ đối phương tựa như là cái tên này, mặt khác tiểu quỷ này làn da rất trắng, nhìn qua tựa hồ rất suy yếu. Là tờ rẻ xạ lão sư vì dặn chuẩn bị đồ ăn, để ta tới đưa tới. Là tờ rẻ xạ lão sư làm sao tệ ấy dù cũng biết cái này lão sư, đối phương là phụ trách trong học viện bổ kẹ mẩn thức ăn một tên bồi dưỡng ra một trong, hẳn là có được trung cấp bồi dưỡng ra trình độ, nhất là tại chế tác bổ kẹ mẩn đồ ăn phương diện có mình độc đáo kiến giải. Vị kia tờ rẻ xạ lão sư chế tác bổ kẹ mẩn thức ăn phương pháp rất đặc thù, phối liệu đều là tệ ấy dù chưa thấy qua phối hợp, vô luận là sở họa tờ lũ vẫn là bị tỷ phơ ly. Đều thích vô cùng vị kia tờ rẻ xạ lao sư điều chế ra đồ ăn. Nếu có thể học được tờ rẻ xạ lao sư chế tác bổ kẹ mẩn thức ăn kỹ xảo, vậy sau này mình bên ngoài lữ hành cũng có thể cho chúng nó cung cấp phong phú xử lý tệ ấy dù mặc dù cũng là một tên bồi dưỡng ra, nhưng ở chế tác bổ kẹ mẩn đồ ăn phương diện này cũng không tinh thông. Cũng chỉ có những cái kia nghĩ muốn xung kích cao cấp bằng chứng bồi dưỡng ra, mới có thể tập trung tâm thần, toàn lực nghiên cứu đơn nhất phương hướng. Thì như rổ ý chữa bệnh, và đại sư di truyền. Còn có thể, tờ rẻ xạ lao sư cũng chuẩn bị tại bổ kẹ mẩn đồ ăn phương diện nếm thử khiêu chiến một cái cao cấp bằng chứng. Cao cấp bồi dưỡng ra, không đơn giản có được bác học tri thức, bọn hắn tại ở một phương diện khác, cũng một nhất định có hơn người thành tựu. Chuyên một phương diện xuất sắc tích lũy, là trở thành cao cấp bồi dưỡng ra trọng yếu nhất một bước. Tờ rẻ xạ lao sư đang bận sao? Ta có thể sẽ đi thỉnh giáo một chút liên quan tới nọ sẽ và vấn đề thức ăn tệ ấy dù hướng ổ dạ và hỏi. Hẳn không có đang bận đi. Bất quá lao sư hôm nay tâm tình khả năng không tốt lắm. Ổ dạ hoa nhỏ giọng nói. Tệ ấy dù bất đắc dĩ, vậy được rồi, ta còn có sự tình khác, liền đi trước một bước, ổ dạ hoa, còn có rắn, lần sau gặp. A, tệ ấy dù đồng học, gặp lại. Ổ dạ hoa vội vàng nói. Về phần một bên dặn, liền rất tiến tĩnh, tệ ấy dù cũng nhiều gặp không trách, cái này dặn tựa hồ rất không thích nói chuyện. Tệ ấy dù chỗ nhận nhiệm vụ, bồi dưỡng 4 con nỏ sẽ bắt tiến hóa làm tờ dô bộ pass, trong lúc đó đồ ăn cần chính hắn ăn bài, nếu như là tại mở tờ có dô nẹt nơi này, nỏ sẽ bắt có thể ăn đồ ăn, cái kia chỉ còn lại có kim loại cùng một chút đặc thù nham thạch. Người phát không có yêu cầu quá đắt đỏ đồ ăn, chỉ cần tại 5 tháng bên trong bồi dưỡng ra thực lực nhìn được tờ dô bộ pass coi như đạt tới ủy thác tiêu chuẩn, cho nên quá mức chân quý đắt đỏ đồ ăn không cần thiết lựa chọn, nhưng như thế nào phối hợp, thì là một cái rất sâu học vấn, cho dù là tệ ấy dù, cũng không thể không đi thỉnh giáo một chút, hoặc là tra chút tư liệu tự hành suy luận. Tờ rẻ xạ lao sư hẳn là tệ ấy dù trong ấn tượng am hiểu nhất chế tác bổ kẹ mẩn thức ăn, chỉ bất quá vị lao sư này giống như hoạn có lo nghĩ chứng, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên phát tác mấy lần, nhưng cũng bởi như thế, nàng giờ học thời gian thật rất ít. Chương 59, Mà nẹ tùn huấn luyện. Mở thờ cọ rô nét, học viện trong vách, một chỗ cái đỉnh nhỏ. Tệ ấy dù sớm liền ở chỗ này chờ đợi, ước chừng sau 15 phút, một cái mái tóc xù mập mạp phong trần mệt mỏi chạy đến. Đó có thể thấy được, lấy đối phương hình thể một đường nhỏ chạy tới, đích thật là mệt đến ngất ngư. Thật có lỗi mập mạp nhìn qua rất áy náy, thật sâu thở mấy hơi thở sau mới chậm rãi nói ra. Tệ ấy dù khoát khoát tay, rất hòa thuận. Không sao, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. A, tạ ơn. Ảt thở thật bất ngờ. Đều là đồng học nha, ngươi nếu là cảm giác đến ngượng ngùng lời nói, có thể tại học phần bên trên đa phần ta một điểm. Hai người trầm mặc một chút thời gian, rốt cục bắt đầu nói đến ủy thác chiếu cố bộ kẻ mẩn công việc. Đây là ta gần nhất thu phục 4 con nọ Sepas, đại khái cần muốn giúp đỡ chiếu cố 5 tháng. Ta không quá sẽ huấn luyện nham thạch hệ bộ kẻ mẩn. Mà lại trong tay của ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu như không có vấn đề, vậy liền làm phiền ngươi. Tệ ấy dù nhìn xem bị đối phương thả ra 4 con nọ Sepas, cánh tay của bọn nó cùng chân nhìn rất ngắn nhỏ, mà lại tựa hồ cũng không có thấy miệng của nó. Nọ Sepas trừ cái mũi là hồng sắc ngoài, toàn thân đều bị màu xanh đậm bao trùm. Dò xét một phen, tệ ấy dù mở miệng. Không có vấn đề, bất quá giá cả nha. Tại chướng 50 học phần như thế nào? Tệ ấy dù cười nói, một bộ thương lượng khẩu khí. Dứt lời, ạt hở sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, 400 học phần. Quá nhiều đi. Coi như đặt ở chăn nuôi phòng bồi dưỡng, giá cả cũng sẽ không quá cao. Đội ngũ của ngươi hẳn là có nhược điểm đi, nếu như bọn chúng 4 cái có thể tiến hóa thành tợ rộ bộ pass, hẳn là đối ngươi tiếp xuống bài danh đối chiến có thể tạo được trợ giúp rất lớn. Mà lại học viện là toàn phong bế thức, trừ nhiệm vụ đặc thù, ngươi bây giờ hẳn là không biện pháp ra ngoài, bằng không thì cũng sẽ không ủy thác bồi dưỡng ban học viên giúp ngươi chiếu cố bổ kẻ mẩn. Cho dù là dạng này, 400 học phần cũng quá nhiều. Mà lại nọ sẽ bạt đồ ăn so với cái khác bổ kẹ mần còn tốt hơn giải quyết, ngươi biết, kiếm học phần rất không dễ dàng. Biết, cái kia sao có thể không biết, cho nên ngươi hẳn là thông cảm chúng ta những này bồi dưỡng ban học sinh. Đối chiến không am hiểu, bổ kẹ mần thực lực lại không đủ để tiến hành lịch luyện, làm một điểm học phần, mỗi ngày đều vùi đầu khổ lưng đi đắp những cái kia đáng ghét bài thi. Tệ ấy dù một bộ ta rất đáng thương bộ dáng nói, còn tốt, những lời này không có bị bồi dưỡng ban học viên nghe được. Không phải đoán chừng bọn hắn sẽ cho cái này từ đầu tới đuôi đều không có trải qua một tiết khóa ra hỏa dừng lại để mắt. Cái này, đừng do dự, ngươi cho học phần hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng nếu như tờ dô bù bạc có thể giúp ngươi bổ sung đội ngũ nhược điểm, thu hoạch tiếp xuống bài danh chiến, học phần lập tức liền có thể lấy gấp bội kiếm về. Chứ ta, muốn tại 5 tháng bên trong giúp cho ngươi nọ sẽ bạc lấy được tiến bộ cực lớn, bồi dưỡng ban hẳn không có người thứ hai. Mập mạp hạt hở hầu nghi nhìn chằm chằm tệ ấy dù. Trước mắt người này tự đại khẩu khí, để hắn bắt đầu có chút hoảng. Gia hỏa này, thật đáng tin cậy a. Tệ ấy dù không chỉ có nhìn xem lạ mặt, niên kỷ cũng không lớn, vị này cao đẳng ban béo học sinh bắt đầu đánh lên chống lui quân. Dù sao, 400 học phần với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ gì. Như vậy đi. Vậy ta lại về đi suy tính một chút. Gãi đầu một cái, ạt hờ lộ ra thật thà biểu lộ. 3. Tệ ấy dù trở tay liền là vỗ, đem lam sắc sách nhỏ cầm trên tay. Thật là. Nói trở lại, ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại toàn bộ bồi dưỡng trong ban, sơ cấp bồi dưỡng ra hẳn là chỉ có một mình ta. Ngươi tại 2 tháng trước hẳn là cũng gặp qua Cynthia A. Nàng vì cái gì mạnh như vậy? Bởi vì nàng bản thân cũng là một tên bồi dưỡng ra nha. Nếu có ta giúp ngươi chiếu cố nọ sẽ pass, 5 tháng, đội ngũ của ngươi liền lại bởi vì nhược điểm bị bổ sung mà thực lực tăng nhiều, loại cơ hội này, bỏ lỡ nhưng liền không có. Theo tệ ấy dù đem sơ cấp bồi dưỡng ra bằng chứng xuất ra, mọi chuyện đều như vậy hợp lý hết thể đều kết thúc. Cao đẳng ban béo học sinh ạt hở trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Tại học viện trong lúc đó, trừ tìm lao sư hỗ trợ chiếu cố bổ kẹ mần ngoài, thân là sơ cấp bồi dưỡng ra tệ ấy dù đã là lựa chọn tốt nhất. Tệ ấy dù tim tình rất vui vẻ, 2 tháng tiêu xài 600 học phần, dưới mắt lập tức lại về sổ sách 400. Về phần như thế nào đem 4 con nọ sẽ pass đào tạo thành tờ rồ bộ pass, hắn còn cần làm một chút chuẩn bị. Xin nội địa phương mở tờ có rồ nẹt là nọ sẽ pass có thể tiến hóa tốt nhất nơi trốn một trong. Làm nọ sẽ pass ở vào từ trường mãnh liệt địa phương, tỉ như xì nội mở tờ có rồ nẹt, hợp chúng điện khí hang đá huyệt hoặc là cắt lốt mật ra lôi hoang dã, như vậy khi chúng nó có thể cảm ứng được nơi này đặc thù sóng điện từ về sau, liền có thể tiến hành phản xạ cũng kết hợp mặt khác 3 cái nọ sẽ pass, từ mà tiến hóa thành cao tới 1.4 gạo tờ rồ bộ pass, đồng thời còn có thể gia tăng thép thuộc tính. Tờ rồ bổ pass có thể thông qua mạ nẹ tủn thao túng 3 cái tiểu nọ sẽ pass, phân biệt lấy đơn thể tiến hành tác chiến, như là thao túng phủ du pháo tiến hành chiến đấu. Cái kia béo học sinh ạt hờ đã thu phục 4 con nhỏ nọ sẽ pass, cái kia nghĩ đến cũng biết bọn chúng tiến hóa phương pháp, hẳn là một mực không có đầu mối, trên thân lại có rất nhiều chuyện muốn làm, mới không được đã tìm kiếm bồi dưỡng ban học viên ban trợ. Vô luận là nọ sẽ pass, vẫn là tờ rồ bổ pass, đều có thể rất tốt khắc chế bị tỷ phở lì cùng sở hỏa tờ lù, có bọn chúng làm huấn luyện giúp đỡ. Với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Trở lại ký túc xá về sau, tệ ấy dù bắt đầu kết hợp sở hỏa tờ lù, bị tỷ phở lì tình huống vì nó sẽ bắt đặt trước chế lên bồi dưỡng kế hoạch. Đầu tiên, đưa chúng nó đào tạo thành tờ rô bùa bạc trọng yếu nhất một bước, liền là để trong đó một chỉ có thể cảm nhận được mở tờ có rô nẹt bên trong đặc hữu sóng điện tử, lấy bọn chúng 4 cái tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ cái nào một con cũng còn nếu không thể làm được điểm này. Hiện ở đây, hẳn là trước để bọn chúng rèn luyện tự thân mà nẹt bùn nắm giữ. Dù cho không cần đọc qua tư liệu, tệ ấy dù cũng biết nọ sẽ và tập tính, bọn chúng là dùng tự thân mạ nẹ tùn săn bắt nhỏ yếu thép thuộc tính bổ kẹ mẩn, hoặc hấp dẫn phụ cận khoáng vật ăn bổ kẹ mẩn, nếu như bỏ mặc không để ý tới bọn chúng, tại lâu dài tích lũy trong, sẽ có một con bởi vì săn mồi tấp nập, tiến tới đối mạ nẹ tùn có xuất sắc nắm giữ, nếu như cái này một con nọ sẽ và có thể bộ hoạch đáo cùng loại mở tờ có rồ nẹt bên trên đặc thù sóng điện tử, vậy nó liền có thể kết hợp mặt khác 3 con. Nọ sẽ và tiến hóa. Nói cách khác, trước mắt cái này 4 con nọ sẽ pass, đối tự thân mạ nẹ tùn nắm giữ nhưng còn chưa đủ, đây là ạt hở không cách nào làm cho bọn chúng lập tức tiến hóa nguyên nhân một trong. Xem ra không cần ăn cái gì khoáng vật, mang theo từ tính vật thể mới là bọn chúng dưới mắt thích hợp nhất đồ ăn. Đồng thời, còn cần để bọn chúng không ngừng rèn luyện tự thân mạ nẹ tùn, bị huấn luyện ra thu phục về sau, nhưng không có cách nào đi lợi dụng tự thân mạ nẹ tùn săn ngồi. Tệ ấy dù đang vì nó nhóm tìm kiếm thức ăn đồng thời, cũng tìm đến mười mấy cái cột viên bi. Mỗi một cái không sai biệt lắm có tiền xu lớn như vậy, đều có thể rất tốt hô ứng nọ sẽ và mạ nẹ tùn, nọ sẽ và cũng có thể thông qua mạ nẹ tùn khống chế bọn chúng. Thế là, 4 con nọ sẽ và chấn thủ tứ phương, bị tỷ phơ lì cùng sơ họa tỡ lù liền triển khai vòng thứ nhất huấn luyện đặc thủ, phản xạ thần kinh. Sơ họa tỡ lù cùng bị tỷ phơ lì hình thể cũng không lớn, bi thép đánh vào người mặc dù sẽ rất đau, nhưng chính là bởi vì dạng này có thể gấp rút khiến cho chúng nó tinh thần cao độ tập trung lại. Bị tỷ phở lì có thể chế tạo khí lưu tranh né cầu thép, mà sở hỏa tợ lũ có thể dùng đông phòng ngự, ạ tỷ lì tỷ tiến hành tranh né, có thể hay không tại cao tốc trạng thái dưới khống chế tốt nhỏ xíu địa phương, đối sở hỏa tợ lũ cũng là một cái khiêu chiến. Mà nọ sẽ bắt nhóm, thế nào mới có thể sử dụng mạ nẹ tùn tốt hơn khống chế bi thép đánh trúng 2 con tiểu gia hỏa, cũng trở thành một nan đề, dạng này. Tại song phương riêng phần mình cố gắng trong, tệ ấy dù mình cũng bắt đầu cầm sách lên tịch, đánh thẳng vào trung cấp bồi dưỡng ra cấp độ. Chương 60, nhìn lén rằn. Siêu. Siêu. Siêu. Mưa bom báo đạn phía dưới, sơ hỏa tợ lũ dù cho thân ở cao tốc trạng thái cũng là vô cùng chật vật. Nọ sẽ và nhóm đứng tại 4 hẻo lánh, mặc dù mỗi cái mới khống chế 2 cái cương trâu, sơ hỏa tợ lũ cũng hoàn toàn chống đỡ không được. Rất tim đập nhanh dùng đông phòng ngự tránh thoát một cái suýt nữa chúng cương trâu, sơ hỏa tợ lũ hướng tể ấy rủ quăng tới ưu hoán ánh mắt. Một ngày này, bị tỷ phở lì hoàn mỹ hoàn thành phản xạ thần kinh nhiệm vụ huấn luyện. Mà sơ họa tợ lũ còn đang dãy rủa khổ sở bên trong. Ban đầu huấn luyện, tệ ấy dù chỉ là để mỗi cái nọ sẽ bắt khống chế một cái cương trâu. Khi đó, vô luận là bị tỷ phở lì vẫn là sơ họa tợ lũ, đều tương đối buông lỏng. Nhưng khi cương trâu gia tăng đến 2 cái thời điểm, bị tỷ phở lì còn có thể miễn cưỡng cảm ứng khí lưu biến hóa tránh thoát. Nhưng tiểu thanh miên liền thảm, ngắn ngủi trong vòng 1 phút, liền bị đập trúng nhiều lần. Thấy tệ ấy dù cái huấn luyện này ra đều ẩn ẩn làm đau. Không thể mềm lòng. Nọ sẽ bắt dùng mạ nẹ tùn không chế cương châu trùng kích lực lượng, thậm chí còn so ra kém tặc cơ tuyệt chiêu, mặc dù tần suất cao điểm, nhưng nếu như không có nhất định kháng đòn năng lực, trong thực chiến là rất thua thiệt. Cứ như vậy, tại sở hỏa tợ lũ tê tâm liệt phế thu thu thu trong tiếng kêu thảm, đặc huấn tiếp tục. Cương Châu huấn luyện ước chừng tiếp tục thời gian một tuần, bị tỷ phở lì trước mắt là tiến hành dòng dã 16 cái Cương Châu vây quét, mà sơ họa tợ lủ còn tại ở vào 12 cái Cương Châu huấn luyện cấp độ. Cho dù là ngắn ngủi thời gian một tuần, cũng làm cho hai cái tiểu gia hỏa thần kinh linh mẫn không ít, đồng thời, năng lực kháng đòn cũng tại từng điểm tăng lên, từ vừa mới bắt đầu bị chúng lúc ổ lì vị ớt, đến hiện tại có thể vô ý thức đi vượt qua đau đớn quan sát thế cục, đã có tiến bộ cực lớn. Cấp độ này tiến công hai cái tiểu gia hỏa giống như dần dần thích ứng, nhưng tệ ấy dù lại không có cách nào lập tức cho chúng nó tăng lớn huấn luyện cường độ. Có quy tắc đồng thời khống chế bốn cái cương châu, đối với nọ sẽ và nhóm mạ nẹ tủn thao túng trình độ, cũng đã là một cái cực hạn. Nếu như tiến thêm một bước, khi chúng nó có thể đồng thời thao túng 5 cái cương châu đều đâu vào đấy lúc công kích, vậy cũng đại biểu cho bọn chúng mạ nẹ tủn nắm giữ trình độ tiến bộ. Tiểu gia hỏa này, còn tại nhìn lén A. Tệ ấy dù bọn hắn huấn luyện địa phương, một góc vắng vẻ, một đạo lục sắc bóng người nhỏ bé tránh ở nơi đó, vụ trộm nhìn chăm chú lên sở hỏa tờ lù huấn luyện của bọn nó. Chủ nhân của thân ảnh là dặn, bồi hồi tại kề bên này nhưng không có bị người thu phục bộ kẻ mẩn. Chu. Y cập hờ tờ tờ tờ S. Chòe nụ ạ toa chấm nét để đọc chuyện từ tệ ấy dù lúc đến nơi này, cái này dặn liền đã ở chỗ này. Thiếu hụt. Tâm trong lặng lẽ nói một câu, theo tệ ấy dù giải, cái này dặn vốn là học viện ban thưởng cho nào đó một vị học viên bổ kẹ mẩn trứng trong trứng nở, bất quá dặn sau khi sinh, dài đến 2 tháng, vậy mà chỉ có thể học được một cái tuyệt chiêu. Vị học viên này hướng lao sư thỉnh giáo vấn đề này về sau, trong học viện bồi dưỡng ra môn bắt đầu chú ý tới dặn tình huống, cuối cùng, bọn hắn đều phải ra nhất trí kết luận. Cái này dặn, trên thân tồn tại một chút thiếu hụt, trừ lúc sinh ra đời liền đã thức tỉnh tệ lệ bên ngoài, vậy mà không cách nào lại học được cái khác siêu năng hệ chiêu thức. Thậm chí đang tận lực dạy học phía dưới, ngay cả hệ khác chiêu thức, cho dù là đơn giản nhất ảnh phân thân cũng không thể lĩnh hội. Khi đó dặn huấn luyện ra cũng tới gần tốt nghiệp, tiểu dặn thiếu hụt chú định không cách nào tiến hành chiến đấu. Tại lao sư đề nghị dưới, hắn đem dặn trả lại cho học viện, từ bồi dưỡng ra môn phụ trách chiếu cố, quan sát tình huống của nó, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Từ đó về sau, tiểu rắn liền cảm giác là bởi vì chính mình vô năng, không có biện pháp giúp trợ đến huấn luyện ra mà bị ném bỏ. Cho nên tệ ấy dù mỗi lần nhìn thấy nó thời điểm, nó luôn luôn rất trầm mặc. Muốn cùng đi A. Tệ ấy dù cũng không quay đầu lại, mở miệng hỏi. Rắn, muốn huấn luyện chúng A. Rắn là tâm tình vô kẻ mẩn. Nó có thể cảm nhận được nhân loại cảm xúc. Từ tệ ấy dù mở miệng một khắc này, nó ngoài ý muốn phát hiện, mình không có cảm nhận được bất luận cái gì đồng tình cảm xúc. Ngay cả một con mập cố gắng thông qua đều có thể học được ngôn ngữ của nhân loại, kỳ tích, chỉ phải cố gắng chưa hẳn không thể được về đến báo. Tệ ấy dù sẽ không đi phủ nhận bất luận cái gì một con bổ kẹ mẩn, cho nên, hắn rất chân thành. Hắn sẽ không bị bổ kẹ mẩn cái gọi là cá thể thiếu hụt trói buộc, cho dù là chỉ có thể sử dụng tệ lẹ bọt, dặn cũng có được giá trị của mình. Muốn thử một chút nhìn A. Tệ ấy dù mở miệng lần nữa. Nếu như ngươi có thể sử dụng tệ lẹ bọt, không bằng tới cùng sở hỏa tợ lù so một lần A. Tệ ấy dù phát ra mời về sau, liền không ở đi để ý tới rằng, một lần nữa đưa ánh mắt vùi đầu vào sở hỏa tợ lù cùng bốn con nọ sẽ bạt nơi đó. Mỗi cái nọ sẽ bạt đồng thời thao túng bốn cái cương châu liền là cực hạn, bị tỷ phở lì đã có thể miễn cưỡng ứng phó 16 cái cương châu đồng thời tiến công, mặc dù rất phí sức, nhưng đối với nó tới nói, đã làm được phi thường xuất sắc. Trong thời gian ngắn, sở hỏa tợ lù cùng bị tỷ phở lì, nọ sẽ bạt nhóm đều không thể tiến thêm một bước. Cho nên tệ ấy dù tại Cương Châu không gia tăng tình huống dưới, cần muốn suy tính một chút như thế nào cho sở hỏa tợ lũ cùng bị tỷ phở lì càng lớn áp lực. Bắt đầu từ ngày mai, phương thức huấn luyện cải biến, Cương Châu một lần nữa trở lại mỗi cái nọ sẽ bạt thao túng hai cái. Trọng yếu nhất chính là, nọ sẽ bạt cần tại khống chế Cương Châu thời điểm, tăng thêm một cái tuyệt chiêu làm vì thủ đoạn công kích. Thunder Power. Hướng đối thủ phát ra yếu ớt Thunder Cock, từ đó để đối thủ lâm vào tạ dạ lì dịch trạng thái. Nọ sẽ bạt bản thân liền là cái nam châm, chung quanh tồn tại từ trường, bọn chúng có thể nhẹ nhõm chế tạo ra dòng điện, Thunder Power, liền là một loại phạ dạ lì dị hiệu quả hết sức rõ ràng dòng điện. Chỉ cần bị nọ sẽ bạt không chế cương châu đánh chúng, yếu ớt dòng điện liền sẽ lưu vào thân thể, mặc dù không có Thunder Power mãnh liệt như vậy, nhưng cũng có thể trong thời gian ngắn đối hai con tiểu gia hỏa tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Mặt khác, nọ sẽ bạt nhóm mặc dù có thể không chế cương châu công kích, nhưng đều là mình bận bịu mình. Lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không có phối hợp, tệ ấy dù chuẩn bị vì chúng nó thiết kế một bộ đường tấn công, cũng có thể nói là công kích quy tích, phối hợp với nhau phía dưới, dù cho cương châu giảm bớt, lại thêm thần đờ vờ, cũng đầy đủ để sở hỏa tợ lũ cùng bị tỷ phở lì ăn được chút đau khổ. Phối hợp lẫn nhau, trộn lẫn thần đờ vờ, điểm này, cũng rất khảo nghiệm nó sẽ bắt nhóm đối mã nẹ tùn năm giữ, thần đờ vờ thi triển, dựa theo đặc biệt lộ tuyến đến tiến công, cũng cho nọ sẽ và gia tăng rất lớn thao túng độ khó. Ông Sơ Hỏa Tợ Lũ vội vàng tránh né lấy cương châu, đột nhiên bị trước mắt không có dấu hiệu nào xuất hiện lục sắc bóng người nhỏ bé giật mình, hốt hoảng bay ra ngoài, sau đó nó xoay đầu lại hướng Tể Ấy Du ném đi hỏi thăm ánh mắt. Thẳng đến Tể Ấy Du mỉm cười ra hiệu, nó mới vô tội đập cánh bay trở về, cùng Tể Ấy Du cùng nhau hướng về sân bãi nhìn lại. 12 cái cương châu hỗn hợp công kích đến, dàn cuối cùng sẽ tại bọn chúng cùng nhau đến thời điểm, hai tay đặt ở bên miệng, lẩm bẩm một tiếng, tùy theo trong nháy mắt biến mất, xuất hiện. Không tệ lắm. Tể Ấy Du kinh ngạc nói. Bình thường siêu năng hệ bộ kẹ mẩn, sử dụng mấy lần tệ lẹ bọt về sau, liền sẽ cảm thấy phi thường mỏi mệt, không cách nào nắm giữ tốt phương hướng. Bất quá Tể Ấy Du lại phát hiện kinh người, rằng có lẽ bởi vì sẽ chỉ tệ lẹ bọt một cái tuyệt chiêu nguyên nhân, đối tệ lẹ bọt nắm giữ phi thường thuần thủ. Trong vòng một phút, vậy mà liên tục tránh thoát nọ sẽ bạt nhóm 9 vòng tiến công, thậm chí, còn lộ ra thành thạo điêu luyện. Chương 61, xin ra ngoài. Một ngày này, Tể Ấy Du dựa theo lệ cũ đi nhận lấy bộ kẹ mẩn đồ ăn. Tại giữa đường, hắn gặp được Tờ Rẹ Xạ lao sư, cái kia có phi thường xuất sắc bộ kẹ mẩn đồ ăn chế tác kỹ xảo bồi dưỡng ra lao sư. Tờ Rẹ Xạ lao sư mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại có mình một bộ phong cách làm việc, sẽ khiêm tốn nghe tất cả mọi người ý kiến đồng thời từ đó chọn lựa thích hợp tiếp nhận. Tại bộ phận học sinh trong mắt là một vị ôn nhu lao sư, mà lại bởi vì cùng học sinh tuổi tác kém nhỏ bé cho nên có thể rất tốt dung nhập trong đó. Tệ ấy dù rất ưa thích vị lao sư này, không chỉ có là hắn. Đại bộ phận học sinh cũng đều ưa thích vị này bồi dưỡng ra lao sư, lấy giúp người làm niềm vui, tính cách ôn nhu, lại bởi vì lo nghị chứng mang có một ít tiểu bạo nóng nảy, làm Tờ Rẹ Xạ lao sư mang có một ít tương phản manh. So với bồi dưỡng ban vị kia cứng nhắc chỉ huy trực ban lao sư Phẹn Sủn tiên sinh, Tệ Ấy Dù càng ưa thích hướng Tờ Rẹ Xạ lao sư thỉnh giáo một vài vấn đề, nhất là liên quan tới bộ kệ mẩn đồ ăn phương diện tri thức, càng quan trọng hơn là Tờ Rẹ Xạ lao sư còn phi thường xinh đẹp. So với Dùn Càng đất sở như thế tiểu nữ hài, Tệ Ấy Dù có lẽ càng thưởng thức đại tỷ tỷ loại hình đi. Mái tóc xù bím bàn lên đỉnh đầu, thúy con mắt màu xanh lục, trang phục là rất bình thường bạch sắc ngọn nguồn mang theo kim sắc thêu thủa cùng lam sắc hệ phá toái màu pha lê đồ án váy liền áo, bạch sắc quần lót liền, trên cổ mang đầu hắc tuyến xuyên qua chiếc nhẫn màu bạc, cả người tản ra tài trí mỹ cảm. Tiểu gia hỏa, gần nhất đang bận rộn hả? Có hứng thú hay không đi tham gia một lần lịch luyện? Tờ Rẹ Xạ lão sư nói lúc luôn mang theo mỉm cười. Nàng không gần như chỉ ở bồi dưỡng phương diện có xuất sắc kiến giải, mà lại ngẫu nhiên cũng sẽ đi hiệp điều ban vì hiệp điều huấn luyện ra các học viên truyền thụ một chút tri thức. Lịch luyện à? Học viện lịch luyện đều là tại mờ tờ cỏ rồ nẹt bên trong tiến hành, mờ tờ cỏ rồ nẹt diện tích rất lớn, không phải một hai cái thành thị chiếm diện tích có thể so sánh, trong đó sinh hoạt bổ kẹ mẩn cũng là chủng loại phong phú, xem như xì nổ địa phương bổ kẹ mẩn lớn nhất căn cứ. Đồng thời, đông đảo bổ kẹ mẩn sinh hoạt ở nơi đó cũng nhất định sẽ có một ít thực lực cường đại bổ kẻ mẩn trổ hết tài năng. Cái gọi là lịch luyện, liền là tiến về giã ngoại, cùng hoang dại bổ kẻ mẩn tiến hành chiến đấu, hoặc là thu phục mình vừa ý bổ kẻ mẩn, tăng cường đội ngũ thực lực, nhưng bởi vì mở tờ có rồ nẹt tính nguy hiểm, phần lớn lịch luyện đều là trong học viện định kỳ tiến hành tổ chức, từ mấy vị học viên cộng đồng tổ đội tiến về. Mà lại căn cứ các học viên khác biệt biểu hiện, cũng sẽ dành cho nhất định học phần ban thưởng. Không, ta còn có chuyện muốn làm. Tệ Ấy Dù từ chối nói. Cái kia liền đáng tiếc, bồi dưỡng ra tại lịch luyện trong đội ngũ thế nhưng là rất quý hiếm. Tờ Rẹ Xạ lao sư biểu thị tiếc nuối. Tệ Ấy Dù cười cười, không có trả lời. Đúng, Tờ Rẹ Xạ lao sư, ngươi biết nơi nào có dâu quả, trái cây sao? Dâu quả, trái cây. Ân, ta muốn dùng học phần hướng học viện xin, lại phát hiện tồn trong kho hai loại bẹ gì đã không có. Tệ Ấy Dù nói. Vì cho sở hỏa tờ lù bổ não. Tệ Ấy Dù tạm thời cải biến sở hỏa tợ lũ cầm nước. Sữa bò, sản phẩm về sữa tươi, đâu? Còn có dâu quả, trái cây, đều giàu có phong phú dinh dưỡng, có thể rất tốt mà tăng lên trí nhớ cùng khôi phục tinh thần, đối với bổ sung não năng lượng cùng điều trị thân thể khỏe mạnh có trợ giúp thật lớn. Nếu như trong học viện nếu như không có, màn che thị cùng duyên chi thị khả năng mua được. Bất quá. Nếu như không có tình huống đặc biệt, tại học viện trong lúc đó là không thể một mình rời đi mở tờ có rổ nẹt nha. Tờ Rẹ Xạ lão sư nói, không cần chết như vậy tấm đi. Tệ Ấy Dù vẻ mặt đau khổ. Mới nhất định phải giúp ta một chút. Tệ Ấy Dù một bộ biểu tình cầu khẩn, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm đánh tính toán thật hay. Hai loại vừa lúc không có bẻ gì cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Ở trong học viện ngốc 2 tháng, hắn đã nhanh chán ngấy hơn chết, nhất định phải tìm một cơ hội đi bên ngoài đi dạo một vòng. Cho dù là tại bờ lưu phủ gì thời điểm, hắn cũng căn bản không chịu ngồi yên. nếu như không phải những cái kia bồi dưỡng tri thức không phải phải nhớ kỹ không thể, hắn quả quyết không có khả năng toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào. Cái này rất phiền phức đâu, Tở Dẹ Xạ lao sư ngẩng đầu, làm lấy suy nghĩ biểu lộ. Tệ Ây Dù ngừng thở. Vậy được rồi. Tệ Ây Dù thở phào. Ta hướng lên phía trên xin ngươi làm trợ thủ của ta, giúp ta đi mua sắm một vài thứ, về phần có thể thành công hay không, ngươi cũng không cần hy vọng xa vời, tỷ lệ không lớn. Tở Dẹ Xạ lao sư nói. Ta minh bạch, ta ơn ngài. Tệ Ây Dù trong lòng làm về thủ thế. Sau đó, Tệ Ây Dù tiếp tục triển khai đối nọ sẽ bạt cùng sở hỏa tờ lù, bị tỷ phờ lì huấn luyện của bọn nó. Hắn căn cứ bản vẽ mặt phẳng cùng máy tính đồ vẽ thiết kế mấy cái công kích quỹ tích phương án, có thể rất tốt để nó sẽ bắt bọn chúng phối hợp lại, cùng này tương phản, sơ họa tợ lũ áp lực của bọn nó đống nhiên tăng lớn. Lần huấn luyện này vẹn vẹn tiếp tục một ngày thời gian, để Tệ Ấy Dù ngoài ý muốn chính là, Tở Dẹ Xạ lao sư nói lên thân xin lập tức liền bị phê xuống tới. Cái tốc độ này tại Tệ Ấy Dù trong ấn tượng, hiệu suất đơn giản không phải bình thường nhanh. Quá tốt. Không chỉ có là muốn đi ra ngoài làm dịu hạ tâm tình. Tệ Ấy Dù cũng hy vọng lại thu phục một con bộ kẹ mẩn, mặc dù hắn lúc này làm việc cũng có chút nhiều, nhưng ngay cả cơ bản 6 con bộ kẹ mẩn đều thu thập không đủ huấn luyện ra cũng không phải hợp cách huấn luyện ra. Tại thiên quan cuộc sống trong học viện rất an nhàn, chỉ đem ý nghĩ đặt ở sở hỏa tờ lủ cùng bị tỷ phở lì 2 con bộ kẹ mẩn trên thân, Tệ Ấy Dù cảm giác còn ứng phó tới, dù cho đồng thời học tập bồi dưỡng ra tri thức, cũng không có loại kia phong phú cảm giác các bách. Mặc dù đi theo học viện lịch luyện cũng có thể là thu phục đến bộ kẹ mẩn. Nhưng dù sao cũng là một đội ngũ cùng xuất hành, khó tránh khỏi gặp được chút tranh chấp, Tệ Ấy Dù vẫn là càng ưa thích mình một người hành động. Đạt được chính xác ra ngoài cho phép tin tức về sau, Tệ Ấy Dù mừng rỡ hối đoái một cái từ Tây Ngươi Phật công ty mới nhất sản xuất cao phẩm cấp bộ kỳ bản, đây là hắn vì mới đồng bạn chuẩn bị ủn trả bạn. Khi lấy được ra ngoài sau khi cho phép, Tệ Ấy Dù còn đi cùng Phèn Sùn tiên sinh cáo biệt dưới, vị này dù sao cũng là mình lớp lao sư, theo lễ phép, cũng phải thông chi một chút đối phương. Mặt khác, bộ kẻ mẩn hắn mang 6 cái, theo thứ tự là sở hỏa tợ lũ, bị tỷ phật ly, cùng 4 con cần hắn chiếu cố nọ sẽ pass. Ra ngoài trong lúc đó, huấn luyện có thể sẽ tạm dừng một hồi, nhưng đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình, thích hợp buông lỏng, đối bộ kẻ mẩn nhóm cũng có được rất lớn có ích. Túc xá lầu dưới. Tệ Ấy Dù cầm rằng hôm nay số định mức đồ ăn, đây là Tở Dẹ Xạ lao sư xin nhờ hắn đến cho rằng đưa tới. Mấy ngày nay, rằng đều tại cùng Tệ Ấy Dù bộ kẻ mẩn nhóm tiến hành đồng dạng huấn luyện. Tệ Ấy Dù đó có thể thấy được, giàn phi thường hưởng thụ, nó khát vọng có thể cùng cái khác bộ kẹ mẩn đứng tại cùng một cái sân khấu, để chứng minh mình không phải đặc thủ. Bất quá, chỉ sẽ sử dụng tệ lẹ bật giàn, chú định không có mấy cái huấn luyện ra sẽ coi trọng nó, huấn luyện một cái chỉ có thể làm tránh né tệ lẹ bật tuyệt chiêu, đại bộ phận huấn luyện ra cũng không cho rằng cái này trong đối chiến có thể có cái gì bằng trợ. Dù sao, một trận đối chiến thắng bại, công kích mới là mấu chốt. Ta muốn rời khỏi, giàn. Tiếp xuống một đoạn thời gian ổ dạ hỏa sẽ vì ngươi đến đưa thức ăn, mà lại ngươi phải phối hợp các lão sư nghiên cứu à, khả năng rất nhanh liền có thể hiểu rõ ngươi không thể học được tuyệt chiêu nguyên nhân, cho nên, tại lúc ta không có ở đây, cũng xin đừng nên hoang phế tệ lẹ vào huấn luyện. Kéo lỗ. Cười đem ngón tay khoác lên rằng trên tay, Tệ Ấy Dù đứng dậy, duỗi người một cái, bận rộn một ngày, tiếp xuống liền nên dọn dẹp một chút đồ vật, sáng mai liền chuẩn bị xuất phát. Chương 62, Thần tình yêu Venus. Mở tờ có rồ nẹt giả dích thật dài, phảng phất còn tràn đầy lấy lượn lờ thanh âm rung động, băng tuyết sân phong, một cái so một cái cao điểm sừng sững tại sáng sớm trên bầu trời. Dụng sạch lá cây trên cây, chất đầy xóa tung lỏng, chiếu nặng tuyết cầu. Từ học viện đi ra về sau, Tệ Ấy Dù thuận đường cũ trở về, lúc này hắn mặc thiên quan quần áo thể thao, chống lạnh năng lực sớm đã đạt tới mát, hôm qua bận rộn một đêm, Tệ Ấy Dù hiện tại đầu tiên muốn đi trước chính là sở não Vin City thương khu. Sơ hỏa tợ lũ lười biếng ghé vào Tệ Ấy Dù trên đầu, tại băng lanh thời tiết dưới có chút mặt ủ mày cho. Liên tục đến trưa cùng ban đêm lâm thời ra công dược tề, hiện tại lại đi qua một đoạn thời gian rất dài đường núi, Tệ Ấy Dù ở vào một cái phi thường mệt mỏi trạng thái, trên mặt cái kia 2 cái mắt quầng thâm là chứng minh tốt nhất. Ngươi là từ bên ngoài đến huấn luyện ra A. Nhân viên cửa hàng cầm Tệ Ấy Dù đưa qua bình nhỏ, lộ ra thần sắc khó khăn, nước hoa. Ngươi hẳn là đến sai chỗ, tiệm chúng ta bên trong không thu mua những thứ này. Cho dù là một ít cây quả, dược liệu, chúng ta đều có thể theo giá thị trường thu mua, xem như cho huấn luyện ra nhóm một chút băng trợ, nhưng loại vật này hẳn không có đường ra. Nhân viên cửa hàng một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Không có đường ra. Không có. Tệ Ấy Dù quét mắt tiệm này, họ ti hòn dẹp kẹo, án ti đót, ải sờ hẹn. Phần lớn là vì bổ kẹ mẩn chuẩn bị dược tề. Ta cái này nước hoa, cũng là cho bộ kẹ mẩn chuẩn bị đồ vật. Tạm thời, xem như có thể làm cho bộ kẹ mẩn hấp dẫn khác phái dược thủy đi, ta tin tưởng nếu vì huấn luyện ra giải thích một chút, nhất định bán đi ra. Tệ ấy dù khẳng định nói. 3. Nhân viên cửa hàng vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kinh ngạc nói, liền xem như dạng này, nhưng thứ này không thể so với dược liệu, bẹ gì, những cái kia là trời sinh, mà người nước hoa là hậu thiên gia công, ta không cách nào gánh chịu cái này phong hiểm. Nô tệ ấy dù cảm giác tốt dườm già, thật là phiền phức. Có cái này cũng không được a. Lúc này tệ ấy dù duy nhất có thể nghĩ tới liền là bồi dưỡng ra bằng chứng. Nhân viên cửa hàng rõ ràng là người biết nhìn hàng, nhìn thấy giấy chứng nhận sau hai cái con ngươi lập tức trừng lớn, có chút khó có thể tin, ngươi là bồi dưỡng ra a. Nếu có bồi dưỡng ra bằng chứng, vô luận cái gì dược tề đều có thể cân nhắc ưu tiên thu mua. Ta cần đi xin ý kiến một chút cửa hàng trưởng. Tệ ấy dù tới địa phương là Sơ Nạo Pỉn City một cái bổ kẹ mẩn bán cửa hàng, nơi này trước mắt còn không có cỡ lớn mắt xích cửa hàng, các loại tư doanh mặt tiền cửa hàng thông qua nhập khẩu giống Antidote, đốt bị thương thuốc đến lợi nhuận. Cũng sẽ có mặt tiền cửa hàng là bồi dưỡng ra mở, buôn bán một chút tự mình chế tác đồ chơi nhỏ, dùng để duy trì sinh kế. Tệ ấy dù hiện tại người không có đồng nào, vô luận là muốn nghĩ tiến về chỗ nào, hoặc là có thể ở bên ngoài có thể qua dễ chịu một điểm, trước kiếm một món tiền là trọng yếu nhất. Hôm qua hắn từ học viện hối đoái một chút vật liệu, chế tác bình này nước hoa, mục đích đúng là muốn đổi lấy một chút tiền tài, cung cấp mình ra ngoài thời điểm tiêu xài. Thần tinh yêu Venus. Đây là nước hoa danh xưng, nó cũng không phải là tệ ấy dù bản gốc, mà là xuất từ có rổ nẹt học viện bên trong kho tài liệu dược tề một trong. Xuất xứ đã không cách nào khảo chứng, bất quá dược tề vật liệu rất phổ biến, tác dụng cũng rất thú vị, tệ ấy dù nhàn đến không chuyện làm, liền lấy đến hoạt động đoái đi ra. Loại thuốc này hẳn là có rất ít người bán a. Tệ ấy dù cười, đi qua sẽ rất ít có huấn luyện ra đi quan tâm mình bộ kệ mẩn yêu đương tình huống, nhưng bây giờ không giống. Vài thập niên trước, huấn luyện ra vẫn là tương đối tại binh sĩ loại hình chức nghiệp, cần tại liên minh phục nghĩa vụ quân sự đi khai thác không biết gì thất khu vực, mà bây giờ, khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển, có thể đối với liên minh khai thác đưa đến giúp đỡ đơn binh cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm chiến lược. Dùng người số đi đóng, đối trước mắt nhân loại phát triển tới nói là một loại tài nguyên lãng phí. Diễn sinh đến bây giờ, tệ ấy dù cảm thấy, huấn luyện ra càng giống là kiếp trước vận động viên, hoặc là một ít đặc thù chức nghiệp, bất quá bọn hắn tại dân chúng trong càng thêm phổ cập. Ấn tượng trình độ càng sâu, nói là thế giới này chủ lưu nhất chức nghiệp cũng không đủ. Giống như là bổ kẹ mẩn con nét, linh lan đại hội, thiên vương khiêu chiến thi đấu chờ thi đấu sự tình, thường thường có thể hấp dẫn đến đông đảo dân chúng chú ý, huấn luyện ra dần dần biến làm một loại tập tụ, sâu chuỗi một đầu rất dài kinh tế dây xích. Tệ ấy dù tin tưởng. Chờ đến nguyên tắc mấy năm sau, huấn luyện gia hẳn là liền sẽ đi vào từng nhà đi. Cho dù là hiện tại, huấn luyện gia cũng không phải liên minh khai thác máy móc, bọn hắn càng giống là vì truy đuổi mình mơ ước một đám đặc thù đám người. Cùng bộ kẻ mẩn hữu nghị, bộ kẻ mẩn khỏe mạnh, trưởng thành, bề ngoài, thậm chí tình yêu, cũng đều thành huấn luyện gia chỗ chú ý đổ vật. Dù cho không phải huấn luyện gia, cho dù là gia đình bình thường bên trong, cũng sẽ nuôi tới một con bộ kẻ mẩn làm sủng vật, bằng hữu, thân nhân. Cho nên nói. Có chút tại quá khứ không được coi trọng dược tề, như thần tình yêu Venus, hoặc là cùng loại có thể cách gan mặc bổ kẹ mẩn nước hoa, sớm muộn sẽ lần nữa hỏa lượt mỗi một góc. Đáng giận, cái kia lòng dạ hiểm độc mập mạp. Tệ ấy dù mặt sạm lại từ trong cửa hàng đi ra, tâm tình thật không tốt. Hắn cho cửa tiệm kia cửa hàng trưởng trình bày một đống thần tình yêu Venus giá trị buôn bán, nhưng là đối phương tựa hồ không nhúc nhích chút nào. Tệ ấy dù vốn cho rằng khi hắn nói ra thần tình yêu Venus tiền cảnh về sau. Người da lão kia tấm sẽ dắt lấy hắn ống quần lệ rơi đầy mặt năn nỉ hợp tác, giữ lại hắn tôn này đại Phật. Kết quả, người ta chỉ nói là xem ở ngươi là bồi dưỡng da trên mặt mũi. Miễn cưỡng thu mua, bán một bán thử nhìn một chút hiệu quả. Tệ ấy dù thổ huyết. Hết thảy 10 bình, chỉ bán ra mỗi bình 400 nguyên giá cả. Liên hệ so sánh vật liệu phổ biến, dây chuyền sản xuất chế tạo giải độc dễ kẹo cũng không có mắc hơn bao nhiêu tiền, cái này khiến tệ ấy dù rất tâm tắc. Dù sao cũng là xuất từ một vị sơ cấp bồi dưỡng ra thủ bút, mà lại dùng tới vật liệu cũng không phải phổ thông thông một hai phần, cái giá tiền này thực sự vượt qua tệ ấy dù đoán trước. Nguyên bản hắn còn muốn, một bình tối thiểu muốn bán 1.000 nguyên, không, 800 nguyên, kết quả. Vừa nghĩ tới những cái kia bị công ty lớn lũng đoạn bí phương châu Hoàng Chua, xú mình mới, tan khuẩn môi bị đám kia hát thương xào đến gần vạn nguyên một bình, tệ ấy dù không khỏi có chút im lặng. Người khác là lợi nhuận lật mấy lần, hắn nơi này. Tạm thời xem như miễn cưỡng hồi vốn đi. Hắn tên này sơ cấp bồi dưỡng gia thủ công phí, xem như một chút cũng không có kiếm được. Khoe miệng co giật nhìn xem trên tay cũ tiền giấy, tệ ấy dù có chút đau lòng, cái này nhưng đều là học phần đổi lấy, mình nhất định phải tiết kiệm một chút hoa. Đi tại trên đường phố, tệ ấy dù không có hướng phía cảng khẩu phương hướng đi qua, hắn hiện tại giá trị bản thân, làm một lần thuyền cơ bản liền sẽ trở lại xuống núi trước. Sơ nào Pin City bến cảng đoán chừng là sơ nào Pin City địa phương náo nhiệt nhất, bởi vì nơi này là duy nhất có thể thông hướng đối chiến đặc khu vị trí. Đối chiến đặc khu tại sớm mấy năm thành lập về sau, xí nội đại bộ phận huấn luyện gia đều ở nơi đó tôi luyện tự thân, khiêu chiến cường giả, là xí nội huấn luyện gia tập trung nhất khu vực, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đến từ những địa khu khác người. Chỉ cần là huấn luyện gia, đều muốn đi đối chiến đặc khu nhìn một chút vô số huấn luyện gia đối chiến rầm rộ. Chương 63, đến hẹ ở Tổm City. Bất quá tệ ấy dù chán ghét đối chiến, đối với tương đối lười biếng hắn, tạm thời không có quyết định này. Không đi thuyền, vậy cũng chỉ có tuyển xe. Bởi vì hoàn cảnh vấn đề, sờ nào Pin City không có đoàn tàu, theo tệ ấy dù giải, giống như quê hương của hắn ruột, Kim Hoàng Thành Thị đã thành lập được một cái cự đại tàu đệm từ trường nhà ga, có thể nối thẳng ruột cùng rổ ở tổ hai đại địa khu ở giữa. Thời gian cấp bách, chỉ có nửa tháng giấy xin phép nghỉ tệ ấy dù không dám trì hoãn, do dự dưới, hắn lựa chọn liều xe, giá rẻ nhất loại kia. Mượn nhờ bộ kẹ mẩn trung tâm công cộng máy tính, hắn liên hệ một vị chủ xe. Xe là xe cá nhân, chủ xe là người địa phương, muốn đi trước nơi nào đó làm việc, kéo lên tệ ấy dù dạng này thuận thừa huấn luyện ra, xem như cho mình ngoài định mức kiếm chút thu nhập thêm. Bất quá cho dù là lái xe, tiến về chủ xe muốn đi hẹ ở Tổm City cũng muốn thời gian một ngày, đối với cái này tệ ấy dù cũng không có cách nào. Một đường nhắm mắt dưỡng thần, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã đến mục đích. Hẹ ở Tổm City. Vừa đến được nơi này, tệ ấy dù tùy ý dạo chơi, sau đó hỏi thăm đường. Ta muốn đi khiêu chiến hẹ ở Tổm Gym. Ta muốn gia nhập tổ kẹ mần người cùng sở thích xe ải. Nghe nói câu thông quảng trường có một cái cỡ lớn bể bơi, không bằng chúng ta mang tổ kẹ mần đến đó vương lòng đi. Đây là đường thanh âm của người. Mà tệ ấy dù mục tiêu, từ biết muốn đi trước hẹ ở Tổm City bắt đầu, liền định tại tổ kẹ mần xử lý chủ phòng. Tờ rẹ xạ lão sư để cử mấy nơi một trong A. Tệ ấy dù đi vào bạch sắc công trình kiến trúc trước mặt, do xét một phen. Trên vách tường vẽ xấu nhiều loại bộ đồ ăn. Cùng đang dùng bữa ăn bổ kẹ mần nhóm. Hy vọng có thể học được đồ vật đi. Thở sâu, tệ ấy rủ đi vào. Trên thực tế, người nơi này rất hiếu khách, tệ ấy rủ vừa đẩy cửa ra, liền nhận nhiệt tình chiêu đãi. Này, bay! Ngươi là đến học tập đây này vẫn là tham quan đâu. Trước quầy, một cái mang theo huy chương chế phục thanh niên hô. Tại bên cạnh hắn, còn có một người mặc thâm lễ phục màu xanh lam, có tóc màu tím thiếu niên. Ta là tới tham quan. A, đến tham quan bay. Hoan nghênh. Chế phục thanh niên nhiệt tình nói. Mời đi theo ta. Đối phương phất phất tay, làm ra tư thế xin mời, đồng thời còn đối thiếu niên bên cạnh nói. Dêm thiếu gia, chào mừng ngài lần nữa tới chơi. Ta vừa rồi đã thông chi người phụ trách. Đối với cái này, thiếu niên tóc tím ôn hòa gật đầu. Đối tệ ấy dù mỉm cười ra hiệu, liền hướng phía bên trong đi đến. Chúng ta bổ kẹ mẩn xử lý chủ phòng không chỉ có châm đối khác biệt bổ kẹ mẩn chế tác xử lý, sẽ còn nghiên cứu khác biệt huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn cộng đồng yêu thích khẩu vị nguyên liệu nấu ăn. Tóm lại tới đây tham quan là tuyệt nhất lựa chọn. Ê! Người có đang nghe a? Chế phục thanh niên nhìn xem thờ ơ tệ ấy dù, xấu hổ mở miệng. Thật có lỗi, thất lễ, xin hỏi một chút, vừa rồi vị kia là. Nhìn xem đi xa bóng lưng, cùng vừa rồi chế phục thanh niên câu kia cùng kính dêm thiếu gia. Trực tiếp để tệ ấy rủ sửng sốt. Ngươi nói là dêm thiếu gia a? Chế phục thanh niên kéo qua hắn, đó là chúng ta lão bản khách quý hải tử. Nhìn hắn phục sức rất xa hoa a. Nghe nói hắn đến từ rụt một đại gia tộc, chỉ là trong nhà có thể lập tức xuất ra tài sản lưu động liền có mấy trăm vạn, là cái trăm vạn phú hảo thiếu gia nha. Phúc. Meo meo meo. Tệ ấy rủ. Dêm. Đội rocket. Đây là đang đùa ta a? Tệ ấy rủ cái gì đều có thể quên. Nhưng xuyên qua kịch bản từ đầu đến cuối đội dọc kẹt nhất định phải khắc sâu ấn tượng A. Như vậy nói trở lại, James còn giống như thật sự là xuất thân một đại gia tộc, là rời nhà trốn đi sau mới gia nhập đội dọc kẹt. Trăm vạn phú hào A. Tệ ấy dù im lặng. Vì cái gì rời nhà trốn đi, là nguyên nhân gì tới? Ách, thật thống khổ. Nghĩ không ra. Vậy phiền phức ngài, ta muốn đi vào. Tệ ấy dù đã không kịp chờ đợi đi thông đồng James. Ai nhìn xem mình nhanh chóng đi tới tệ ấy dù. Chế phục thanh niên sững sờ dưới, vậy ta đây cái dẫn đạo viên đến cùng là dùng để làm gì? Bộ kẹ mẩn xử lý chủ phòng. Dêm ghé vào cửa sổ thủy tinh trước, con mắt lóe ra tiểu tinh tinh nhìn xem bận rộn xử lý người chế tác, xử lý đám học đồ, lộ ra thần sắc khát khao. Rất muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chế tác xử lý. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Dêm vẫn là thở dài, coi như mình ưa thích, nhưng mẫu thượng đại nhân là sẽ không đồng ý. Có thể thừa dịp phụ mẫu đi tham gia vũ hội từ nhà khách chạy đến, đã coi như là kiếm được. Cái kia thanh óng ánh la, cắt miếng mỏng độ nếu như lại dày một điểm sẽ tốt hơn đi. Dêm kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện nói chuyện chính là vừa rồi cái tuổi đó so với chính mình còn nhỏ nhỏ đệ đệ. Ngươi cũng đối xử lý có nghiên cứu a. Đây là người bồi dưỡng ra kiến thức cơ bản. Tệ ấy dù cười. Cùng ả nỉm trong đồng dạng, cho dù là không có lớn lên thời điểm, Dêm tính cách còn là giống nhau ôn hòa. Có lẽ bởi vì xuất thân duyên cớ, hắn nói chuyện một mực rất câu nệ, duy trì thượng lưu xã hội lễ tiết, lại hoặc là bởi vì bằng hữu rất ít duyên cớ, hai ba lần liền bị tệ ấy rủ hỏi ra một ít chuyện. Nguyên lai, Dêm phụ mẫu là đến xỉ nổ địa phương cùng hợp tác đồng bạn câu thông trên phương diện làm ăn chuyện, thuận tiện liền mang theo Dêm đi vào xỉ nổ địa phương bị bầu bằng phiếu vì thích hợp nhất ở lại, có rất nhiều gia đình cùng tuổi trẻ mẫu thân đến nơi đây hưu nhàn hẹ ở Tổm City. Đỉnh cấp bộ kẹ mần nhà khách ra. Cái kia rất đắt ta. Hẹ ở Tổm City đỉnh cấp bộ kẹ mần nhà khách, chủ một đêm giá cả liền đủ bờ lưu phủ gì thời gian rất lâu chi tiêu. Tệ ấy dù bắt chuyện rất thành công, Dêm rất nhanh liền cùng hắn cao hứng bừng bừng cho chuyện. Lúc này, một người mặc đồ vét trung niên nhân vội vã đi tới. Dêm thiếu ra, đợi lâu, bị nhân là nhà này bộ kẹ mần xử lý chủ phòng người phụ trách, mời thay thế ta hướng ngại phụ mâu vân an. Chúng ta chuẩn bị phong phú trà chiều cùng bánh ngọt, xin hỏi muốn hay không hiện tại hưởng dụng đâu. Đồ vét nam tử nói, đương nhiên, cũng có các loại bổ kẹ mẩn xử lý, nếu như có thể được đến Dêm thiếu gia đánh giá, xử lý mọi người cũng sẽ rất cao hứng. Thật sao? Dêm lộ ra ý động. Vụng trộm đem gờ giáo lì mang ra, nói như vậy đã có một ngày không có cho nó đồ ăn đâu. Gờ giáo lì. Người phụ trách nhìn về phía tệ ấy dù, một mặt ba. Uy tệ ấy dù mặt sầm lại, này làm sao nhìn cũng là bổ kẹ mẩn danh tự đi, đại thúc ngươi ý nghĩ thật kỳ quái a. Là gờ giao lì thờ nha. Dêm nói, mà lại ta nghe nói các ngươi nơi này có một vị xử lý người rất am hiểu chế tác hỏa hệ bổ kẹ mần cùng huấn luyện ra cộng đồng hưởng dụng xử lý, là thật sao? Có thể đồng thời thỏa mãn nhân loại cùng bổ kẹ mần khẩu vị xử lý A tệ ấy dù ở một bên lặng lặng nghe. Cái này người phụ trách xấu hổ, nếu để cho Dêm phụ mẫu biết bọn hắn để Dêm thiếu ra cùng bổ kẹ mần cùng nhau ăn, cảm giác hậu quả rất nghiêm trọng dáng vẻ. Những đại gia tộc này, không chỉ là cầm bổ kẹ mần làm sùng vật A. Dêm thiếu gia, quả nhiên là cái đối thủ khó dây dưa. Không có quan hệ, gờ giáo lì là ta bằng hữu tốt nhất. Dêm ngữ khí mãnh liệt nói. Người phụ trách lau lau mồ hôi, không biết nên như thế nào đón lấy yêu cầu này, hắn trầm mặc dưới, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đáp ứng. Dêm rất kinh hỉ, hưng phấn giữ chặt tệ ấy dù, vậy chúng ta cùng đi đi. A liệt, ta cũng có thể a. Tệ ấy dù nhìn về phía cái kia đổ vét người phụ trách, hoàn toàn không có hỏi thăm ý tứ, nói đùa cái gì. Hiện tại thân phận của hắn là đương nhiên không có vấn đề, Dêm thiếu gia bằng hữu nha, chúng ta xử lý nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Chương 64, tạ bị thả xử lý. Bay nhảy, uống trà ngon uống, ăn xong bánh ngọt tệ ấy rủ, Dêm hai người, rốt cục nhìn thấy hẻ ở Tổm City bộ kẻ mẩn xử lý chủ phòng sở trường nhất tạ bị thả xử lý. Theo móc ngược lấy cái nắp bị nhấc lên, trong mâm toát ra cực nóng quan mang, sau một khắc, tệ ấy rủ liền cảm nhận được đập vào mặt hương khí. Loại cảm giác này là khi tỏa vợ tuyệt chiêu. Vô luận là tệ ấy dù, vẫn là Dêm, khẩu vị đều là rất xào trá. Một vị là bồi dưỡng gia, một vị là ăn quen sơn chân hải vị đại thiếu gia, bình thường đồ ăn sẽ rất ít để bọn hắn cảm thấy tán thưởng. Trong mâm đồ ăn rất giống than tổ hồng, nhưng khác biệt chính là, nó toàn thân bốc lửa đỏ nhiệt mang, phía trên lẻ tẻ ẻm bở thỉnh thoảng soạt một tiếng, còn có cái kia dẫn dụ người muốn ăn mở rộng hương khí, đều biểu thị cái này bản xử lý bất phàm. Hương vị là cây quả hạt giống. Tệ ấy rủ cái mũi khẽ hấp, xử lý hỏa hồng nhan sắc, lộ ra sấy khô nóng sau chân bóng, nhất là xử lý hình dạng. Mỗi cái cây quả hạt giống giống như từ nồng thuần nước canh dính hợp lại cùng nhau, cây quả hạt giống cây độc phối hợp loại kia lạ lẫm ngọt ngào kết hợp mùi, trực tiếp để tệ ấy rủ lỗ chân lông đều mở ra. Một bên Dêm cũng nuốt ngụm nước bọt, hai người nhìn nhau, không kịp chờ đợi xuất ra bộ đồ ăn, hướng lên hỏa diễm xử lý mà đi. Không bỏng thìa trong một bát óng ánh hồng tử thấu lấy ánh lửa. Nhưng phóng tới bên miệng, tệ ấy dù chỉ cảm thấy ấm áp khí tức, không chút nào giống lóe ra hỏa tinh dáng vẻ. Ngọt, hương thuần. Thuần hậu nước canh liên tiếp quả tử tại trong miệng tản ra đến hương vị, mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập hai người thể xác tinh thần. Ô, nằm trên mặt đất cũng tại hưởng dụng thức ăn ngon gở rào lì thờ nheo mắt lại, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, dư vị thanh âm bên trong ẩn đầy vị giác rung động. Hô, một đạo hỏa tinh bị gở rào lì thờ phun ra, nó lung lay thân thể. Trong nháy mắt trở nên càng thêm tinh thần. cái này vị ngọt đến cùng là thơm ngọt qua đi, liền là vừa lên nóng bỏng, loại này cay không chỉ có không có thẳng bức kết hầu, kích thích cái lưỡi, cũng không có đối dạ dày ăn mòn, hoàn toàn giống như là để nhấm nháp xử lý người, thân ở núi lửa bên trong, tắm rửa lấy nham tương. Toàn bộ thân thể, bị đập vào mặt hỉ tọa vờ bao khỏa, ngắn phút chốc, hai người liền đã mồ hôi đầm địa. Ăn ngon. Dêm thần thái sáng láng. Hắn vẫn là lần đầu ăn vào như thế đặc biệt xử lý. Nếu có thể biết phương pháp chế luyện cùng nguyên liệu liền tốt. Tệ ấy dù nghĩ thầm. Chắc không được tờ rẻ xạ lão sư để cử hắn tới đây, chỉ bằng vào cái này đạo hỏa diễm xử lý, liền miểu sát hắn nếm qua tuyệt đại đa số đồ ăn. Ha ha. Các vị còn hài lòng không? Người phụ trách cười đắc ý nói, tạ bị thả xử lý đầu bếp thế nhưng là độc môn bí phương truyền nhân, là bọn hắn nhà này xử lý chủ phòng chiêu bài, vô luận là cái nào thưởng thức qua khách nhân, toàn bộ khen không dứt miệng, không một xoa bình. Chúng ta có thể quan sát xử lý chế tác sao? Dêm nói, đương nhiên không có vấn đề. Tệ ấy dù kinh ngạc, loại này độc nhất vô nhị bí phương cũng có thể bị ngoại nhân quan sát ta. Vật liệu, cây quả hạt giống, ba ong mật điểm điểm mật, còn có độc nhất vô nhị bí chế nước tương. Quả nhiên tệ ấy dù cười, bọn hắn có thể nhìn cũng chỉ có thủ pháp nha. Nắm giữ lấy tạ bỉ thả xử lý đầu bếp là một cái bắp thịt cả người tinh tráng đại thúc, tại bên cạnh hắn, còn có một con quýt màu nâu rùa loại sinh vật. Tứ chi cùng dài trên cổ đều có một cái màu đen xám hình cái vòng đường vân, mỗi một cái chân có ba cái móng vuốt, phía sau lại có một cái ngắn ngủi cái đuôi. Mai rùa lấy màu đen xám làm chủ, chung quanh có năm cái hỏa hồng sắt chố long xuống. Toát quản tệ ấy dù nói, nguyên lai là dạng này à, thủ pháp liền là đầu bếp phối hợp bộ kẹ mần cùng nhau chế tác xử lý. Cái gì? Dêm kinh ngạc, bộ kẹ mần cũng có thể chế tác xử lý à? Đương nhiên có thể, trước mắt liền là ví dụ tốt nhất. Toát quản giáp sắc trong thiêu đốt than đá sinh ra năng lượng thật lớn. Tùy thời chuyển hóa nhiệt năng vì đầu bếp đại thúc đánh giúp đỡ, hai người động tác hành vân lưu thủy, hun khói dùng lửa đốt lấy nguyên liệu nấu ăn, đại thúc mồ hôi đầm địa chế biến thức ăn, theo đồ làm bếp huy động, nguyên liệu nấu ăn phát ra sắc hương vị đều đủ trùng kích. Cuối cùng, nương theo lấy toát quản thổi ra một đạo hít vơ, đại thúc mang tốt chịu nhiệt thủ sáo, lập tức giữ chặt cái nắp, ông một tiếng, tạ bị thả xử lý cứ như vậy hoàn thành. Đặc sắc. Tệ ấy rủ cùng dêm ba ba ba vỗ tay. Không chỉ có đầu bếp tay nghề cao siêu, toát quản đối tuyệt chiêu nắm giữ tuyệt đối có rất cao tạo nghệ, mà lại hai người khẳng định là nhiều năm chung đụng tốt hợp tác, không phải không có khả năng có tốt như vậy ăn ý. Thật là lợi hại, dêm kinh diễm nói. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy trừ huấn luyện ra ngoài, cùng bộ kẹ mẩn phối hợp đến như thế mật thiết người. Một hạt giống, lặng lẽ tại dêm trên thân gieo xuống. Không có tại bộ kẹ mẩn xử lý chủ phòng qua dừng lại thêm, tệ ấy rủ rời đi. Tùy theo cùng rời đi, còn có dêm. Tò mò nhìn tệ ấy rủ, dêm nói, ngươi, làm sao cảm giác một bộ thu hoạch tràn đầy bộ dáng? Không có rồi. Tệ ấy rủ cười. Hắn đã biết tờ rẻ xạ lão sư gọi hắn tới đây dụ ý, lần nữa tham quan xử lý chủ phòng cái khác đầu bếp về sau, tệ ấy rủ phát hiện bọn hắn điểm giống nhau. Cái kia chính là mỗi một người, đều là cùng mình bộ kẹ mẩn phối hợp lẫn nhau, cộng đồng nấu nướng xử lý. Những này xử lý người đều đem cùng bộ kẹ mẩn phối hợp xem như mình tu hành mục tiêu chủ yếu, bộ kẹ mẩn tựa như tay của bọn hắn đồng dạng, là bọn hắn đắc lực giúp đỡ. Đây là đang nói cho ta biết muốn bồi dưỡng tốt bộ kẹ mẩn, hẳn là chú ý cùng bộ kẹ mẩn hô động A. Vẫn là nói, muốn nói cho ta bộ kẹ mẩn con nét, không đơn thuần là bộ kẹ mẩn một người biểu diễn. Tệ ấy dù lắc đầu, bất kể nói thế nào, thờ dẹ xạ lao sư để cử hắn tới đây. Chỉ là nghĩ để hắn nhìn xem những nghề nghiệp khác là như thế nào cùng bộ kẹ mẩn chung đụng, giúp đỡ, cũng hoặc là, đồng bạn. Uy, tệ ấy dù, ngươi nói, bộ kẹ mẩn cùng người hữu nghị đến cùng có thể tới trình độ nào? Dêm đột nhiên nói. Hữu nghị? Đúng. Vì cái gì, ta chỉ là muốn cùng cái khác bộ kẹ mẩn kết giao bằng hữu mà thôi, phụ mẫu lại phi thường phản đối. Cho dù là gờ dạo ly, coi như ở tại phi thường xa hoa địa phương, phụ mẫu cũng chỉ là coi nó là làm sủng vật. Dêm rất không hiểu. Tệ ấy rủ khẽ giật mình, lập tức bật cười, ngươi đem gỡ giáo lì làm bằng hữu, nó cũng lấy ngươi làm bằng hữu, cái này chẳng phải đủ à. Mà lại một ngày nào đó, cha mẹ ngươi sẽ tiếp nhận gỡ giáo lì, bộ kẹ mẩn loại sinh vật này, chỉ cần ngươi đối với nó nỗ lực thực tình, nó cũng nhất định sẽ hồi báo ngươi. Thật sao? Dêm kinh ngạc nói. Đương nhiên. Tệ ấy rủ xác định nói. Tệ ấy rủ chỗ giải bộ kẹ mẩn, từ vừa mới bắt đầu liền được xưng là nhân loại bằng hữu cùng đồng bạn. Có thể cùng nhân loại cùng một chỗ hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ, tỉ như kiến tạo phòng ốc, vận chuyển đồ dùng trong nhà, cùng thám hiểm. Mặc dù không biết những đại gia tộc này là như thế nào dạy bảo hải tử, nhưng, nghĩ đến James, Jesse, mà ba người ở giữa tình cảm, tệ ấy dù suy nghĩ dưới, hẳn là rất thâm hậu a. Có lẽ, ngày sau ngươi liền sẽ nhận thức đến càng nhiều bạn mới, tin tưởng mình đi, không nên nhục chí. Tệ ấy dù đối Dêm khích lệ nói. Tệ ấy dù. Dêm cảm kích nhìn về phía cái tuổi này so với chính mình còn muốn hơi nhỏ hơn thiếu niên, đối với thiếu khuyết bằng hữu Dêm, tệ ấy dù xuất hiện, đối với hắn lý giải, đều để vị này đại gia tộc thiếu gia cảm nhận được chưa từng hưởng thụ khác cấm áp. Cảm ơn ngươi. Chương 65, hẹn ở tổm đại hội. Từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy bên kia có chút nhao nhao. Tệ ấy dù nói một mình. Cùng Dêm phân biệt về sau, tệ ấy dù chẳng có mục đích đi dạo. Phân biệt lúc, Dêm phi thường không bỏ, khó được có như thế hợp người đồng lứa, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể cải biến được sự tình. Hắn cần tại phụ mẫu về trước khi đến chạy về quán trọ, mà tệ ấy dù, hiển nhiên cùng hắn không phải người một đường. Tiếc nuối tách rời, chờ đợi chính là lần tiếp theo gặp lại. Hẹ ở Tổm City nói là một cái cự đại thương mậu trung tâm, nhưng để tệ ấy dù bất mãn chính là, hắn vậy mà không có tìm được một chỗ ra dáng tử cỡ lớn cửa hàng. Muốn mua chút thứ cần thiết, cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở màn che thị. Nơi đó màn che bách hóa là xì nổ địa phương danh tiếng tốt nhất, quy mô lớn nhất cỡ lớn bách hóa thị trường. Tệ ấy dù một vừa quan sát, một bên cân nhắc tiếp xuống hành trình. Hướng phía ụp phương hướng đi đến, lúc này, một cái thần sắc hốt hoảng nữ hải gọi lại tệ ấy dù. Thật có lỗi. Xin hỏi một chút, ngươi biết hẹ ở tổm đại hội báo danh quầy hàng ở nơi nào a? Nữ hải có màu xanh nhạt song đuôi ngựa, mặc bạch sắc quần áo thể thao, nhìn qua vội vã bộ dáng. Sẽ không lại. Đã bỏ lỡ báo danh thời gian. Nói đến đây, nữ hải lộ ra phiền não biểu lộ. Hẹ ở tổm đại hội. Tệ ấy dù hơi hơi kinh ngạc. Bộ kẹ mẩn có nẹ ta. Đúng đúng đúng. Liền là bộ kẹ mẩn con nét. Báo danh quầy hàng. Báo danh quầy hàng, bình thường đều là tại trong hội trường A. Nếu như ngươi muốn tìm bộ kẹ mẩn con nét sẽ chẳng, hẳn là tại hẹ ở Tổm City phía Bắc, cũng chính là cái này phương hướng, câu thông quảng trường bên cạnh. A thật sao, rất cảm tạ. Ta cần phải nắm chặt báo danh, trước xin lỗi không tiếp được. Nữ hài đạt được tin tức sau dị thường kinh hỉ, sau đó vô cùng lo lắng hướng phía tệ ấy rủ chỉ phương hướng chạy tới. Bộ kẹ mẩn con nét hẹ ở Tổm đại hội. Tệ ấy dù do dự một hồi. Nghe, tựa hồ rất không tệ đâu. Khó được đi ra một chuyến, có muốn thử một chút hay không nhìn bộ kẹ mẩn con nẹ đâu. Dù sao làm lâu như vậy hiệp điều phương hướng đặc hấn, hắn nhưng vẫn là một cái triệt triệt để tân nhân hiệp điều ra. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau có thể tham gia đến bộ kẹ mẩn con nẹ, vậy liền không chừng lúc nào. Thử nhìn một chút tốt, ta xuất đạo chiến. Vừa rồi nữ hài kia, giống như nói thời gian báo danh. Lập tức liền muốn hết hạn A. Như vậy bộ kẹ mẩn còn nẹt thời gian là ngày mai sao, cũng tốt, ngay tại hẹ ở Tổm City tại dừng lại thêm một ngày. Tệ ấy dù khó được treo lên hứng thú, tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt, cũng coi như cho mình tiêu khiển một cái. Về phần lần thứ nhất dự thi. Khẩn trương. Tệ ấy dù không có chuyện này tự. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, vô luận là chống không thời gian nghiên cứu, vẫn là tại có rồ nẹt học viện lúc chú ý, hắn đối bộ kẹ mẩn còn nẹt giải cũng không tính là thiếu. Tại tệ ấy dù xem ra. Vô luận là hồ hên địa phương vẫn là xì nổ địa phương, bộ kẹ mẩn con nẹt trình độ so với màu ưu đại hội, linh lan lớn có thể như vậy thi đấu sự tình đến đều muốn kém rất xa. Cũng chỉ có cỡ lớn khánh điển mới đáng giá chăm chú một cái. So sánh truyền thống huấn luyện ra, hiệp điều huấn luyện ra chỉ là diễn sinh ra một cái chức nghiệp, có lẽ so chăm sóc ra những nghề nghiệp này lại càng dễ xuất hiện tại quần chúng trước mắt, nhưng chung quy là diễn sinh ra chức nghiệp. Chính thống đối chiến huấn luyện ra mới là thế giới này chủ lưu. Bất quá. Hiệp điều huấn luyện ra, cũng coi là huấn luyện ra diễn sinh ra thụ chúng rộng nhất chức nghiệp. Bọn hắn cũng là một cái phi thường khổng lồ quân thể, trong đó cũng không hiện có thể cùng ưu tú huấn luyện ra sánh ngang nhân vật tồn tại, tỉ như cỡ lớn khánh điển người thắng trận, đỉnh tiêm hiệp điều ra. Tệ ấy dù mục tiêu, cũng chính là cái này. Có lẽ, còn có thể thử một chút, chế bá sở hữu địa khu bổ kẹ mẩn con nẹt, trở thành bổ kẹ mẩn con nẹt đại sư. Ngày kế tiếp, thông qua báo danh tệ ấy dù đi vào bổ kẹ mẩn con nẹt hội trường trước đó. Bộ kẻ mẩn con nẹt báo danh vẫn là tương đối rộng rãi, giống Thạch Anh, Linh Lan chờ đại hội báo danh, đều cần khiêu chiến 8 cái đạo quán, thu hoạch được huy chương, sau đó nói quán chủ ghi chép lại người khiêu chiến huấn luyện ra ID số liệu mới có thể. Nói cách khác, liên minh đại hội yêu cầu có được đăng ký qua huấn luyện ra ID thân phận người mới có thể tham gia. Hệ ở tồn đại hội liền không có nhiều như vậy tử quy cự, chỉ cần là bộ kẻ mẩn liên minh quản hạt hạ công dân, đều có báo danh quyền lợi dự thi. So với truyền thống huấn luyện ra cánh cửa muốn thấp rất nhiều. Câu thông quảng trường bên cạnh, vô số chuẩn bị dự thi hiệp điều ra đều ở nơi này cùng bộ kẻ mẩn chuẩn bị tuyệt chiêu. Sóng thêm man, mèo con quái, xấu hổ bao, phù lặn trốn sóc, mị lực mèo. đông đảo xì nổ địa khu bộ kẹ mẩn, cùng mình hiệp điều huấn luyện ra cùng một chỗ, làm lấy giải thi đấu trước làm nóng người chuẩn bị. Thẳng đến, tệ ấy rủ ánh mắt dừng lại tại một con sực tì trên thân. Dùng tệ ấy rủ tiêu chuẩn đến xem, cái này sực tì ra lông lộ ra bị ô ý quang trạch, cái này không chỉ có hậu thiên bồi dưỡng công lao, cái này sực tì, thiên phú của mình khẳng định cũng rất không tệ. Nhất là cái kia sực tì mở ra híp hai mắt về sau, con ngươi cái kia tràn ngập linh tính flash, đều biểu thị cái này sực tì thông minh. Người kia, sực tì bên người hiệp điều huấn luyện ra, tệ ấy rủ nhìn kỹ, ngay tại hôm qua hướng mình hỏi đường nữ hải kia. Tìm tới báo danh quầy hàng A. Tệ ấy rủ đi qua, lên tiếng kêu gọi. Ngậy! Ngươi là, ngày hôm qua người kia. Nữ hải rất kinh hỉ. Lúc ấy đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta khả năng liền bỏ lỡ báo danh thời gian. Đúng, ta gọi Giờ Abi, đây là đồng bọn của ta, rèn nhỉ. Giờ Abi. Không cần khách khí như thế, mà lại hết hạn thời gian báo danh thế nhưng là 8 điểm chung, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Tệ ấy rủ, ta gọi tệ ấy rủ. Cũng báo danh tham gia lần này hẹ ở tổm đại hội, tiếp đó, chúng ta liền là đối thủ. A ngươi cũng là hiệp điều huấn luyện ra A. Vậy quá tốt, xin chiếu cố nhiều hơn, ta còn là lần đầu tiên tham gia xỉ nổ địa phương bổ kẻ mẩn con nét. Giống như ta nghĩ, nghe khẩu âm của ngươi, ngươi là hổ hền địa khu người A. Tệ ấy rủ cười, vô luận là sực ti, vẫn là cô bé này cách ăn mặc cùng khẩu âm, đều để tệ ấy rủ có một loại cảm giác quen thuộc. Nói đúng giờ ạ bị giật mình nhìn xem tệ ấy rủ. Ha ha. Nhận thức lại một cái, ta cũng tới từ hổ hền địa phương. Tệ ấy rủ nói. Sau đó, tệ ấy rủ gõ gõ bên hông bổ kỳ bản, theo một đạo hồng quang hiện lên, bị tỷ phở lì ưu nhã xuất hiện, xoay quanh, cuối cùng rơi trên vai của hắn. Ta lần này đồng bạn, bị tỷ phở lì. Dứt lời, tệ ấy rủ cùng giờ ạ bị hai người không hẹn mà cùng cười lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không phải lần đầu tiên tham gia bổ kẻ mẩn cò nẹ ta. Giờ ạ bị nói. Ê tệ ấy rủ. Bởi vì ngươi không có một chút khẩn trương à, ta lúc đầu lần thứ nhất tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt thời điểm, cùng sực tỷ thế nhưng là chân tay luôn cuống đâu, nếu không phải sực tỷ vượt xa bình thường phát huy, một lần kia coi như bị chó mèo. Dạng này a, nguyên lai giờ ạ bị còn là một vị tiền bối. Không dám nhận, bất quá ta đã thu hoạch được một viên băng gấm hơn chương nha. Chương 66, thứ một lần thẩm tra. Sau nửa canh giờ. Hẹ ở tổm đại hội bổ kẹ mẩn còn nẹt hội trường. Khai mạc thức sắp bắt đầu, từng cái tuyển thủ dự thi ở phòng nghỉ chuẩn bị vào chỗ. Lẹ go. Ta là người chủ trì mệnh dị ản. Bổ kẹ mẩn hiệp điều huấn luyện ra nhóm lửa nóng, lộng lẫy vừa đáng yêu hẹ ở tổm đại hội. Bổ kẹ mẩn còn nẹt, lần này, lại đang hẹ ở tổm city đúng hạn cử hành á. Tốt. Xinh đẹp thắng được chiến thắng hiệp điều huấn luyện ra, đem thu hoạch được cái này duyên chi băng gấm hơn trường. Nhờ vào đó gia tăng bước về phía hoa lệ cỡ lớn khánh điển động lực đi. Đảm nhiệm lấy xí nội địa phương bổ kẹ mẩn con nẹt chủ trì mấy gì ản tiểu thư nguyên khí tràn đầy, nhiệt tình đem khán giả cảm xúc mang động, sau đó nàng lần nữa đánh võ thế, như vậy, tiếp xuống mời đảm nhiệm ban giám khảo ba vị, hướng mọi người vân an. Ba vị ban giám khảo phân biệt bổ kẹ mẩn con nẹt sự vụ cục trưởng, bề ngoài trang trọng, niên kỷ không nhỏ, nói chuyện cũng rất chú trọng lễ nghi, là vị rất có uy nghiêm đại thúc. Thường xuyên theo đại hội tổ ủy hội khắp nơi buôn ba giả ủn cỏ nệ tạ. Bộ kẻ mẩn câu lạc bộ bộ trưởng, bề ngoài chất phác, con mắt luôn luôn mê thành một đường, tính tình hiền hòa, nổi danh nhất danh luôn là, cái này ta thích Mr. Sukizo. Cùng các nơi bộ kẻ mẩn trung tâm nữ ý y tá, giỏi tiểu thư. Tốt, liền mau chóng bắt đầu đi. Một phen khách sáo xuống tới, mời gì ản tiểu thư cánh tay vung lên, lần nữa nhiệt tình hô. Lần thứ nhất thẩm tra, một mình biểu diễn sân khấu. Ban sơ người dự thi. Mời ra trận. Tệ ấy rủ cùng giờ ạ bị hai người chạm ở phòng nghỉ trong, thông qua tiếp sóng đồng thời chú ý bộ kẻ mẩn còn nẹt hiện trạng. Vị thứ nhất ra sân chính là một vị mặc lam sắc áo sơ mi thiếu niên, theo hắn ném ra ngoài bộ kỳ bạn về sau, một con mèo nhỏ quái trên không trung lật cái té ngã, vương vàng xuất hiện tại trên sân khấu. Thật đáng yêu xin ra, lập tức liền đạt được nhiệt tình của các khán giả đâu. Mấy gì ăn hô? Xịt, sử dụng chắc hờ. Theo thiếu niên mệnh lệnh, xịt lông tóc co vào. Sau đó toàn thân tản mát ra chói lọi quan mang. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Six, sờ bạc tuyệt chiêu. À, không tệ đâu, nạp đầy điện sau Six dùng ra sờ bạc, dòng điện bao trùm Six toàn thân, nó bắt đầu ở sân bãi bên trên bắt đầu chạy, Six tốc độ rất nhanh nha, bây giờ nhìn lại thật giống một đạo điện quang tại trên sân khấu xuyên thẳng qua. Thật sự là tràn ngập sức sống biểu diễn. Rất không tệ a. Giờ ạ bi kích động hô. Tệ ấy dù nhìn về phía nàng. Rõ ràng là rất phổ thông tuyệt chiêu biểu hiện ra à, đem chặt hở cùng sở hạc phối hợp lại, nhìn tựa như là phục đặc công kích, cũng coi là hạ chút tâm tư thiết kế. Nhưng, đây chính là bổ kẹ mẩn cò nẹ ta. Vô luận là cun, bì ổ ý, cút, hoa lệ vẫn là tốt, cùng bổ kẹ mẩn trưởng thành trạng thái, tuyệt chiêu tổ hợp, những này khảo nghiệm hiệp điều ra bản nhân đồ vật, đều cần tại trận đầu hoàn mỹ bày ra, vừa rồi cái kia lam sắc áo sơ mi thiếu niên biểu diễn, còn xa xa không có đạt tới tệ ấy rủ tiêu chuẩn. Vừa rồi cái kia con mèo nhỏ quái, bồi dưỡng chỉ có thể coi là phổ thông, tuyệt chiêu ăn khớp chỉ có thể coi là thành thạo, điểm ấy hẳn là có chịu khổ cực phu, nhưng chạy quy tích, coi như không có chút nào nửa điểm mỹ cảm. Vòng thứ nhất thẩm tra còn đang tiến hành lấy, mấy chục người lần xuống tới, cuối cùng, rốt cục đến phiên giờ Abi. Cố lên! Tệ ấy rủ vì nàng động viên một chút, cũng không biết vị này giờ Abi trình độ như thế nào. Mục tiêu là, đỉnh tiêm hiệp điều ra. Giờ Abi nắm chặt nắm đấm, mấp máy mắt, sau đó đông nhiên mở ra, đầy có khí thế hướng phía tệ ấy rủ gật gật đầu về sau, bắt đầu hướng phía sân khấu phương hướng đi đến. Tiếp xuống tuyển thủ là, giờ Abi tiểu thư, mọi người hoan nghênh. Mấy gì ản tiếp tục ra sức kéo theo bầu không khí. Một bước hướng sân khấu, giờ Abi khí chất liền phát sinh biến hóa, tệ ấy rủ phát hiện, đối phương tựa hồ là tự tin không ít. Sức tỷ, mị lực ra sân. Đây là, ở chặt tuyệt chiêu. Tệ ấy rủ thông qua tiếp sóng, phát hiện sực tỷ trên người dị thường, mới vừa từ bổ kỳ bản chui ra, sực tỷ ngay tại trong lúc lơ đãng dùng ra ở chặt, đem mị lực của mình hoàn mỹ bày ra. Thật đáng yêu. Người chủ trì kéo theo lấy người xem hô, tiếp tục để hội trường tăng nhiệt độ. Không tệ lắm. Tệ ấy rủ có chút dẫn lên hứng thú, nhìn nhiều như vậy tuyển thủ biểu diễn, duy chỉ giờ áp bị cái này sực tỷ tại bồi dưỡng trình độ bên trên có thể để cho hắn tán thưởng. Vậy liền để ta nhìn ngươi có cái gì chỗ đặc biệt đi. Trên sân khấu, giờ Abi tự tin nhìn xem Sukti, từ xuất đạo đến nay, các nàng liền chiến thắng rất nhiều khó khăn. Hiện tại xì nổ địa phương lần thứ nhất bổ kẹ mẩn con nét, cũng nhất định có thể hoàn mỹ tiến hành. Sukti, giành đan sở. Ai? Tệ ấy dù nao nao, vừa rồi ra lệnh là, giành đan sở. Sau đó, trên màn hình nội dung, chứng minh tệ ấy dù thính lực không có phạm sai lầm, Sukti đứng tại trên sân khấu. Cút ngoắc ngoắc cái đuôi, phóng xuất ra một đoàn năng lượng đánh tới không trung, tiếp đó, một đám mây đen bị ngưng tụ ra. Tí tách, tí tách. Chỉ là sân khấu phạm vi bên trên, tinh tế mưa nhỏ đánh xuống, giờ ạp bị mỉm cười nhìn giọt mưa, lần nữa ra lệnh, dùng bờ lại sạt. Hô, hô. Từ sực tỉ trong miệng thốt ra xương trắng trong nháy mắt quét sạch trên bầu trời giọt mưa, xoạt xoạt, giọt mưa một giọt bị đông cứng trụ, hóa thành trắng loãng bông tuyết. Sau cùng biểu diễn, dùng xạ phệ gà. Ông, thần bí bạch quang tràn ngập tại sực tỷ trên thân, cùng lúc đó, trên bầu trời đông kết bông tuyết chậm rãi phiêu rơi xuống, sực tỷ thân bên trên tán phát lấy thánh khiết quang mang, ưu nhã đi hướng chính giữa sân khấu, cuối cùng. Đông tuyết toàn bộ bay xuống, trên sân khấu che kín một tầng tuyết sương, duy trì sực tỷ nơi ở, bởi vì xạ phệ gà nguyên nhân, không có một tia tuyết ngấn, thời khắc này sực tỷ, trở thành toàn bộ sân khấu tiêu điểm, sau một khắc, theo mệ dị ạn kinh hô, toàn trường tản mát ra nhiệt liệt la lên. Cái này kết thúc phi thường xinh đẹp. Ra ủn con nệ ta. Cái này ta thích. Mr. Sukizo. Làm người ta kinh ngạc nhất không phải sực tỷ tuyệt chiêu tổ hợp, mà là sực tỷ bản thân, có thể học được dần đàn sở, bao tố, xạ phẹ gạ tuyệt chiêu như vậy, sực tỷ hiện ra không giống bình thường mị lực đâu. Rồi tiểu thư. Tệ ấy dù cũng rất kinh ngạc, cái này sực tỷ thiên phú, so với hắn dự đoán còn cao hơn. Tuyệt chiêu uy lực không lớn, cho nên sử dụng rất ăn khớp, cũng rất thông dòng. Tệ ấy dù không biết có phải hay không là cố tình làm, nhưng nếu như đơn thuần là bổ kẹ mẩn con nét, tuyệt chiêu uy lực có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao không phải đối chiến, bổ kẹ mẩn đặc biệt mị lực mới là bổ kẹ mẩn con nét hạch tâm. Hoàn toàn chính xác rất tuyệt. Tại giờ ạp bì sau khi trở về, tệ ấy dù cũng cười cho ra đánh giá. Cái kia là đương nhiên, tệ ấy dù ngươi cũng phải cố gắng lên đu. Bởi vì thuận lợi biểu diễn, giờ ạp bì rất vui vẻ. Một lát sau, liền đến phiên tệ ấy dù. Vòng thứ nhất thẩm tra đến nơi đây, cũng coi là chuẩn bị kết thúc. Ta muốn đi qua. Tệ ấy dù hướng giờ ạp bi nói. Nhất định phải cố lên. Giờ ạp bi. Tiếp đó, cho mời lần thứ nhất tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt tệ ấy dù tuyển thủ, hy vọng hẹ ở tổm đại hội có thể để lại cho hắn một cái mỹ hảo hồi ức. Tệ ấy dù. Lần thứ nhất. Hai cái nghi vấn đồng thời đến từ thính phòng cùng phòng nghỉ. Giờ ạp bị là không thể tin được bị nàng phán đoán là có chân giết tệ ấy dù vậy mà là lần đầu tiên dự thi, loại kia ung dung thái độ, nhưng so sánh nàng lần thứ nhất tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt muốn ổn trọng nhiều cờ ác cờ. mà đối tệ ấy dù danh tự cảm thấy nghi ngờ người, thì lại đến từ thính phòng khách quý vị. Nhặt tóc màu tím dêm ngồi tại hai vị lộng lẫy vợ chồng bên cạnh, chính say sưa ngon lành quan sát biểu diễn, thẳng đến, tệ ấy dù danh tự bị đọc lên, hắn kinh ngạc hướng dưới đáy ném đi tìm ánh mắt. Là tệ ấy dù A. Hắn cũng tới tham gia bổ kẹ mẩn con nét. Là hắn. Từ đường hành lang đi ra tệ ấy dù, lần đầu tiên liền bị dêm nhận ra, phúc bá, thu hình lại, thu hình lại. Bị gọi là phúc bá chính là một vị lão nhân, hắn cung kính đứng tại khách quý vị đằng sau, đang nghe tiểu thiếu gia phân phó về sau, không khỏi sưng sờ dưới. Dêm. Dêm mẫu thân nghi hoặc nhìn hắn. Ta còn là lần đầu tiên quan sát bổ kẹ mẩn con nét, muốn làm một cái kỷ niệm. Dêm nói. Chú ý hạ lễ tiết. Dêm phụ thân liếc hắn một cái, muốn thu hình lại, sau đó đi cùng thi đấu phương phục chế một phần là được rồi. Ta biết Dêm. Tệ ấy dù đi đến sân khấu lúc, cũng cảm giác mình trở thành toàn trường tiêu điểm, mỉm cười thăm hỏi một cái, hắn ném ra ngoài bì tỷ phờ lì vô kỳ bản. Chương 67, kinh diễm toàn trường điện chi hợp ủn, an mừng. Quyển sách thứ nhất vị minh chủ cổ càng bóng người. Rất mộc mạc ra sân, bì tỷ phờ lì không có cái gì dẫn người nhãn cầu cử động, mặc dù nó cũng sẽ ở chặt tuyệt chiêu, nhưng trước đó giờ ạp bì đã như vậy biểu diễn qua, mà lại tệ ấy dù cũng không có kế hoạch này. Mộc mạc ra sân, tăng thêm tệ ấy dù trầm mặc, để khán giả nội tâm mong đợi. Đến tuần cùng, sẽ là thế nào biểu diễn? Ghế giám khảo bên trên, ban giám khảo nhóm con mắt lóe sáng, mặc dù không có trực tiếp điểm ra, nhưng bổ kẹ mẩn tự thân trưởng thành tình huống, ban giám khảo cũng đều sẽ đi cùng cái này bổ kẹ mẩn bình quân tiêu chuẩn đi so sánh, bồi dưỡng ưu tú bổ kẹ mẩn, tự nhiên tản ra khác mị lực. Bì tỷ phật ly, liền là loại này bổ kẹ mẩn. Trên sân khấu, vô số ánh mắt nhìn soi mói, tề ấy dù hít sâu một hơi, dự định để bì tỷ phật ly dùng ra cái kia tổ hợp. Bì tỷ phật ly, mệnh lệnh được đưa ra, không trung hoa lệ dáng người xoay quanh bì tỷ phật ly ngâm khẽ một tiếng. Huy động lên cái kia bị ồ ý cánh, bị tỷ phở lì múa rất chậm chạp, ngũ thải ban lan cánh bảng lấy một loại động lòng người tiết tấu ra hắn ra, mặc dù gió rất yếu ớt, nhưng trên ghế người xem đều có thể thấy rõ không trung dần dần hình thành khí lưu. Kinh người lực khống chế, ta cảm giác trên sân khấu gió giống như hình thành một cái hình dạng, đến cùng sẽ là gì chứ? Mấy gì ản hô? Hình dạng, cũng có thể nói là mịt mờ kết cấu, khoảng cách tương đối gần mấy gì ản cảm thụ so người xem rõ ràng hơn một chút. Vậy liền để các ngươi thấy rõ tốt. Tệ ấy dù mỉm cười. Bì tỷ phơ ly, nằm xuống, dùng sờ chỉnh sót. Vũ động cánh bì tỷ phơ ly ngay vậy, thân thể lập tức nghiêng đi đến, giống như là toàn bộ thân thể nằm thẳng trên không trung, cánh của nó vẫn tại thư gian lấy, nhưng cùng lúc đó, bì tỷ phơ ly giống châm đồng dạng thật dài miệng viên viên cuốn lên, phun ra từng đạo tơ trắng, giống như suối phun, hướng về không trung đi tứ tán. Theo sắc thái rực rỡ hai cánh múa, thuần trắng trùng tia cùng nhau hướng phía không trung dâng trào mà đi. Bị tỷ phở lì đung đưa tròn trịa đầu, chúng kia vẫn còn tiếp tục gia tăng lấy. A, mấy gì ản kinh ngạc nói, chúng kia, tựa như là theo khí lưu tại vận động lấy. Vừa mới bắt đầu, dâng trào mà lên chúng kia giống từng đầu ngân liên, treo ngược tại bên trên bầu trời, lại giống một đạo suối phun, tựa như một đóa đóa hoa xinh đẹp nở rộ. Nhưng tiếp đó, theo mấy gì ản chỉ dẫn, khán giả ngạc nhiên phát hiện. Phun ra mà lên chúng kia vậy mà không có rơi xuống đến, ngược lại theo khí lưu vô hình, không ngừng đong đưa, cuối cùng dựa theo tiết tấu nhất định xoay quanh. Đây là hợp ủn. Tại trùng kia số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, đại thể hình dạng rốt cục bị người thấy rõ, bị tỷ phơ lì trên không, một cái cự đại bạch sắc lốc xoáy không ngừng quái, khí lưu vòng quanh lốc xoáy trục nhanh chóng xoay tròn, thủ lốc xoáy trung tâm tờ dẹt dở cực độ giảm nhỏ hấp dẫn, gần sân khấu mặt đất một lá, tờ trong không khí, khí lưu từ bị tỷ phơ lì dưới thân thể từ bốn phương tám hướng hút vào lốc xoáy dưới đáy. Chơi ạ, thật là lợi hại. Mấy gì ản kinh ngạc nói. Thính phòng, ghế giám khảo, phòng nghỉ, chỗ có chú ý lấy cuộc biểu diễn này nhân đều bị cái này to lớn bạch sắc hở bùn hấp dẫn. Giờ khắc này, hở bùn phía dưới bị tỷ phở ly, vạn chúng chú mục. Vẫn chưa xong sao. Có người nghi hoặc. Bị tỷ phở ly vẫn tại phun chúng kia, cùng nó thật dài miệng tương liên. To lớn bạch sắc hở bùn giống như là cùng bị tỷ phở ly liền cùng một chỗ. Nằm thẳng trên không trung bị tỷ phở ly vẹn vẹn bằng vào nhỏ bé thân thể, liền dơ lên một vòng không ngừng gia tốc. Tản ra trắng sữa vầng sáng vòng xoáy, tràng cảnh cực kỳ chấn động. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Ngay tại tất cả mọi người bội phục bì tỷ phơ lì đối sở chỉnh soạt cùng gis khống chế lúc, một đạo điện quang tụ hợp vào trùng tia trong, để nó phía trên bạch sắc dần dần biến hóa, lập lòe lên kim sắc quang mang. Theo xoẹt xẹt tiếng vang kịch liệt gia tốc, giờ khắc này, sở hữu quan sát diễn xuất nhân lỗ tai tựa như nghe được mấy ngàn con chim bổ kẹ mẩn kêu to thanh âm. Hệ lẹt chào em. Làm kim sắc dòng điện từ dưới đáy từng tia tràn ngập, toàn trường người xem cùng nhau khẽ giật mình. Biến nhan sắc. Mấy gì ản giật mình nói. Hình thành hở bùn trùng tia phỏng đoán cẩn thận có mấy ngàn mét dài, đây đều là bị tỷ phở lì không tiếc tiêu tốn rất nhiều thể lực, năng lượng chế tạo ra trùng tia, mảnh này từ trùng tia làm thành hở bùn, bao phủ gần phân nửa sân khấu, hắn không ngừng chuyển động tần suất, liền ngay cả ban giám khảo cũng có chút kinh hãi. Chẳng lẽ là hệ lẹt trở ẹp tuyệt chiêu? Ghế giám khảo bên trên, rồi tiểu thư quăng tới ánh mắt tò mò. Không chỉ là một mình nàng, nguyên bản đã rất xuất sắc biểu diễn, theo một tia kim sắc dòng điện chảy vào, lần nữa ấm lên không khí của hội trường. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. 5 giây sau, to lớn bạch sắc hở tủn giống như là bị dẫn đốt đồng dạng, dòng điện tràn ngập, theo lốp bốp tiếng vang, toàn bộ hở tủn hóa thành kim sắc điện hải. Không ngừng xoay tròn hở tủn bên trên, kim sắc dòng điện lưu động, tản mát ra loa mắt, ánh sáng nóng rực, giống như là khảm bên trên một lớp viền vàng, nhìn tựa như hải dương màu vàng nóng bên trên sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Thật đẹp. Trên khán đài, có tiểu hài tử vô ý thức mở miệng. Phong nghỉ, giờ ạ bị nhìn xem trên sân khấu tán phát ra quang mang bị tỷ phơ ly, hoàn toàn không còn gì để nói. Hoàn mỹ, vô luận là tuyệt chiêu tổ hợp, thi triển, vẫn là bị tỷ phơ ly bồi dưỡng, đều lộ ra đỉnh tiêm hiệp điều ra hương vị. Tệ ấy dù, thật là lợi hại. James có chút há miệng, cảm nhận được không khí hiện trường biến hóa, hắn cũng biết tệ ấy dù làm một kiện không dậy nổi sự tình. Đây là điện chi hợp ủn, mấy gì ản phân chấn hô nói. Mọi người đều biết hợp ủn, là thủy hệ tuyệt chiêu. Nhưng tệ ấy rủ tuyển thủ, lại sử dụng gió, sở chỉnh sót, hệ lẹt chạy ép 3 cái tuyệt chiêu tổ hợp, cho chúng ta biểu hiện ra khác hợp ủn. Đơn giản quá đẹp. Rất khó tin tưởng, tệ ấy rủ tuyển thủ còn là lần đầu tiên tham gia bộ kẻ mẩn con nẹt 4. Trực tiếp trên màn hình, ống kính bị đặt ở điện chi hợp ủn phía trên, tại trong video, vòng xoáy cũng tốt, lốc xoáy cũng được, bị tỷ phở lì bám lấy tựa như lôi vân đồng dạng hợp ủn. Giờ khắc này. Mị lực của nó đạt được lớn nhất biểu hiện ra, chiếu rọi ra khác phong tình. Toàn trường kinh diễm. Như vậy, giám khảo các ủy viên đối lần này biểu diễn có như thế nào đánh giá đâu? Không thể tưởng tượng nổi tổ hợp, ta không có nghĩ qua thông qua khí lưu lại còn có thể khống chế sở chỉnh soạt vận động quy tích, nhất là cuối cùng dòng điện nhóm lửa toàn bộ hở tùn mị lực, loại này bạch sắc cùng kim sắc mãnh liệt so sánh quá làm cho người ta rung động. Ra ủn con nệ ta tán thán nói, cái này ta thích, cái này ta thích, cái này ta thích. Mr. Tsukizo một mặt ý cười. Thông qua khác biệt tuyệt chiêu dính liền, bày biện ra xinh đẹp như vậy cảnh tượng, vô luận là bị tỷ phở lì tự thân mị lực, vẫn là điện thủy chiều xoáy mang tới rung động, dù cho ta ngồi ở chỗ này, cũng có thể tưởng tượng đến hiệp điều ra cùng bổ kẹ mẩn phía sau nỗ lực mồ hôi, đây là đang bổ kẹ mẩn còn nẹt bên trên khó được hảo diễn xuất. Rồi tiểu thư mỉm cười đánh giá. Tốt, xem ra, tệ ấy rủ tuyển thủ tựa hồ đến mọi người nhất trí tán thành đâu. Mắt điểm. Khen ngợi. Tệ ấy dù đi xuống lúc, chỉ cảm thấy tiếng vỗ tay như sấm cùng người xem gieo họ, biểu diễn, đại thành công. Trong dũng đạo, giờ ạ bị không kịp chờ đợi kéo qua tệ ấy dù, một bộ không thể tin được bộ dáng nhìn chằm chằm hắn, uy, ngươi, lại có lợi hại như vậy. Chương 68, hoa lệ thi đấu. Lợi hại. Tệ ấy dù cười khổ một tiếng. Đây cũng không phải là lợi hại, mà là bị tỷ phờ ly cố gắng của mình. Tệ ấy dù nói, muốn tổ hợp ra cái này tuyệt chiêu. Nó hạ không nhỏ công phu đâu. Từ đối khí lưu cảm ứng, sơ chỉnh sót rèn luyện, hệ lẹt trở ẹp tinh thông. Thiếu một thứ cũng không được. Đồng thời, điện chi hở tủn cũng coi như trước mắt bị tỷ phở ly nắm giữ độ khó cao nhất kỹ xảo, bởi vì là lần đầu tiên tham gia bộ kẹ mẩn con nét, cũng là những ngày gần đây một lần cuối cùng tham gia bộ kẹ mẩn con nét nguyên nhân, tệ ấy dù để cái kỹ xảo này sớm xuất thế. Bất quá, những kỹ xảo này, vô luận là bị tỷ phở ly vẫn là sở họa tờ lưu nắm giữ. Bộ phận chú định cũng chỉ có thể tại bộ kẹ mẩn còn nẹt vòng thứ nhất xét duyệt trong sáng thế, nếu như vận dụng trong đối chiến, siêu trường thời gian chuẩn bị là đối chiến chỗ không cho phép. Những kỹ xảo này, là chuyên môn vì tô đậm bộ kẹ mẩn tự thân mị lực mà sinh. Phi thường. Giỏi phi thường. Bị tỷ phở ly lúc ấy thật sự là quá lóa mắt. Giờ ạ bị không chút nào keo kiệt mình tán thưởng, lần nữa kéo qua tệ ấy dù, hai người tiến về phòng nghỉ thảo luận lên bộ kẹ mẩn còn nẹt tương quan. Đối với giờ ạ bị linh giáo, tệ ấy dù sẽ không cự tuyệt. Mà tại trải qua một phen nghiên cứu thảo luận về sau, hai người bất ngờ phát hiện, bọn hắn cường điệu điểm đều là ở chỗ bổ kẹ mẩn bản thân bồi dưỡng. Bổ kẹ mẩn con nét là hiệp điều huấn luyện ra biểu hiện ra bọn hắn bổ kẹ mẩn bề ngoài cùng tuyệt chiêu. Mà vô luận là bề ngoài, tuyệt chiêu, đều là xây dựng ở bổ kẹ mẩn bồi dưỡng phía trên. Bổ kẹ mẩn con nét có một đầu quy định bất thành văn. bộ kẹ mẩn bề ngoài cũng không phải là cùng những tuyển thủ khác bộ kẹ mẩn đối đầu so, mà là đăng tràng bộ kẹ mẩn, cùng bọn hắn cái này bộ kẹ mẩn so sánh. Đến tột cùng có chỗ gì hơn người? Không tồn tại ban giám khảo đem xú xú bùn đi cùng mí lọ tiệp bề ngoài tiến hành tương đối tình huống. Cho nên tại vòng thứ nhất thẩm tra trong, bộ kẹ mẩn khỏe mạnh trưởng thành, mỹ dung. Đều liên quan đến lấy ban giám khảo chấm điểm, có bồi dưỡng ra chăm sóc bộ kẹ mẩn, tại bề ngoài bên trên tự nhiên có không nhỏ ưu thế. Đồng thời cái này cũng phi thường khảo nghiệm ban giám khảo tiêu chuẩn. Về phần tuyệt chiêu thi triển, thì là một cái đem bộ kẹ mẩn bề ngoài mỹ lực, tự thân đặc biệt, tiến hành mở rộng, để cho người ta giải một loại thủ đoạn. Hoa lệ không phải cái thùng rỗng. Tệ ấy dù vẫn cho rằng ưu tú đỉnh tiêm hiệp điều ra chỗ cho thấy một chút hoa lệ kỹ xảo, không đơn giản chỉ có thể vì biểu hiện diễn mà sinh. Điểm này, cho dù là vừa rồi biểu hiện ra điện chi hở bùn cũng không hợp cách, hắn thưởng thức nhất ra một đời đỉnh tiêm hiệp điều ra, Adam tiên sinh chuẩn tác. Trong đối chiến chú trọng chiến đấu hoa lệ, cũng hy vọng cái khác huấn luyện ra cũng có thể ưu nhã tiến hành đối chiến. Cho dù là một con cá vàng vương, Adam tiên sinh cũng có thể bắt lấy bổ kẹ mẩn đối điện hệ tuyệt chiêu có được kháng tính thiên phú, chỉ huy nó dùng dầu có chủng tộc mị lực cứng rắn sừng thông qua sừng chui tuyệt chiêu hoa lệ đem như thần đỡ tuấn thần đỡ chờ đối thủy hệ bổ kẹ mẩn rất có uy lực chiêu thức phản bắn trở về. Bởi vì kết bạn họa lời nguyên nhân, tệ ấy dù cũng không ít chú ý sủ tổ bổ lì city hai vị này sư đồ, hắn phát hiện kinh người, vô luận là họa lời vẫn là sư phụ của hắn Adam, hai người tất cả đều là chế bá hoa lệ cỡ lớn khánh điển đỉnh tiêm hiệp điều ra. Mà tại quá khứ sủ tổ bộ lì Jim khiêu chiến thi đấu trong, Adam tiên sinh tựa hồ cũng phi thường trọng thị chỉ dẫn huấn luyện ra hoa lệ đối chiến, nghĩ để bọn hắn lãnh hội mình bộ kẹ mẩn đặc biệt mị lực, chỉ cần huấn luyện ra có chút ngộ tính, sủ tổ bộ lì Jim đều sẽ dành cho trình độ nhất định thông hành, đối huấn luyện ra biểu thị tán thành. Cho nên tệ ấy dù một mực tin tưởng vững chắc, ưu tú đỉnh tiêm hiệp điều ra, chưa hẳn không phải một cái thực lực xuất sắc, tinh thông đối chiến huấn luyện ra. Hệ ở tôm đại hội người dự thi không đủ trăm người. Tại tệ ấy dù biểu diễn về sau, liền đã không có nhiều ít tuyển thủ, cho nên ở giữa một đoạn giữa trận tạm dừng về sau, vòng thứ 2 thẩm tra lập tức đi theo đến. Lần thứ 2 thẩm tra hoa lệ thi đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Tại 5 phút đồng hồ có hạn thời gian bên trong, muốn thế nào xinh đẹp sử dụng tuyệt chiêu, tiêu giảm đối thủ điểm số là quyết thắng mấu chốt. Thay lời khác tới nói, nếu như là nhiệt huyết hình đối kháng, cho dù là đánh trúng mục tiêu, thậm chí đối phương mất đi năng lực chiến đấu, đối với đối thủ tiêu giảm điểm số cũng là rất biên độ nhỏ, tại trận thứ 2 hoa lệ thi đấu, nếu như là một vị hướng phía đỉnh tiêm hiệp điều ra mà cố gắng chính thống hiệp điều huấn luyện ra, là sẽ không xem nhẹ trong đối chiến sử xuất đắc ý xinh đẹp chiêu thức hiện ra bổ kẻ mẩn mị lực. Đây là thuộc về hiệp điều ra kiêu ngạo. Vòng thứ nhất thẩm tra, tệ ấy rủ hào không ngoài suy đoán thông qua, mà lại là lấy cho điểm đệ nhất thành tích hoàn mỹ thông qua. Cho nên tại lần thứ 2 thẩm tra, hoa lệ thi đấu trong, tệ ấy dù đem làm hạt giống tuyển thủ thứ một cái ra trận. Đầu tiên là bên này tệ ấy dù tiên sinh. Kế tiếp là một bên khác ghệ thản tiểu thư, thời gian hạn chế 5 phút đồng hồ, không có tạm dừng chế độ, xin bắt đầu tranh tài. Đốt. Đối với đi lên lôi đài hai người mà nói, trên màn hình đếm ngược ngay từ đầu, liền là đối chiến chính thức triển khai thời điểm. Tệ ấy dù đối thủ là một thiếu nữ, có thể là quan sát tệ ấy dù vòng thứ nhất biểu diễn duyên cớ, đối phương nhìn biểu lộ rất chân thành, một bộ dáng như lâm đại địch. Đối thủ rất mạnh, nhờ ngươi, Lộ Bùn Nhì. Bị tỷ Phật Ly, đến lượt ngươi ra sân. Cái này Lộ Bùn Nhì trước lỗ thai quả nhiên lông tóc làm cho rất chỉnh tề, phi thường xinh đẹp, đó có thể thấy được đi qua chăm chú quản lý, đối thủ hẳn là thường xuyên lấy lỗ thai hiện ra Lộ Bùn Nhì mị lực. Chỉ bất quá, hai con bổ kẹ mần vừa ra trận, Lộ Bùn Nhì trạng thái liền có một ít kỳ quái. Là cạm tỷ vật trạng thái. Tệ ấy rủ tuyển thủ bị tỷ Phật Ly tại vừa ra trận liền mang theo ở chặt tuyệt chiêu. Đây chính là bên trên một vòng thẩm tra giờ ạ bị tiểu thư biểu diễn phương thức, xem ra Lộ Bùn Nhì có chút phiền phức đâu, hệ thản tiểu thư đến tột cùng sẽ giải quyết như thế nào. Khắc phái A, rất khéo. Tệ ấy dù cười, không nghĩ tới bị tỷ phờ lì vận khí tốt như vậy. Hừ, không nên coi thường ta Lộ Bùn Nhì, dùng lỗ thai đánh ra mặt đất, sợ là đi. Hệ thản lớn tiếng nói, tựa hồ muốn thông qua thanh âm tỉnh lại Lộ Bùn Nhì. Cạm tỷ vặt trạng thái dưới, bộ kẹ mẩn đem rất khó xử xuất chiêu thức. Bất quá đánh ra sập tợ là những này bản năng thủ đoạn, đối Lộ Bùn Nhì cơ hồ là khắc ở trong huyết mạch ký ức, tựa như chim bổ kẹ mẩn trời sinh liền sẽ bay đi đồng dạng, rất dễ dàng thi triển đi ra. Lộ Bùn Nhì ngồi xuống về sau, thật dài lỗ thai đánh ra mặt đất, cũng không công kích chỉ là nhảy lên nhảy lên nhảy, nhưng ở loại này tần suất đánh ra toát ra dưới, trực tiếp để Lộ Bùn Nhì từ cạm tỷ vật trạng thái tỉnh táo lại. Sập tợ là tuyệt chiêu, cũng không phải là công kích chiêu thức, chỉ là một loại di động thủ đoạn. Nổi danh nhất người sử dụng là mặt cạp. Lộ Bùn Nỉ tựa hồ từ cạm tỉ vật trạng thái khôi phục lại, hệ thản tuyển thủ lợi dụng rất tốt phương pháp phá giải, đem Lộ Bùn Nỉ mị lực bày ra đâu. Tệ ấy rủ tuyển thủ điểm số trừ một chút. Rất có một bộ A bị tỉ phơ ly, phải cẩn thận lỗ thai của nó. Tệ ấy rủ nói, cẩn thận cũng không hề dùng, còn chưa kết thúc đâu, Lộ Bùn Nỉ, mượn Splash, sử dụng bún sơ. Hệ thản nói, sau đó, nhảy lên Lộ Bùn Nỉ trực tiếp phát lực, bún sơ đến cao cao không trùng, tiếp cận hội trường nóc phòng. Trực tiếp đạt đến bị tỷ phở lì rất cao địa phương. Bùn sờ là phi hành hệ chiêu thức, Lộ Bùn Nỉ thông qua lô thai hiện ra bùn sờ, biểu hiện ra kinh người toát ra lực cùng trệ không tính. Nằm trong loại trạng thái này, ngươi cho rằng trên không trung Lộ Bùn Nỉ tính linh hoạt lại so với bị tỷ phở lì phải có ưu thế à? Tệ ấy du hỏi. Bị tỷ phở lì, dùng e của tờ. Chương 69, quyết chiến giờ giờ à bi. Nhìn qua trên bầu trời Lộ Bùn Nỉ, bị tỷ phở lì bay múa, nhanh chóng huy động lên cánh. Chế tạo ra mấy đạo gió chi lợi nhận, đánh thẳng Lộ Bùn Nỉ vị trí. Có rảnh ngăn. Lộ Bùn Nỉ, hướng phía e cột tờ mỏng manh địa phương, sử dụng dùn kịch ra tốc hạ lạc. So sánh bùn sơ ấp ủ, dùn kịch tốc độ càng nhanh, nhất là lợi dụng không trung ưu thế, đuôi dài thỏ tốc độ đạt tới một cái cực trị. E cột tờ đứng không, trực tiếp hướng ngay bị tỷ phơ ly chỗ, cái này khiến hệ thản nhìn thấy thắng lợi quan mang. Ta nói ngươi, dễ dàng như vậy liền bị lừa a. Tệ ấy dù không nói gì, đối phương còn không phải bình thường bạch ngọt đâu, cái này rõ ràng nhìn qua là bẫy dập đứng không, vậy mà trực tiếp liền nhảy vào đi. Tại Lộ Bùn Nỉ phát ra động tĩnh cái kia một sát na, bị tỷ phở lì liền nhanh chóng dệt gây ra dòng điện lưới, lốp bốp tiếng vang truyền tới, trực tiếp để hệ thản trong lòng giật mình. Không tốt. Lộ Bùn Nỉ, nhanh cải biến phương hướng. Muốn hỏng việc. Lộ Bùn Nỉ bởi vì dùn kịch ra tốc quán tính, đã không cách nào khống chế hạ lạc. Mấy gì án giải thích nói. Trên lôi đài, kim hoàng lưới lớn dệt lên, Lộ Bùn Nỉ tựa như là nhảy vào bẫy dập con mồi, xoẹt xẹt, tiêu tê dại xúc cảm truyền vào Lộ Bùn Nỉ thần kinh, trực tiếp để nó ngốc trệ một cái. Hệ lẹt cho ẹp hiệu quả, rất tốt chậm lại Lộ Bùn Nỉ giảm xuống tốc độ. Bì tỷ Phở Lì thành công bắt được Lộ Bùn Nỉ công kích, hình thức lịch chuyển, tại bì tỷ Phở Lì tinh xảo thiết kế dưới, Lộ Bùn Nỉ rơi vào bẫy dập, hệ thản tiểu thư điểm số chính đang nhanh chóng hạ xuống. Không sao đi, Lộ Bùn Nỉ, nhanh nghĩ biện pháp tránh thoát. Hệ thản lo lắng nói. Tướng quân. Tệ ấy dù đạo, tránh thoát. Không tồn tại. Không nói trước bị tỷ phở lì trùng kia tính cứng cỏi, và dạ lì dịch xúc cảm cho Lộ Bùn Nỉ mang tới ảnh hưởng cũng phi thường rõ rệt. Nhất là, hệ lẹt cho ẹp trùng kia như cũ tại bị tỷ phở lì khống chế phía dưới, thắng bại đã định. Gã dơ dịch. Số đạo bạch sắc trùng kia giấu ở tấm vong lớn màu vàng kim bên trong, làm tệ ấy dù mệnh lệnh được đưa ra một khắc, trùng kia lập tức bị bị tỷ phở lì điều khiển, cuốn lên Lộ Bùn Nỉ thân thể. Gã giờ diện dưới, Lộ Bùn Nỉ trực tiếp vô lực kêu một tiếng, thể lực bị liên tục không ngừng rút ra, để thân thể của nó lâm vào không còn chút sức lực nào trạng thái. Chuyện của tôi VN. Lộ Bùn Nỉ, hệ thản quá sợ hãi. Thẳng đến cuối cùng, Lộ Bùn Nỉ vẫn không thể nào tránh thoát để lẹt cho ẹp cùng gã giờ diện song trọng giáp công, tiếc nuối mất đi ý thức. Đến tận đây, tệ ấy dù trận đầu hoa lệ thi đấu, lấy thắng lợi chấm dứt.